Chương 1636 Tiêu Trần không nói gì thêm, nếu thiếu niên đáp ứng buông tha những tu sĩ này, mình mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước, sợ rằng sẽ chọc cho thiếu niên tức giận. Trong khi Tiêu Trần đang nói chuyện với hai chị em Như Vân Như Vũ, một tia sáng đột nhiên phát ra từ phía xa. Những tia sáng văng tung tóe, giống như một chiếc kính vạn hoa vỡ vụn, chiếu sáng toàn bộ khoảng không với những màu sắc lộng lẫy. Tiêu Trần biết rằng đây là Phong Tam Kỳ đang ở kho tàng thần vương rồi. Từng đạo ánh sáng khác xuất hiện từ mọi hướng, lao thẳng vào tâm của hào quang văng tứ tung. Nhất thời, tiếng hét rung chuyển cả bầu trời. Lại là một ngày máu chảy thành sông. Tiêu Trần không động, bởi vì mục đích của Tiêu Trần không phải là bảo tàng của thần vương. Thời gian từng phút phút giây trôi qua, không biết qua bao lâu, Tiêu Trần có thể ngửi thấy một chút mùi máu tươi. Ánh sáng cuối cùng còn lại cuối cùng, giờ phút này rốt cuộc có phản ứng. Vầng sáng đó không bắn ra khắp nơi nữa, đã bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Màu sắc lộng lẫy cũng dần phai nhạt, cuối cùng chỉ còn lại sắc vàng thần thánh. Ánh sáng vàng xuyên qua khoảng không, chiếu sáng bóng tối vô tận. Một bầu không khí ấm áp và yên bình bao trùm lên tất cả mọi người. Vào lúc này, tiếng hét đáng sợ rung trời dường như đã dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở, cảm nhận được ánh sáng thánh khiết yên bình. Thời gian dần trôi qua, một cánh cổng vàng lờ mờ hiện ra từ ánh sáng, càng ngày càng rõ ràng. Khi cánh cổng được định hình trong mắt mọi người, ánh mắt của mọi người đều là nóng bỏng, dần dần ngọn lửa này biến thành cuồng nhiệt. Nó giống như một tín đồ thấy vị thần bản thân đang cung phụ. Mọi người bắt đầu hướng về cánh cổng vàng, ngay cả hai chị em Như Vân Như Vũ bên cạnh Tiêu Trần cũng không ngoại lệ. Tiêu Trần một tay kéo hai chị em lại, bảo vệ họ sau lưng. Ánh mắt của hai chị em Như Vân Như Vũ dần trở lại bình thường, sau đó sắc mặt cũng trở nên có chút tái nhợt. Như Vũ thậm chí có chút lảo đảo, như thể mọi sức lực của cô đã bị rút hết. Tiêu Trần vội vàng đỡ Như Vũ, kiểm tra thì phát hiện không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là thoát lực mà thôi. Đại nhân, đây là làm sao vậy? Như Vũ, người được đỡ lấy hỏi. Không có việc gì, Tiêu Trần lắc đầu, cánh cửa đó là hấp thu lực lượng của các ngươi, thủ đoạn rất nhẹ nhàng, không thể làm tổn thương đến căn bản. Đa tạ đại nhân. Như Vũ có chút xấu hổ gật đầu. Tiêu Trần bây giờ không có thời gian để chơi chọc tiểu nữ hài, bởi vì Tiêu Trần đã phát hiện một chuyện rất quỷ dị. Thần thức cực kỳ mạnh mẽ của Tiêu Trần đã phát hiện ra khoảng không xung quanh, có một số chấn động kỳ lạ. Chấn động này cực kỳ mờ mịt, nếu không phải thần thức của Tiêu Trần mạnh đến mức biến thái, thì căn bản không phát hiện được. Tiêu Trần nghĩ đến Tiêu Trần ma tính, có thể cái mà đại ma quỷ chờ mong cũng sẽ xuất hiện vào lúc này. Tiêu Trần dặn dò, đừng nhìn cánh cửa đó, ngươi đi đánh thức những người còn lại của Thanh Phong thần nhai, tránh xa nơi này, càng xa càng tốt. Còn đại nhân thì sao? Hai chị em đồng thời hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, đừng lo lắng cho ta, tự nhiên sẽ có người bảo vệ an toàn cho ta. Hai chị em miễn cưỡng kéo tay áo Tiêu Trần, lần nào cũng như thế này, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ hộ vệ của mình. Tiêu Trần cười nhéo nhéo mặt của hai cô gái, con gái đánh nhau là không tốt, đi trước đi, ngoan. Hai chị em hai mắt có chút đỏ lên, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Nhân tiện nói Mặc Nham đừng tới, ta sẽ bảo vệ Minh Nguyệt. Tiêu Trần dặn dò một tiếng. Hai chị em gật đầu, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tiêu Trần vốn dĩ muốn lưu Tô Minh Nguyệt đi theo hai chị em, dù sao ở lại đây quá nguy hiểm. Nhưng khi nghĩ đến lời hứa trước đây của mình, Tiêu Trần đã gạt bỏ ý định đó. Nếu lần này bỏ lại nha đầu kia, ước chừng cô sẽ có ám ảnh trong lòng. Tiêu Trần đứng trên thương thuyền, yên lặng chờ tình thế phát triển. Tiêu Trần cũng không đợi lâu, một sự thay đổi đáng sợ xuất hiện trong khoảng không xung quanh. Ao ao, ao ao. Tiêu Trần nghe thấy được từng đạo tiếng sóng vỗ. Với âm thanh này, khoảng không xung quanh, giống như một trận động đất lớn, bắt đầu không có quy luật rung chuyển dữ dội. Khi chấn động ngày càng mạnh, một vết nứt đen khổng lồ xuất hiện. Ầm. Khe hở vừa hé miệng, từng đợt sóng đen khổng lồ khác lao ra từ khe nứt. Những con sóng khổng lồ màu đen như một con ngựa đang phi nước đại, rong ruổi mà đi. Một cỗ khí tức chết chóc không cách nào nói rõ, phát ra từ trong những con sóng khổng lồ màu đen này. Ngay cả Tiêu Trần cũng chưa bao giờ nhìn thấy một luồng tử khí đáng sợ như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơi thở chết chóc này cự tuyệt hết thảy mọi lời giải thích về việc còn sống. Cơn sóng lớn hất tung, tràn ngập khoảng không rộng lớn trong chốc lát. Ngay cả ánh sáng vàng cũng bị màu đen lấn át. Mọi người cuồng nhiệt mắt điếc tai ngơ với con sóng lớn này, sóng lớn đương nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trong khoảnh khắc, có ít nhất hàng ngàn tu sĩ bị sóng lớn cuốn đi, dưới tiếng sóng cực lớn, thậm chí không nghe được một tiếng hét nào vang lên. Nhưng Tiêu Trần đã nhìn thấy những bộ xương trắng trong những làn sóng đổ xô. Ô ô, đúng lúc này, một tiếng còi uy nghiêm thê lương vang lên thanh này, dường như có sức mạnh xuyên thủng mọi thứ. Những tu sĩ nặng nề tê liệt tỉnh dậy dưới tiếng kèn. Tiêu Trần cười cười, Phong Tam Kỳ, lão tử lại sẽ gặp rắc rối. Tiếng kèn này là một phá giới chi khí của Hạo Nhiên đại thế giới, được trưởng khống trong tay Phong Tam Kỳ. Phong Tam Kỳ này thổi, tương đương với việc cứu những tu sĩ này. Cho dù Phong Tam Kỳ đã làm gì trước đây, một khi tiếng kèn này thổi, uy vọng của hắn ta sẽ đạt đến đỉnh cao. Mau trốn đi. Giọng nói uy nghiêm của Phong Tam Kỳ như sấm sét bên tai đám tu sĩ. Mọi người như từ một giấc mộng tỉnh lại, nhìn thấy sóng biển dữ dội, không còn quan tâm đến bảo tàng gì nữa, thậm chí còn không kịp nói mấy câu cảm ơn Phong Tam Kỳ. Tất cả mọi người giống như bôi mỡ vào lòng bàn chân mà chuồn đi. Tuy nhiên làm cho mọi người tuyệt vọng đó chính là, bọn họ phát hiện ra rằng, trước khi bản thân chạy được xa thì xung quanh đã tràn đầy những khe hở khủng bố. Các khe nứt tiếp tục phun ra những làn sóng chết chóc. Tất cả những tu sĩ tập trung lại với nhau, tuyệt vọng giống như những người bị mắc kẹt trên một hòn đảo nhỏ, chỉ có thể nhìn những con sóng lớn đánh tới phía họ. Đang lúc tuyệt vọng, từ xa một bóng dáng nhỏ nhắn đi tới, mặc hắc y, tóc đen dài đến thắt lưng. Nơi bóng người lướt qua, khoảng không chấn động lặng đi, những con sóng khổng lồ ập xuống dường như cũng bị làm pháp chú, chúng đột ngột dừng lại giữa không trung. Thân ảnh kia nhìn như đi vô cùng chậm, nhưng chỉ trong giây lát hắn đã đi tới bên cạnh các tu sĩ. Phùng Tam Kỳ nhìn thấy bộ dáng này, cũng nhìn thấy khuôn mặt của thân ảnh này. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Phong Tam Kỳ sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, dường như sự sợ hãi với thân ảnh này của hắn đã vượt qua cả con sóng khổng lồ màu đen kia. Nhìn thấy Phong Tam Kỳ quỳ xuống không chút do dự, mọi người cũng quỳ xuống dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người quỳ xuống, ai cũng muốn ngẩng lên để xem bộ mặt thật của thân ảnh này, nhưng đầu lại không nhấc lên được, dường như có một đôi tay đang ghì chặt lấy cổ của mình. Thân ảnh này thậm chí không thèm nhìn mọi người, đi ngang qua họ. Cút! Cho đến khi bóng người biến mất, một giọng lạnh như băng vô cảm truyền đến tai mọi người. Phong Tam Kỳ, như thể được ân xá, lồm cồm bò dậy, dẫn đầu quân đội của mình, liều mạng chạy về hướng thân ảnh đó đi tới. Các tu sĩ không dám tụt lại mà đi theo phía sau Phong Tam Kỳ. Ào ào! Khi các tu sĩ vừa thoát ra khỏi phạm vi bị sóng lớn bao phủ, thì những con sóng cực lớn đã cố định vào thời khắc này cũng ập xuống, như một tòa nhà sụp đổ. Nhìn cảnh này, một số người gan nhỏ sợ tới mức bùn rùn chân tay. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều cười khổ một tiếng. Không ai ngờ rằng mọi chuyện lại có kết cục như thế này. Thế sự vô thường, thực là nực cười. Phong đại nhân, vừa rồi vị kia là... Sau khi hoàn hồn có người bắt đầu tò mò. Ai hỏi người đó sẽ phải chết. Phong Tam Kỳ lạnh lùng nhìn người đặt câu hỏi. Đã rõ. Thực ra trong lòng mọi người cũng đã có những suy đoán. Với thực lực như vậy thì còn ai ngoại trừ người đã nghe thấy kỳ danh, mà chưa từng nhìn thấy Thôn Thiên Đại Đế. Ăn no rồi, đi ra ngoài đi dạo một chút à? Tiêu Trần thân ảnh kia nhếch miệng nở nụ cười. Người này không ai khác chính là Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính cũng lười đối phó với bệnh tâm thần này, vì vậy hắn bước đến bên cạnh Tiêu Trần, đặt mông ngồi ở trên dây thuyền. Còn chờ gì nữa? Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần Ma Tính liếc nhìn Tiêu Trần, cậu cảm thấy thế nào? Tiêu Trần bất lực nhún vai. Ngoài việc chờ đợi vị chủ nhân đã khởi xướng làn sóng đen này, còn có thể đợi ai nữa? Mình cũng là tìm mất mặt. Lúc này, một ánh sáng vàng chướng mắt sáng lên. Cánh cửa im lặng màu vàng vào lúc này từ từ mở ra, không có thần uy hiển hách, không có dị tượng kinh người, nó trông giống như một cánh cửa bình thường. Bên kia cánh cửa, ngoại trừ một mảnh vàng ra, không thấy gì khác. Tiễn cậu một đoạn. Tiêu Trần Ma Tính chỉ vào cổng. Tiêu Trần trợn tròn mắt, tôi nghe sao lại đáng sợ như vậy? Đến nói cho tiểu gia mấy câu tốt lành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần Ma Tính cũng lười để ý tới tên này, từ xa lạnh lùng bật ra hai chữ, đi ra. Ngọn lửa màu xanh lam sáng lên, ngay lập tức đến trước mặt Tiêu Trần. Theo sau là thân ảnh lộng lẫy của cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng, cửu vĩ yêu hồ ôm lấy tay Tiêu Trần. Tôi không có ác ý, cửu vĩ yêu hồ sợ hãi đến mức lắp bắp nói. Cửu vĩ yêu hồ lắc mạnh cánh tay của Tiêu Trần, hy vọng rằng Tiêu Trần sẽ nói hai lời tốt. Lắc một lần nữa cho cô làm vợ nhỏ của hắn ta. Cửu vĩ yêu hồ dừng lại ngay lập tức nhìn Tiêu Trần một cách đáng thương. Tiêu Trần nhìn cánh tay của mình, mặt cửu vĩ yêu hồ lập tức đỏ như cua chiên. Hóa ra là vì quá căng thẳng mà cô đã ôm cánh tay của Tiêu Trần vào ngực, nhưng cô không nhận ra điều đó. Mặc dù thấy tư thế này rất mập mờ, nhưng cửu vĩ yêu hồ vẫn không muốn buông ra, đại ma đầu bên cạnh thật đáng sợ. Tiêu Trần rút cánh tay của hắn ra, bà ngoại ơi, muốn chiếm tiện nghi của tôi, hay quá nhỉ? Não cửu vĩ yêu hồ có chút ngắn, bộ não của tên này thật sự không sao chứ? Chịu thiệt không phải là cô sao? Tiêu Trần Ma Tính nhìn Tiêu Trần, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Cửu vĩ yêu hồ vừa mới thả lỏng một chút đã sợ đến mức suýt khóc, đây là ai? Một kẻ bệnh tâm thần, một kẻ giết người không chớp mắt. Không. Tiêu Trần ôm vai Cửu Vĩ Yêu Hồ, một bộ anh em tốt của nhau. Cửu Vĩ Yêu Hồ lập tức cảm động, tên này có vẻ cũng không tệ lắm, biết cách bảo vệ mình. Nhưng sau đó, Tiêu Trần, giống như một tên côn đồ, trên tay trực tiếp dùng lực. Đầu của Cửu Vĩ Yêu Hồ đập vào ngực Tiêu Trần, nhưng cổ của ở dưới nách Tiêu Trần. Cửu Vĩ Yêu Hồ bất ngờ không đề phòng, suýt chút nữa bị kẹp nghẹt thở, chiếc lưỡi nhỏ hồng lè ra. Tiêu Trần vui vẻ nói, đây là đồng đội của tôi. Tuy rằng trông hơi giống lợn, nhưng cậu không thể giết cho tôi. Không riêng bị thô bạo đối đãi như vậy, còn bị chửi là đồng đội heo. Trong nội tâm Cửu Vĩ Yêu Hồ ân cần hỏi thăm tổ tiên Tiêu Trần này mấy lần rồi. Lúc này, cánh cửa vàng dần dần khép lại bắt đầu trở nên có chút mờ mịt lên. Vậy thì cút đi. Tiêu Trần ma tính đột nhiên đứng lên, đá vào mông Tiêu Trần. Tiêu Trần, giống như một ngôi sao chổi, lao vào cánh cổng vàng. Cháu trai cậu đợi đó cho tôi. Tiếng rú thảm thiết của Tiêu Trần vang lên trong khoảng không. Đúng lúc cánh cổng vàng đóng lại, Tiêu Trần và Cửu Vĩ Yêu Hồ vọt lên. Bang! Cánh cửa vàng đóng hoàn toàn. Sau đó, nó dần dần mờ đi cho đến khi biến mất. Tiêu Trần ma tính nhìn về phía xa xa, vươn tay chộp lấy, một ngôi sao, ở đằng xa bay lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của hắn lao thẳng về phía ma tính. Trên đường đi, những vì sao bốc cháy dữ dội. Một luồng sáng lớn lại chiếu sáng bầu trời đầy sao đang tối tăm. Những ngôi sao đang cháy càng ngày càng nhỏ, khi chạm tới Tiêu Trần, ma tính thì chỉ còn lại một quả cầu lửa đường kính chừng 2 thước. Tiêu Trần ma tính cho tay vào quả cầu lửa rút ra một thanh trường đao trong suốt, như pha lê. Đi ra. Tiêu Trần ma tính cắm thanh trường đao khoảng trống dưới chân. Lấy mũi đao làm trung tâm, những gợn sóng điên cuồng ập tới. Những con sóng khổng lồ lấp đầy khoảng không ầm ầm dữ dội dưới những gợn sóng. Những con sóng khổng lồ khuấy động, tạo thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Ê a nha! Ở trung tâm của vòng xoáy, có những giọng nói giống như trẻ con đang học nói. Ầm ầm. Hai con cự long khổng lồ đột nhiên từ giữa vòng xoáy vươn ra và đập vào sóng lớn. Lòng bàn tay có xương trắng này hơi kinh người, những vì sao xung quanh giống như viên bi trong tay đứa trẻ dưới lòng bàn tay có xương trắng này. Mà đây chỉ là hai lòng bàn tay, cơ thể không rõ kích thước vẫn ẩn dưới dòng nước xoáy. Ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay xương trắng đột nhiên phát lực, một cỗ thi thể xương trắng to lớn nổ tung, trực tiếp rút ra khỏi vòng xoáy, lắc lư vạn dặm. Ầm ầm. Một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, cái xác màu trắng khi trỗi dậy vỗ nhẹ vài cái. 5 ngôi sao khổng lồ, giống như những viên bi ném ra khỏi tay một đứa trẻ, đập vào Tiêu Trần ma tính với tốc độ cực nhanh. Loại sức mạnh này là không thể hình dung. Dưới sức mạnh như vậy, Tiêu Trần ma tính nhỏ như hạt bụi, dường như chỉ cần thổi một hơi là có thể giải quyết được hắn. Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời này không bao giờ chỉ dùng cái đầu giải quyết. Tiêu Trần ma tính chỉ thành đao, nhẹ nhàng hướng về phía trước, môi khẽ nhúc nhích. Lôi. Ha ha. Hết tiếng này đến tiếng cười khác không biết, từ đâu truyền tới ngay lập tức lấp đầy khoảng trống. Khi tiếng cười càng lúc càng lớn, một luồng sấm sét to lớn màu đen tối hơn hư không, giống như một thiên hà treo ngược, ầm ầm lao xuống, lao về phía Tiêu Trần yêu ma. Sấm sét đen kịt quay cuồng xung quanh Tiêu Trần. Ầm. 5 ngôi sao ầm ầm đâm vào sấm chớp, trong nháy mắt đã bị tan ra. Dòng sông thời gian, nơi cho dù là Tiêu Trần cũng thật sự không dám đặt chân, chỉ cần dính một chút thôi, dù cho lớn nhân quả. Nhưng bây giờ từ lời của thiếu niên, không khó để Tiêu Trần phân tích ra được, Tiêu Trần hoàn chỉnh từng đi ngược dòng bên trong dòng sông thời gian. Quan trọng nhất là, có lẽ Tiêu Trần hoàn chỉnh không lấy thái độ của một người đứng xem, đi nhìn tất cả bên trong dòng sông thời gian. E là tại một tiết điểm thời gian nào đấy, Tiêu Trần hoàn chỉnh đã thay đổi tiến trình phát triển của lịch sử. Cái gì gọi là to gan lớn mật, cái này gọi là to gan lớn mật, thế nhưng to gan lớn mật cũng không thể hình dung loại hành vi này, đây đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Hiện tại Tiêu Trần hoàn toàn có lý do để tin tưởng, sở dĩ Tiêu Trần hoàn chỉnh chia ra làm ba, cũng là bởi vì nhiễm phải nhân quả lớn của dòng sông thời gian, hắn thấy có chút bất đắc dĩ. Trong nháy mắt này, thậm chí Tiêu Trần còn nghĩ tới một chuyện. Chính là trong sông Tịch Tịnh trên địa cầu, vì cứu tiểu cô nương nhà họ Mã, Tiêu Trần từng tiến vào dòng sông thời gian, nhưng lại phát hiện một bộ phận thời gian trong sông đã bị xóa. Tiêu Trần vẫn luôn cho rằng, một đoạn dòng sông thời gian bị cắt kia là chuyện tốt do xúc tu đỏ dị vực làm. Khi đó Tiêu Trần vẫn chưa suy nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại tỉ mỉ, xúc tu đỏ ấy không có thực lực để đi cắt đứt một bộ phận dòng sông thời gian. Bây giờ Tiêu Trần có thể đoán rằng, một bộ phận dòng sông thời gian bị cắt đứt nọ. Rất có thể là vì lúc đi ngược dòng, Tiêu Trần hoàn chỉnh đã giao thủ với đại khủng bố kia trong dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian bị cắt cụt, rất có thể là thương tích để lại sau trận đại chiến. Nếu như là Tiêu Trần hoàn chỉnh, còn có đại khủng bố nọ, thì tuyệt đối có năng lực làm đến bước này. Liên kết mọi chuyện như vậy thì cũng nói thông. Tiêu Trần nhìn thiếu niên, cao mày nói, thế nhưng tôi không muốn bái anh làm thầy. Tiêu Trần tự nhận mình không phải là người tốt lành như, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu, ít nhất thiện ác rõ ràng. Mà thiếu niên tính cách vặn vẹo, sở thích cực kỳ đặc biệt, hành động của hắn ta thật ra đã vượt qua phạm vi của con người. Thậm chí hắn ta vẫn luôn gọi những tu sĩ kia là sâu, cho dù thiếu niên mạnh cỡ nào, Tiêu Trần cũng không muốn làm bạn cùng người như vậy. Thiếu niên tủi thân nói, tại sao vậy chứ? Đây không phải chính cậu yêu cầu sao? Tôi đã đợi cậu vô số năm rồi. Tiêu Trần nhìn dáng vẻ mất mát của thiếu niên, có chút không đành lòng. Thời đại của võ giả cách thời đại của hắn khá xa, thiếu niên lại một mực đợi ở nơi này vô số năm, không thể không nói điều ấy thực sự khiến Tiêu Trần kính phục. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, vậy anh có thể nói một chút đầu đuôi sự tình không? Cuối cùng để tôi cân nhắc xem có nên bái anh làm thầy hay không? Nghe nói như thế, tâm trạng của thiếu niên lại trùng xuống lần nữa. Thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhìn Tiêu Trần, và rồi lôi kéo Tiêu Trần ngồi lên giường. Thiếu niên ôm tay Tiêu Trần, nhẹ nhàng nói, tôi là Trương Cảnh, thời đại tôi ra đời được đời sau gọi là thời đại tinh thần. Thiếu niên chậm rãi kể lại mọi chuyện của mình. Cảnh nhi, đừng có chạy lung tung. Ở trên đường cái phồn hoa, một nữ tử phong thái thướt tha vừa mặc cả với chủ quán, vừa gọi đứa trẻ nghịch ngợm bên cạnh mình. Một hán tử thật thà mỉm cười đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con. Nữ tử bắt không được con mình, tức giận nhéo tai hán tử. Anh xem con anh đi kìa, đều do anh chiều nó quá đấy. Hán tử đau đến nhe răng trợn mắt, khom người không ngừng xin vợ mình tha. Hán tử vừa xin tha vừa làm mặt quỷ với đứa trẻ 7-8 tuổi bên cạnh. Bộ dạng tức cười ấy khiến đứa trẻ không ngừng cười khanh khách. Thiếu niên cười vui vẻ không âu lo như thế. Bỗng dưng bầu trời trong xanh chuyển thành màu đỏ, tai nạn tới đột nhiên như vậy, tàn nhẫn như vậy. Một cột sáng nóng rực đánh xuống từ trời cao, sau đó đứa trẻ nhìn thấy tất cả tan vỡ. Đứa trẻ bị dọa sợ đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp, đó là cảm giác quen thuộc, là vòng ôm của người mẹ. Người mẹ ôm con mình, bảo vệ nó bằng tấm thân của mình. Sau đó đứa trẻ nhìn thấy mặt người cha, biểu cảm trên khuôn mặt ấy cậu không tài nào hiểu được. Rất nhiều năm sau đứa trẻ mới hiểu ra rằng biểu cảm kia là kiên quyết. Người cha ôm người mẹ lại ôm con mình, trước khi lửa lớn cắn nuốt tất cả, hai người giành lấy hy vọng sống sót cho cậu. Đứa trẻ sợ đến trắng váng, quên cả khóc, cứ như vậy ngơ ngác nhìn bị người cha và người mẹ bị đốt cháy. Rất nhanh một trận mưa lớn rơi xuống, đứa trẻ nghe thấy được một ít tiếng bước chân và cả tiếng nói. Chết sạch. Ừ, sao cậu lại không cẩn thận như thế, dẫn tinh thần lực vào bên trong thành trì. Xin lỗi sư phụ, sức mạnh bất chợt không kiểm soát được. Mà thôi, chuyện đã xảy ra, thì không cần phải băn khoăn quá nữa, miễn cho ảnh hưởng tới tâm trạng, lần sau chú ý là được. Tiếng nói từ từ đi xa, đứa trẻ bò ra từ dưới di hài của ba mẹ, cậu nhìn thấy hai bóng người đang từ từ đi xa. Đứa trẻ biết, hai người đó là thần tiên, có thể bay được trên trời. Trong lúc tán phét với các bạn nhỏ khác, đứa trẻ cứ hay nói, có một ngày cậu cũng sẽ trở thành thần tiên. Nhưng mà bây giờ, đứa trẻ không muốn trở thành thần tiên nữa. Nhìn di hài của ba mẹ, trong lòng đứa trẻ lần đầu tiên có hận, cơn hận ấy mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến hết thảy mọi thứ đều yếu đuối nếu so với nỗi hận này. Cơn hận ấy lại còn dâng lên trong lòng đứa trẻ tựa như bão táp, không chịu tán đi. Cơn hận đó càng lúc càng dày đặc hơn, thậm chí kéo theo oán khí của vong hồn. Toàn bộ thành trì, oán khí của ngàn vạn người, tựa như lúc này đã tìm được điểm phát tiết, lao về phía đứa trẻ. Thiên địa phong, vân thay đổi, trên thành trì rách nát bắt đầu tụ tập lượng lớn mây đen. Cuồng phong rít gào giận dữ, oán khí bốc lên, giống như tận thế. Tất cả oán khí đều nhào vào trong cơ thể đứa trẻ, cơ thể cậu lại còn như trăm sông đổ về một biển, tham lam hấp thu những oán khí đấy. Mắt của đứa trẻ dần dần biến thành đỏ như máu, khóe miệng nhếch lên hai bên, hàm răng chỉnh tề cũng biến thành sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén. Đứa trẻ như một con ác quỷ, phát ra một tiếng rít gào thê thảm, chấn cho vòm trời rung động. Lại là ác quỷ tướng. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Sau đó chính là công kích không có chút lý do nào. Đứa trẻ nhanh chóng di động, tứ chi chấm đất như một con thú nhỏ, tránh né ánh sáng rực rỡ tựa như tinh quang. Ác quỷ tướng trong truyền thuyết, mới vừa hình thành đã kinh khủng như vậy, tương lai ắt thành đại họa. Một âm thanh khác vang lên, gia nhập vào đội ngũ bao vây săn giết đứa trẻ. Dần dần người nói chuyện nhiều hơn, ánh sáng rực rỡ ấy cũng nhiều hơn, ai mà thấy đứa trẻ, đều phải nói một câu, yêu nghiệt, không giữ lại được. Đứa trẻ điên cuồng gào thét, cơ thể nhỏ bé né trái né phải. Nhưng vẫn không thể nào đột phá vòng vây được. Những thần tiên đó giống như chơi vui, đứa trẻ đi sang nơi nào, đường nơi ấy sẽ bị cắt đoạn. Bọn họ không ngừng xua đuổi đứa trẻ, dường như muốn làm cậu mệt chết. Rất nhanh đứa trẻ ngã xuống, bị người dẫm lên mặt. Đứa trẻ cố gắng mở mắt, cậu nhìn thấy từng khuôn mặt đẹp đẽ, đẹp mắt hơn nhị nha cách vách rất nhiều rất nhiều. Thế nhưng đứa trẻ lại muốn ói, bởi vì cậu có thể cảm giác được, dưới những khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại cất giấu linh hồn dơ bẩn thế nào. Không có ai nói với cậu cái gì là linh hồn, thế nhưng đứa trẻ lại đột nhiên hiểu được cái từ này. Giờ khắc này, đứa trẻ trưởng thành, với phương thức tàn khốc nhất. Ánh sáng rực rỡ rơi xuống, lần đầu tiên đứa trẻ cảm nhận được tử vong, lần này không có mẹ ôm ấp, cũng không có ba cõng. Một đứa bé mà thôi, có cần phải vậy không? Lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, một giọng nói dịu dàng vang lên. Đứa trẻ chưa từng nghe thấy âm thanh nào dịu dàng như vậy, rất giống như cơn gió mùa xuân, cơn gió kia đi tới đâu, thì vạn vật nơi ấy sinh trưởng. Mấy thần tiên mà đứa trẻ thấy, giống như con chó què bị đánh cách vách, cụp đuôi chạy, chạy rất nhanh, rất nhanh. Đứa trẻ ngẩng đầu, nhìn thấy một anh trai rất xinh đẹp, rất rất đẹp. Đứa trẻ có thể cảm nhận được, linh hồn của anh trai xinh đẹp ấy lại càng xinh đẹp hơn. Anh trai kia đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu của cậu. Em có tin duyên phận không? Đây là câu nói đầu tiên ai trai đó nói với cậu, khiến cậu trọn đời khó quên. Lúc nào muốn khóc, thì cứ khóc đi. Đây là câu nói thứ hai anh trai nói với cậu. Đứa trẻ đột nhiên ôm tay anh trai, gào khóc, tựa như dùng hết tất cả sức lực để làm việc này. Anh trai cứ như vậy, lặng lặng ở cùng đứa trẻ khóc mệt, thiếp đi, nhưng vẫn là ôm cánh tay của anh trai, không chịu buông ra. Đứa trẻ tỉnh dậy, thấy anh trai còn ở, lệ khí trong lòng cũng bị xua tan đi không ít. Anh sắp đi rồi. Đây là câu nói thứ ba anh trai nói với đứa trẻ. Đứa trẻ lại gào khóc, anh trai xoa đầu đứa trẻ, nhẹ giọng nói. Số phận vốn là như vậy, đánh em một cái vào lúc em không phòng bị nhất, thế nhưng số phận vẫn sẽ cho em quyền lựa chọn. Đứa trẻ không nghe hiểu, chỉ khắc ghi từng chữ vào sâu tận đáy lòng. Làm tốt lựa chọn của mình, đừng đi quá nhanh, đi xem đại thế giới này rồi hẵng quyết định. Tay anh trai nhẹ nhàng vung lên trước mặt đứa bé, một cái mặt nạ chảy nước mắt xuất hiện trên tay. Nó sẽ bảo vệ em, nếu có nguy hiểm thì đeo nó lên. Kaka đặt mặt nạ lên tay đứa trẻ. Đứa trẻ cầm mặt nạ lạnh như băng, cơ thể không ngừng run rẩy. Đứa trẻ nghẹn ngào hỏi, anh, em không có nhà, anh có thể mang em theo không? Anh trai nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đầy sự không đành lòng, anh không mang em theo được, xin lỗi em. Đứa trẻ nghe được đáp án này thì không ngừng lau nước mắt. Anh trai giúp đứa trẻ lau sạch nước mắt, dịu dàng nói, nếu như tương lai có một ngày, chúng ta gặp nhau lần nữa, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Đứa trẻ không hiểu, thế nhưng vẫn ghi tạc lời ấy vào lòng. Anh trai rời đi, bóng dáng dần dần nhạt mất, hóa thành một cơn gió xuân. Đứa trẻ đeo mặt nạ, làm theo lời anh trai nói, đi khắp đại thế giới này, nhìn thấy vô số người có hoàn cảnh tương tự mình. Rất nhanh đứa trẻ biến thành thiếu niên làm ra lựa chọn của bản thân, trả cho thế giới này một công đạo. Tận thế của thời đại tinh thần, theo lựa chọn của thiếu niên mà sắp đến. Thiếu niên khai sáng võ đạo, bắt đầu tàn sát tu sĩ của thời đại tinh thần. Dần dần thế giới này, không còn mấy tên phá hoại không cẩn thận đổ sát. Thiếu niên làm được lựa chọn trả cho thế giới này một công đạo. Sau này thiếu niên lại làm ra lựa chọn, hắn ta muốn trả cho tinh không một công đạo. Thời kỳ cuối của thời đại tinh thần phủ xuống, cũng được người đời sau gọi là võ giả diệt thế. Rồi thiếu niên lại khai sáng thời đại của mình, thế nhưng thiếu niên vẫn luôn nhớ về người anh của mình. Cũng nhờ bàn tay ấm áp của người anh đó, còn có những lời ấy, khiến thiếu niên không bị lạc trong sự giết chóc vô tận. Thiếu niên tìm kiếm tung tích của anh trai trong hư không vô tận, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Thế nhưng thiếu niên biết, một ngày nào đó mình sẽ lại gặp lại anh trai lần nữa. Lúc thời đại thay đổi, thiếu niên hòa bình giải quyết vấn đề đại đạo thay đổi, sau đó tiến vào vận mệnh thiên quốc ẩn náu. Vừa chờ đợi, là chờ vô số năm tháng. Cuối cùng thiếu niên nhìn thấy Tiêu Trần, tuy rằng mọi thứ đều không giống nhau, thế nhưng thiếu niên biết đây chính là anh trai của mình. Lúc thiếu niên thấy Tiêu Trần, cũng đã hiểu được câu xin hãy chiếu cố nhiều hơn của anh trai là có ý gì. Tiêu Trần nghe xong câu chuyện của thiếu niên, trầm mặc một lúc lâu. Hiện tại Tiêu Trần đã hiểu được, tại sao thiếu niên lại phải đối đãi với tu sĩ như vậy, nếu như đổi thành mình, sợ rằng thủ đoạn sẽ càng thêm biến thái hơn. Cũng hiểu được vì sao thiếu niên lại thích ôm cánh tay mình như vậy. Tiêu Trần hoàn chỉnh, đối với thiếu niên mà nói, là ánh dạng đông vào lúc điên cuồng cuối cùng. Hơn nữa Tiêu Trần cũng có thể khẳng định rằng, sở dĩ Tiêu Trần hoàn chỉnh muốn chia ra làm ba, tuyệt đối là bởi vì lây dính đại nhân quả ở bên trong dòng sông thời gian. Tuy rằng Tiêu Trần hiểu, mặc dù không có Tiêu Trần hoàn chỉnh đi chỉ dẫn thiếu niên cũng sẽ trở thành chủ nhân của một thời đại. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Trần hoàn chỉnh, tuyệt đối khiến tuyến thế giới nào đó xuất hiện một ít sai lệch. Mặc dù chỉ là sai lệch hơi nhỏ, nhưng nhân quả trong đó, cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể thừa nhận được. Tiêu Trần nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng xoa đầu hắn ta. Thiếu niên sửng sốt một chút, sau đó trên mặt dâng lên một vầng đỏ ửng. Thiếu niên thoáng cái nhào vào lòng Tiêu Trần. Gào khóc tựa như khi còn bé lần đầu tiên gặp được anh trai. Nỗi khổ khi chờ đợi vô số năm, được phóng thích ra qua tiếng khóc này. Thiếu niên im lặng ngủ say, thừa dịp lúc này, Tiêu Trần muốn đi Thức Hải, hỏi một vài vấn đề. Thức Hải, vẫn là biển rộng mênh mông không có chút rung động nào. Tiêu Trần hành tẩu trên mặt biển, tìm kiếm tung tích của Tiêu Trần hoàn chỉnh. Thật ra đối với việc có thể tìm thấy ý thức kia không, Tiêu Trần không hề có một chút niềm tin, bởi vì lần trước hắn tiêu hao rất nghiêm trọng, có thể hắn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đại nhân, đại nhân! Lúc này, một âm thanh vang lên. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, không thấy có động tác gì, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một con ác quỷ. Đây không phải ai khác, chính là con ác quỷ làm máu trước mặt Tiêu Trần lúc trước. Con hàng này bị Tiêu Trần hoàn chỉnh đòi, nói là hữu dụng, Tiêu Trần cũng vẫn không để ý, dù sao cũng là ở trong thức hải của mình, con hàng này chẳng lật được sóng gió gì đâu. Đại nhân, tiểu nhân chỉ đến truyền lời, đại nhân ngài thủ hạ lưu tình đi. Ác quỷ sợ đến run cả người, chỉ thiếu nỗi tè ra quần. Á đù mi sống tốt quá nhỉ, mặt mày hồng hào đồ. Tiêu Trần đi tới, lắc lắc hai cái sừng nhỏ trên trán ác quỷ, nhạo báng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ác quỷ sợ đến suýt chút nữa thì bật khóc, mình da đen toàn thân, nào có mặt mày hồng hào thuyết pháp này. Nói đi. Xem ác quỷ sợ đến sắp khóc, Tiêu Trần cũng lười đùa nó. Dạ dạ dạ. Ác quỷ như con sâu dập đầu, dập mạnh mười mấy lần rồi mới dừng lại. Vị đại nhân kia bảo tiểu nhân mang một câu cho ngài. Ác quỷ sửa sang tâm tình, trịnh trọng vô cùng nói, vị đại nhân kia nói, hắn vĩnh viễn sẽ không hại ngài, ngài làm tốt lựa chọn của mình là được rồi. Im lặng một phút đồng hồ sau. Một người một quỷ, cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Hết rồi. Tiêu Trần vẻ mặt mộng bức. Ác quỷ sợ đến lại dập đầu mấy cái. Không có không có không có. Tiêu Trần trầm mặc một hồi, đột nhiên cười. Đúng vậy, cho dù hắn có bố cục thế nào, có bao nhiêu chuẩn bị ở phía sau, thì cho dù thế nào cũng sẽ không hại mình. Mình phải nghĩ nhiều như vậy làm gì, cứ yên phận làm cá mặn không tốt sao. Tiêu Trần nghĩ thông suốt, cũng dục vọng mất truy cứu tiếp. Hắn có khỏe không? Tiêu Trần hỏi. Ác quỷ lắc đầu nói, hồi bẩm đại nhân, vị đại nhân kia thoạt nhìn không tốt cho lắm, một mực ngủ say. Tiêu Trần gật đầu, xem ra tiêu hao của hắn lần trước, có lẽ lớn đến mức vượt qua trước suy đoán của mình. Được rồi, lui ra đi. Sau khi ác quỷ lui ra, Tiêu Trần nhìn nơi xa, nhẹ nhàng thở dài, cậu đặt cược trên người tôi, không sợ sẽ thất vọng sao? Tiêu Trần rời khỏi thức hải, lúc này thiếu niên vẫn còn đang ngủ say, miệng nhỏ hơi hé, thế mà lại chảy nước miếng. Tiêu Trần cười, sao mà ngủ giống nhau quá vậy, thích chảy nước miếng. Lúc sẩm tối, thiếu niên tỉnh lại, nhìn trên cánh tay Tiêu Trần ướt một khối, thiếu niên có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Từ hôm nay trở đi, anh chính là sư phụ tôi. Tiêu Trần cười xoa đầu thiếu niên. Thiếu niên ngẩn người, mắt hơi nheo lại, sau đó khóe miệng cũng từ từ cong lên, cảm. Giác vui sướng xông lên đầu. Tôi. Thiếu niên bật dậy từ trên giường, có chút co quắp kéo y phục. Tiêu Trần nhìn thiếu niên bất đắc dĩ cười cười. Đứng dậy cung kính bái thiếu niên. Sư phụ, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Mắt thiếu niên đầy sao nhỏ, cũng học Tiêu Trần, bái. Tiêu Trần vỗ trán, chắc là con hàng này chưa bao giờ thu đồ đệ. Nào có sư phụ nào cúi người trước đồ đệ chứ. Tiêu Trần bất đắc dĩ đỡ thiếu niên dậy. Thiếu niên cười dụi mắt một cái, cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Tiêu Trần gật đầu, quan hệ thầy trò của hai người, rốt cuộc cứ tùy tiện như vậy xác định xong. Thật ra người tu hành thu đồ đệ quy củ rườm rà. Nhưng Tiêu Trần tùy tiện quen, hơn nữa bởi vì vấn đề thân phận, cũng không thể làm đại lễ tam bái cửu khấu được. Về phần thiếu niên, hình như cũng không quan trọng nghi thức gì, vậy cũng là vẹn toàn đôi bên rồi. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Nỗi lòng thiếu niên bình tĩnh trở lại, vui vẻ lôi kéo Tiêu Trần. Tiêu Trần lại nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu niên có chút nóng nảy, dè dặt hỏi, có đúng hay không ta đâu làm không đúng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, thân là đồ đệ, tôi thật ra là không có tư cách yêu cầu ngài thay đổi gì. Nhưng tôi vẫn mong ngài có thể thoáng sửa đổi sở thích đặc thù nọ, còn có thái độ đối với người tu hành, không yêu cầu xa vời ngài có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng đừng gặp một người giết một người, có thể chứ? Không nói đam mê đặc thù của thiếu niên, chỉ nói tâm thái cực kỳ thù địch người tu hành của con hàng này, đối với Tiêu Trần mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Tiêu Trần muốn đi theo hắn ta học tập võ đạo, mà sau đó còn có thể đi liên hoa động thiên khôi phục thực lực của bản thân mình. Nhìn theo tình huống thù địch người tu hành của thiếu niên, nếu mình muốn đồng thời sở hữu hai loại phương thức tu hành bất đồng, sợ rằng sẽ gặp phải một ít tình huống không tốt. Thật ra lấy những việc thiếu niên đã trải qua, Tiêu Trần cảm thấy lời mình nói rất vô liêm sỉ. Bởi vì theo Tiêu Trần thấy, không hỏi nguyên do khuyên người hướng thiện, quả thật là đại ác. Ai, tôi cũng chỉ nói thôi, đừng để trong lòng. Nhớ tới sư phụ của mình thời niên thiếu đã trải qua cái gì, Tiêu Trần lại đổi lời nói. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Ngoài dự đoán của Tiêu Trần, sư phụ nhà mình lại có thể sảng khoái đáp ứng. Thật sự không thành vấn đề. Tiêu Trần có chút hoài nghi, con hàng này thấy thế nào đều giống kiểu, chăm chú nghe dạy, chết cũng không hối cải. Thiếu niên lại ung dung nói, chuyện đã qua lâu như vậy, thù nên báo đều báo, trái nên trả cũng đều trả hết, cậu bảo tôi sửa thì tôi sửa lại đi. À con mẹ nó, rốt cuộc ai là sư phụ thế? Tiêu Trần nhịn không thầm lải nhải trong rồi. Tôi đáp ứng rồi, chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên vui vẻ lôi kéo Tiêu Trần, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hai mắt tỏa sáng, Tiêu Trần xuất hiện trong một gian phòng cực lớn. Gian phòng rất trống trải, chỉ có chính giữa đặt một cái thùng gỗ to lớn. Thiếu niên sôi nổi đi đến trước thùng gỗ nọ, nhẹ nhàng gõ. Vẻ mặt thiếu niên đắc ý nói, đây là thứ trước đây tôi đã từng dùng, sau này nó sẽ là của cậu, thứ này được chế tạo từ gỗ bất tử cuối cùng, có thể bảo vệ tánh mạng của cậu đấy. Tiêu Trần gật đầu, cái thùng này hẳn là dùng để tắm thuốc. Đối với phương thức tu hành của võ giả, Tiêu Trần vẫn rất hiểu. Tắm thuốc là bước tu hành ắt không thể thiếu của võ giả, không chỉ có thể thanh trừ tạp chất trong cơ thể, còn có thể chữa trị cơ thể bị hư hại. Mà cơ thể mạnh mẽ của võ giả là được xây dựng trên cơ sở bị phá hư lại chữa trị vô số lần. Cởi quần áo trước, thiếu niên chỉ huy Tiêu Trần. Tiêu Trần khó hiểu, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhìn Tiêu Trần chỉ cởi trường bào, vẫn còn ăn mặc nội y, thiếu niên hô lên, ai ra? Cởi hết đi chứ, nếu không tôi kiểm tra thân thể của cậu thế nào giờ? Được, mí mắt Tiêu Trần giật mạnh, theo thực lực của thiếu niên, không có khả năng nhìn không thấu thân thể của mình có tình huống như thế nào. Tiêu Trần có lý do tin tưởng, con hàng này chính là muốn nhìn thân thể của mình. Tôi không muốn xem thân thể của cậu đâu, thật đấy. Nhìn Tiêu Trần đen mặt, thiếu niên giơ nắm tay, lời thề son sắt bảo đảm. Ông đây tin mi mới lạ. Tiêu Trần trợn trắng mắt, trong lòng mặc dù không muốn, nhưng vẫn cởi hết quần áo của mình, chỉ còn lại có mỗi cái quần lót. Oa! Thiếu niên nhảy đến bên người Tiêu Trần, niết vai Tiêu Trần, dùng ngón tay thọc cơ bụng của Tiêu Trần, mặt đỏ ửng bộ dạng si hán, chỉ còn thiếu điều chảy nước miếng. Tiêu Trần nhìn mà tê cả da đầu, định mệnh, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi chính là đồ đệ của anh đấy, anh cũng không thể có ý tưởng kỳ quái gì được. Khụ khụ, thiếu niên lúng túng ho khan hai tiếng, lưu luyến thu tay lại. Thiếu niên nghiêm trang nói, nhìn theo ánh mắt bình thường thì, thân thể của đồ nhi cậu, trong thời đại võ giả kia của sư phụ, coi như là nhập lưu. Thế nhưng, thiếu niên chuyển giọng, theo sư phụ thấy, thì còn chưa nhập môn nữa. À, Tiêu Trần hơi, nghệt ra, để luyện ra cơ thể này. Mình chịu bao nhiêu đau khổ, kết quả trong miệng con hàng đấy, chỉ nhập môn còn chưa đủ tư cách. Hì hì, nhìn Tiêu Trần nghệt mặt ra, thiếu niên cười vui vẻ. Một phát ôm cánh tay Tiêu Trần nói, có điều không cần lo lắng, vi sư có cách, để chế tạo ra cho cậu một thân thể mạnh nhất. Mí mắt Tiêu Trần nhảy loạn, cả giận nói, ngài nói cái gì thì là cái đó, thế nhưng lúc ngài nói chuyện, có thể đừng tay máy tay chân hay không, tôi tới là để học nghệ, không phải tới bán thân. Thiếu niên đỏ bừng mặt buông tay ra. Cười xấu hổ, xin lỗi, tôi thực sự nhịn không được. Tiêu Trần ôm trán, xem ra ấn tượng Tiêu Trần hoàn chỉnh để lại cho hắn ta quá sâu, dẫn đến con hàng này có chút biến thái không muốn xa rời. Được rồi, thân thể này của tôi thế nào? Nếu bái sư học nghệ, Tiêu Trần vẫn đặt sự chú ý lên trên thân thể. Thiếu niên duỗi tay, hình như lại muốn đi niết vai Tiêu Trần, kết quả bị Tiêu Trần trừng mắt ngăn lại. Thiếu niên nhức đầu, ngượng ngùng cười nói, trong thân thể của cậu có rất nhiều thứ. Cần phải loại bỏ hết, võ giả chú ý hai chữ thuần túy, không cần những vật khác phụ trợ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, trong thân thể của mình hình như có rất nhiều thứ lung tung. Trong máu có kịch độc, có nghiệp hỏa biến dị, còn có truyền thừa máu đến từ cương chủ. Làm sao để loại bỏ? Bản thân Tiêu Trần bây giờ lại không làm được. Thiếu niên không chút nghĩ ngợi nói, rất đơn giản thôi, đổi trên dưới toàn thân mình một lần là được. Thấy Tiêu Trần có chút mờ mịt, thiếu niên tiếp tục giải thích, sát sinh quyền phổ của tôi. Cậu hẳn là biết chứ, sát sinh quyền phổ cần phải phối hợp thân thể võ thần, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Cho nên, bước đầu tiên chính là chế tạo thân thể võ thần, mà bước đầu tiên để chế tạo thân thể võ thần, chính là một lần nữa đắp nặn thân thể. Thân thể võ thần, một lần nữa đắp nặn thân thể. Tiêu Trần lắc đầu, xem ra mình hoàn toàn không biết gì về phương thức tu hành của võ giả thời xa. Thật ra cũng không thể trách Tiêu Trần, phương thức tu hành của võ giả, trải qua vô số năm. Truyền thừa đến nay, có rất nhiều thứ đều biến vị. Thiếu niên kiên nhẫn giải thích, thân thể võ thần là thân thể mạnh mẽ nhất của võ giả, cũng là cơ sở tốt nhất của võ giả. Hừm. Thiếu niên suy tính một chút tiếp tục nói, nói về chức năng, gần giống với bất bại kim thân của các cậu vậy, thế nhưng mạnh hơn bất bại kim thân, bởi vì thân thể võ thần có thể không ngừng tăng cường, hơn nữa cũng không có hạn chế. Bất bại kim thân, đây chính là đại thần thông chỉ có ở vô chỉ cảnh mới tu tập được. Bất bại kim thân lại lấy kim thân tám trượng của Phật gia mạnh mẽ nhất, sau khi đại thành, được xưng là vạn pháp bất xâm. Khiến Tiêu Trần thấy không thể tin được là, bất bại kim thân so với thân thể võ thần, thế mà lại chỉ là cơ sở của võ giả mà thôi. Lẽ nào trước kia võ giả khủng bố như vậy sao? Dường như biết được suy nghĩ của Tiêu Trần, Thiếu niên cười lắc đầu, thân thể võ thần rất khó luyện thành, người bình thường trên cơ bản là thập tử vô sinh. Tiêu Trần gật đầu, sửa lại không giữ quy tắc như vậy, nếu như người bình thường đều có thể luyện thành thân thể võ thần, chỉ sợ võ giả sớm đã nhất thống vạn giới rồi. Thiếu niên đi tới bên cạnh, đè xuống một khối gạch xanh trên tường. Ầm ầm, cả phòng bắt đầu không ngừng run rẩy, bốn mặt tường chậm rãi nâng lên. Phía sau mặt tường nâng lên, lộ ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, ý lạnh tuôn ra từng luồng. Sau khi bốn mặt tường dâng lên hết, Tiêu Trần nhìn thứ xuất hiện ở trước mắt mà có chút giật mình. Sau bốn mặt tường nâng lên, là đám ô vuông nho nhỏ, trong mỗi cái ô vuông đều bày một cái hộp ngọc. Mà ánh sáng xanh lục và ý lạnh đều là hộp ngọc vọng lại. Thiếu niên có chút ngượng ngùng gãi đầu, võ giả chỉ dựa vào bản thân, không thể dùng mấy thứ như pháp khí, để chứa đựng đồ vật chỉ có thể dựa vào mấy hộp hàn ngọc này. Tiêu Trần gật đầu, trước đây võ vô địch chính là như vậy, thứ gì cũng không dùng được, phải dựa vào một đôi nắm tay giành chính quyền. Thiếu niên vui vẻ cầm một hộp ngọc, lấy ra đồ vật bên trong, đó là một giọt nước mưa màu lam bị lá mỏng bao lấy. Đây là nước mắt khuynh thành, ở thời đại này của các cậu hẳn là không tìm được, thứ này có thể bảo vệ cho từng bộ phận của thân thể cậu, không biến mất trên thế giới này. Thiếu niên có chút đắc ý bóp nát tầng lá mỏng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, giọt lệ xanh nhạt, nhảy vào trong cơ thể Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ cảm thấy cả người thư thái, toàn bộ thân hình đều bị thứ gì bọc lại. Thiếu niên lôi kéo Tiêu Trần, đi tới cạnh thùng gỗ, đi vào trước. Tiêu Trần nghe theo, nhảy vào trong thùng gỗ. Thiếu niên xoay người lại lấy ra hai cái hộp ngọc, cậu cởi cả quần lót luôn đi. À, Tiêu Trần đưa tay ôm ngực, anh muốn làm gì thế hả? Không cởi cũng không có vấn đề gì, dù sao lát nữa cũng sẽ không có thôi. Thiếu niên mở hộp ngọc ra, đi tới cạnh thùng gỗ. Trong hộp ngọc chứa một ít chất lỏng màu đen, nồng nặc giống như là bột nhão. Đây là nước vô định, có thể xử lý sạch sẽ toàn bộ máu thịt trên cơ thể cậu. Hà, xử lý sạch sẽ là có ý gì? Trong lòng Tiêu Trần có dự cảm xấu. Được rồi, cứ cảm thụ trước đi, chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Thiếu niên cũng không dài dòng, dùng ngón tay dính ít nước vô định, bôi lên trên vai Tiêu Trần. Một cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên vai truyền đến. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, bờ vai được bôi nước vô định. Máu thịt trên ấy thế mà lại biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái động to bằng nắm đấm trẻ con, bạch cốt trơn bóng như ngọc bại lộ trong không khí. Tiêu Trần đã thử độ cứng của bản thân rồi, thứ đó chỉ có một chút, mà lại có thể ăn mòn ra một cái hố lớn như vậy, thực sự kinh khủng. Rất nhanh máu tươi tràn đầy cái động trên bả vai, cảm giác đau đớn ấy lúc này muốn nổ tung lên. Tiêu Trần đau đến mặt có chút biến hình, nhếch mép một cái, mạnh mẽ nhịn xuống. Lại nhìn thiếu niên, khuôn mặt ửng hồng, miệng hé mở. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Trần đầu đầy mồ hôi. Tiếng thở dốc nặng nề, không ngừng quanh quẩn trong căn phòng trống trải. Định mệnh, định mệnh, con hàng này lại phát bệnh. Trong lòng Tiêu Trần chạy qua hàng ngàn chữ định mệnh, con hàng này rốt cuộc thức tỉnh cái thể chất kỳ quái gì vậy trời. A, thiếu niên đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lau khóe miệng, có chút ngượng ngập nói, xấu hổ quá, tự dưng thất thần. Anh như vậy mà là kêu thất thần à, chảy nước miếng thất thần, ông đây cũng là lần đầu tiên gặp. Tiêu Trần nhịn không được hét lên. Chuyện đó khà khà. Thiếu niên ngượng ngùng gãi đầu. Phù quên đi. Tiêu Trần thở dài ra một hơi, tâm con hàng này biến thái, lười so đo với hắn ta. Có thể chịu được sao, nếu như không được, tôi lại nghĩ cách khác. Thiếu niên có chút bận tâm hỏi. Tiêu Trần gật đầu, không có việc gì, chỉ cần không chết là được. Sẽ không đâu, nước mắt khuynh thành, cộng thâm thùng gỗ được chế tạo từ gỗ bất tử, sẽ bảo vệ linh thức cậu bất diệt. Thiếu niên giải thích, lại mở ra một cái hộp ngọc khác, bên trong lại là một cây cỏ nhỏ màu đỏ. Cỏ nhỏ nhẹ nhàng lắc lư, phát ra ánh đỏ nhàn nhạt, nhìn qua rất là đáng yêu. Nhưng Tiêu Trần lại cảm nhận được một luồng sức mạnh không gì sánh được từ trên cỏ nhỏ. Thiếu niên giải thích, đây là huyết linh vạn thần, sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho thân thể mới của cậu. Chúng ta bắt đầu đi. Thiếu niên có chút không kịp chờ đợi tiến đến trước mặt Tiêu Trần. Chờ đã, Tiêu Trần đưa ngăn lại động tác của thiếu niên. Hỏi, thân thể cải tạo cần thời gian bao lâu? Thiếu niên chớp mắt to suy nghĩ một chút nói, phải hoàn toàn hấp thu năng lượng của huyết linh vạn thần, đại khái cần trên dưới 500 ngày. Dùng 500 ngày đổi thân thể võ thần mạnh hơn cả bất bại kim thân, không có ai sẽ cảm thấy này buôn bán thiệt thòi, Tiêu Trần cũng không ngoại lệ. Tiêu Trần gật đầu nói, tôi có một số việc muốn xin một chút. Ừ, cậu nói đi. Thiếu niên không chút do dự đáp ứng. Giúp tôi chiếu cố tốt con hồ ly và con nhóc kia. Tiêu Trần chỉ lưu Tô Minh Nguyệt đang nằm ngáy o o trên đồ, và hồ ly nằm bên cạnh. Mặt khác nếu có thể, giúp tôi tìm một con hồ ly trên mặt có bớt hồ điệp, là công. Mục đích cử vĩ yêu hồ tới đây đúng là tìm kiếm đệ đệ thất lạc của mình. Tiêu Trần nghĩ với tư cách minh hữu mình cần phải để ý một chút. Yên tâm đi, tôi nhớ kỹ rồi. Thiếu niên vui vẻ gật đầu. Cuối cùng, trong tu sĩ sống sót lúc trước, bên trong có một số nữ tính, ngài hao chút tâm thần, tách nam nữ ra. Sở dĩ Tiêu Trần có yêu cầu như vậy, là vì Tiêu Trần hiểu rất rõ cái ác của con người. Trong hoàn cảnh phong bế không có bất kỳ hy vọng như vậy, liệt căn của nhân tính sẽ bộc phát với trình độ lớn nhất. Không có tu vi, nữ tính sẽ trở thành quần thể yếu thế, nếu như mặc kệ, không biết sẽ xảy ra chuyện buồn nôn gì. Ai, thiếu niên bất đắc dĩ gật đầu, không rõ, vì sao cậu phải quan tâm những côn trùng kia như vậy? Tiêu Trần cười không có trả lời. Chuẩn bị sẵn sàng, sẽ rất thống khổ. Thiếu niên đi tới cạnh thùng gỗ, chậm rãi rót nước vô định trong hộp ngọc vào trong thùng gỗ. Tiêu Trần gật đầu, đời này ăn không biết bao nhiêu là khổ, cũng không kém lúc này nước vô định màu đen bị đổ vào trong thùng gỗ, nhìn qua chỉ có một chén nhỏ, nhưng sau khi mở ra hộp ngọc lại đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, đã tăng tới nửa thùng. Tiêu Trần còn chưa phản ứng kịp, thân thể đã truyền đến một cảm giác đau đớn không thể nói rõ. Tiêu Trần theo bản năng nhìn nửa người dưới bị ngâm trong nước vô định của mình. Máu thịt đã biến mất, chỉ còn lại có bạch cốt trơn bóng như ngọc, mà bạch cốt lúc này cũng đang chậm rãi bị cắn nuốt. Một chút ánh huỳnh quang màu xanh nhạt bay ra từ trong nước vô định, nhan sắc xinh đẹp dường như đom đóm trong đêm tối. Cho tới giờ khắc này, đau đớn chân chính mới bộc phát. Tiêu Trần chỉ cảm thấy đầu có quắp một trận, hai tay không tự chủ giữ chặt mạn thung. Móng tay Tiêu Trần trong nháy mắt lật lên, lộ ra bạch cốt âm u, thế nhưng cảm giác đau đớn tay đứt ruột sót cũng không có cách nào rời đi sự thống khổ do nước vô định mang tới. A, nhìn bộ dạng Tiêu Trần đau đớn như vậy, thiếu niên rên rỉ một tiếng thật dài, vẻ mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, khẽ nhếch miệng không ngừng chảy nước bọt trong suốt. Thiếu niên dường như chịu đựng không nổi, ngồi xổm người xuống, toàn thân điên cuồng run rẩy, tựa hồ đạt đến cao trào. Nhìn thiếu niên như vậy, trong lòng Tiêu Trần điên cuồng chửi rồi. Mẹ mẹ mẹ nó, anh đang làm gì thế? Tiêu Trần đau mồm miệng không rõ. Phù phù, thiếu niên thở hổn hển, từ từ ngẩng đầu. Thiếu niên đầy mắt huyết hồng, trên khắp mặt đều là đỏ mặt, nhìn qua điên cuồng hơn bình thường. Thiếu niên đột nhiên đứng dậy, dùng tay nhẹ ôm lấy mặt của Tiêu Trần. Loại cảm giác này chưa từng có, thực sự quá tuyệt vời. Thiếu niên thở dốc từng hồi. Định mệnh. Tiêu Trần liên tiếp giống lên mười mấy từ định mệnh, có thể tưởng tượng được tâm trạng bây giờ khó tả cỡ nào. Nhưng kế tiếp, chuyện thiếu niên làm suýt chút nữa thì khiến Tiêu Trần qua đời tại chỗ. Thiếu niên đang cầm mặt của Tiêu Trần, lại có thể dần dần dán miệng tới, xem vậy như là muốn hôn Tiêu Trần. Đừng mà đại gia, cầu van anh, con mẹ nó anh chớ làm loạn, ông đây muốn chém chết mi. Ở dưới sự kích thích của thiếu niên, cảm giác đau đớn ấy Tiêu Trần thế mà cũng không cảm giác được, điên cuồng dãy ruộng. Thế nhưng sức lực thiếu niên to lớn vô cùng, Tiêu Trần như bị thanh sắt nhỏ bị kìm nhổ đinh kẹp lại, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy sắp hôn lên miệng nhỏ đỏ hồng của thiếu niên, Tiêu Trần dứt khoát bất chấp tất cả. Nếu không thể tránh né, ít nhất phải nắm giữ quyền chủ động, Tiêu Trần ngoác miệng ra, cắn một cái vào môi dưới của thiếu niên. Xúc cảm mềm mại, có vẻ cũng rất tốt. Định mệnh, con mẹ nó mình đang suy nghĩ cái gì? Tiêu Trần mắng bản thân một câu, miệng vừa dùng sức, cắn mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rắc. Tiêu Trần cố sức quá mức, trực tiếp dẫn đến hàm răng của mình nứt vỡ, thân thể của con hàng này cũng cứng quá đi. Máu tươi chảy đầm đìa, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả môi thiếu niên. Mùi máu tanh nồng đậm đánh thức thiếu niên, đôi mắt của thiếu niên khôi phục bình thường, nhìn Tiêu Trần, ngượng ngùng cúi đầu. Xin lỗi, tôi khống chế không nổi bản thân. Á, ông đây muốn giết chết mi. Đời này lần đầu tiên hôn đàn ông, Tiêu Trần suýt chút nữa thì xỉu vì tức. Xin lỗi. Thiếu niên buông tay ra, vội vàng liên tục xin lỗi. Ông đây đã tạo cái gì nghiệt gì vậy? Tiêu Trần lệ rơi đầy mặt. Thiếu niên sờ máu tươi trên môi mình, tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Thiếu niên giật mình một cái, mạnh mẽ ngăn chặn sự vui vẻ ấy. Cậu nhanh ngâm vào đi, gỗ bất tử sẽ bảo vệ thân thể bị ăn mòn. Đợi đến lúc thân thể biến mất, huyết linh vạn thần mới có thể phát huy công hiệu. Tiêu Trần sợ con hàng này lại làm ra chuyện gì, cũng không dám trì hoãn thêm, trực tiếp nằm vào trong nước vô định. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là sự uy hiếp của cái chết. Máu thịt trên cơ thể Tiêu Trần triệt để tiêu tán, mà ngay cả bạch cốt còn dư lại cũng nhanh chóng bị ăn mòn. Không bao lâu sau, cơ thể Tiêu Trần cũng đã hoàn toàn biến mất, vô số ánh huỳnh quang lam sắc lơ lửng xung quanh. Trong nước vô định, Tiêu Trần thậm chí cảm giác được linh thức của mình đều đang tiêu tán. Lúc này, một cảm giác lạnh như băng kéo tới, linh thức gần tiêu tán, lại lần nữa rõ ràng. Thiếu niên nhìn nước mắt màu xanh lam chậm rãi dâng lên trong thùng gỗ, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần linh thức không tan vỡ trong cơn đau đớn, tác dụng của nước mắt khuynh thành có thể phát huy được. Thật ra một bước này là hung hiểm nhất, bởi vì có rất ít người có thể sống quá một bước này, sự đau khổ vì thân thể tan rã, không phải ai cũng chịu được về phần ánh huỳnh quang màu xanh nhạt, là tác dụng của gỗ bất tử. Cơ thể bị phân giải của Tiêu Trần đều bị ánh huỳnh quang màu xanh nhạt bắt lấy, đây là then chốt để Tiêu Trần khôi phục thân thể. Thiếu niên lấy huyết linh vạn thần trong hộp ngọc ra, để vào trong thùng gỗ. Huyết linh vạn thần lơ lửng trên nước vô định, nhẹ nhàng đung đưa, hào quang màu đỏ bao phủ trọn cái thùng gỗ. Làm xong những chuyện này, thiếu niên mới tính yên lòng, hiện tại chuyện cần phải làm là chờ đợi, đợi cả viên huyết linh vạn thần bị hấp thu hoàn thành. Thiếu niên liếm môi, máu của Tiêu Trần vẫn còn dính trên đó, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt thiếu niên lại đỏ bừng, cả người không khỏi run lên. Thiếu niên đột nhiên dựa vào phía bên trên thùng gỗ, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại. Thiếu niên khôi phục lại nhặt quần áo của Tiêu Trần lên, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nằm trên đó ngủ say, hơi nhíu mày, cổ thần. Thiếu niên lại lắc đầu, nhìn thùng gỗ nói, tôi và cậu đều là sư nghiệt thời đại cũng thôi đi, thời đại này chú định là hắn. Trên mặt hồ ly có ấn ký hồ điệp, hẳn là yêu tộc, đến từ thời đại nào vậy? Thiếu niên tự lẩm bẩm một mình, thân ảnh dần biến mất. Khi nghe tin Tiêu Trần sẽ bế quan 500 ngày, cửu vĩ yêu hồ gần như không thở nổi. Lưu Tô Minh Nguyệt ngoài khóc ra thì chính là ngủ. Hai người này, trong những ngày Tiêu Trần không có ở đây, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cảm tình tăng lên không ít. Còn về phần tung tích của em trai mình, cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn không có manh mối. Thiếu niên đã giúp tìm kiếm một đoạn thời gian ngắn, nhưng em trai của cửu vĩ hồ ly đến thiên mệnh quá sớm, ngay cả thiếu niên cũng không tìm được. Hơn nữa hoàn cảnh ở đây khá đặc thù, thiếu niên nói với cửu vĩ yêu hồ rằng em trai của cô có thể đã bị ăn thịt. Cho dù không bị mấy gia hỏa điên kia ăn thịt, thì rất có thể trở thành viên của đám sinh vật biến dị kia, rốt cuộc, thì bên trong nỗi cô đơn vô cùng vô tận không phải ai có thể chịu đựng được. Nhưng cửu vĩ yêu hồ không chịu bỏ cuộc, ngày nào cũng mang Lưu Tô Minh Nguyệt đi tìm, hy vọng có thể thử thời vận. Có câu nói, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, cửu vĩ yêu hồ vẫn thủy chung không có chút manh mối nào. Cho dù là cửu vĩ yêu hồ không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng hiểu rằng em trai mình có thể sẽ không quay lại được. Thời gian trôi qua từng ngày, sắp hết 500 ngày. Vào ngày này, thiếu niên cầm lấy quần áo của Tiêu Trần, quần áo đã sớm được giặt sạch sẽ. Ngửi thấy mùi thơm của hoa trên quần áo, khuôn mặt thiếu niên tràn đầy vẻ say mê. Đến căn phòng trống trải đó, sau 500 ngày thay đổi, lúc này ánh đèn huỳnh quang màu xanh lam kia đã rất sáng rồi. Loại cỏ có tên vạn thần huyết linh cũng biến mất, có nghĩa là tác dụng chữa bệnh đã được hấp thụ hoàn toàn. Thiếu niên cẩn thận đặt quần áo bên cạnh thùng gỗ, từ trên vách tường bên cạnh lấy xuống hai chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc được mở ra, một luồng sáng lạnh trắng xông vào trong thùng gỗ. Thứ nước đen ngòm vô định trong thùng gỗ lập tức chuyển thành màu sữa bò, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Thiếu niên mở một hộp ngọc khác, trong hộp là một bút lông màu vàng. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, thiếu niên nhìn những ánh đèn huỳnh quang đó với vẻ mong đợi. Tụ. Thiếu niên vẫy tay nắm lấy, mấy ngọn đèn huỳnh quang lơ lửng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tay cầm quả cầu huỳnh quang, thiếu niên cẩn thận đặt quả cầu ánh sáng xanh vào thùng gỗ. Ngay sau khi quả cầu ánh sáng gặp nước trắng, nó tan chảy, ngay sau đó, nước trắng giống như bị đun lên sôi trào. Thiếu niên đưa tay phải ra, sau đó tay trái chỉ thành một thanh kiếm, chém vào lòng bàn tay phải một cách quyết liệt. Trên lòng bàn tay thiếu niên có một vết thương, sâu thấu xương. Nhưng vết thương lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thiếu niên nắm bắt thời gian, hung hăng siết chặt vết thương. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng, một giọt máu vàng đã chảy ra khỏi vết thương một cách bất đắc dĩ. Ngay khi máu vàng xuất hiện, ngoài trời bỗng xuất hiện một dị tượng đáng sợ. Trời đất cuồn cuộn, sấm sét khắp nơi, giống như tận thế, một giọt máu có thể dẫn đến một viễn ảnh như vậy, thực lực của thiếu niên có thể thấy được mạnh mẽ đến nhường nào. Thiếu niên mặt mũi đỏ bừng, nhỏ giọt máu vàng đó vào thùng gỗ. A, thiếu niên khẽ rên rỉ, trầm giọng nói, máu của tôi chảy ra trong cơ thể của cậu, thật là động lòng người. Ngay khi máu vàng rơi vào thùng gỗ, nước trong thùng lập tức bị nhuộm vàng. Nước sôi từ từ lắng xuống, trong nước vàng óng hiện ra một cái đầu lâu nhẵn bóng như ngọc. Lúc này, thiếu niên cầm bút lông vàng nổi lên bên cạnh. Thiếu niên nhắm mắt, nín thở, khí thế uy nghiêm trào ra. Giờ phút này, dị tượng của thiên địa bên ngoài càng lúc càng cuồng bạo, đất nứt ra, núi lở, sông lớn chảy ngược. Một số lượng lớn sinh vật đột biến bay ra khỏi chỗ ẩn nấp. Trong dị tượng đáng sợ này, may mà bầu trời đã bị mây đen bao phủ, nếu không e rằng hôm nay sẽ là thời điểm chúng tuyệt diệt. Ngòi bút chạm nhẹ vào bên trên xương sọ, bút lông dường như có sự sống bắt đầu chạy trên hộp sọ. Những phù văn vàng bí ẩn cứ xuất hiện dưới bút lông. Đầu lâu vừa tràn ngập phù văn, rồi lại xuất hiện đầu lâu, thiếu niên cứ không ngừng viết những phù văn lên trên đầu lâu. Một khi đầu lâu vừa tràn ngập phù văn, sau đó xương sống xuất hiện, sau đó xương sườn, xương ta, xương chân. Trong khi viết, những hạt mồ hôi xuất hiện trên trán thiếu niên. Đúng lúc thiếu niên chuẩn bị viết lên chiếc xương ngón chân cuối cùng, thì một người bất ngờ xuất hiện, bắt lấy tay thiếu niên. Cậu muốn tạo ra quái vật. Một giọng nam lãnh đạm vang lên. Cút. Thiếu niên thô bạo giống lên một tiếng, một tầng sương mù xanh biếc bốc hơi từ trên người hắn, khí tức chung quanh đột nhiên bùng phát. Kẻ đang nắm lấy thiếu niên đột nhiên buông ra, tiếp theo là một tiếng rên rỉ truyền đến, một bóng người xuyên qua bức tường bay ra ngoài. Anh mới là quái vật, cả nhà anh đều là quái vật. Thiếu niên tức giận lẩm bẩm, lau mồ hôi, hoàn thành văn tự, khi hoàn thành phù văn cuối cùng, bút lông vàng trực tiếp đứt đoạn. Mà vào khoảnh khắc đứt đoạn, kia, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh, thời gian như đóng băng vào giờ phút này. Tại thời điểm này, thùng gỗ xuất hiện những biến hóa kinh người. Máu thịt bắt đầu bao phủ xương trắng, các mạch máu, giống như rễ cây lớn, cũng đang được hình thành cực kỳ nhanh chóng. Trong một thế giới dừng lại, chỉ có cơ thể này đang hình thành. Khi miếng da cuối cùng bao phủ cơ bắp, thời gian ngừng trôi bắt đầu chảy trở lại. Một thi thể không nguyên vẹn xuất hiện trong thùng, đúng là bộ dáng của Tiêu Trần. Thần thức được bảo vệ bởi Khuynh Thành Chi vào lúc này cũng được tích hợp vào cơ thể. Hô ào ào, một chùm ánh sáng xanh sáng lên, Tiêu Trần ngồi dậy khỏi thùng gỗ. Tiêu Trần thất thần nhìn chung quanh một hồi, có chút sững sờ. 500 ngày qua, linh thức của Tiêu Trần đã ngủ say, hiện tại vừa tỉnh lại, đại não có chút rối rắm cũng là chuyện bình thường. Tỉnh rồi. Nhìn Tiêu Trần, thiếu niên vui vẻ nghiêng người. Nhìn thiếu niên vui vẻ, Tiêu Trần rốt cục tỉnh táo lại, trong lòng nhất thời bắt đầu ác độc, lửa giận chuyển thành dũng khí. Tiêu Trần đột nhiên đứng lên, trực tiếp vươn tay kẹp lấy cổ thiếu niên, nhưng thiếu niên thậm chí không có ý phản kháng. Để anh hôn lão tử. Tiêu Trần đấm vào mắt thiếu niên. Đối mặt với sự ẩu đả của Tiêu Trần, thiếu niên không né không tránh, thậm chí vì tiếp xúc gần với cơ thể Tiêu Trần, khuôn mặt của thiếu niên đỏ lên. Tiêu Trần cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi nhìn xuống, tên này lại đỏ bừng mặt, mày nhíu lại. Hay là cậu mặc quần áo vào trước? Thiếu niên ngượng ngùng nhắc nhở. Sau đó Tiêu Trần mới nhận ra rằng mình vẫn đang khỏa thân. Tiêu Trần toát mồ hôi hột khi nghĩ rằng tên này đã nhìn thấy tất cả của mình, dù sao thì danh tiếng của hắn đã bị hủy hoại tại đây rồi. Nhìn thiếu niên vui vẻ, Tiêu Trần tức giận ném thiếu niên ra ngoài. Mặc quần áo vào, Tiêu Trần vô thức sờ sờ cánh tay của mình, khẽ cau mày. Cậu đang tìm cái này. Thiếu niên chạy lại lúc nào không rõ, trên tay cầm một trang sách, cười cười nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, đây là chuyện mà bát bà giao cho hắn làm, đến cũng đều đến rồi, cũng thuận tiện xử lý. Thiếu niên nhìn trang giấy trắng, nói, đây không phải là đồ tốt lành gì, hay là tôi phá hủy nó cho cậu. Tiêu Trần đoạt lấy trang sách, đặt chúng trong ngực của mình, nói một cách tức giận, được hay không tự tôi có phán đoán. Thiếu niên gãi đầu, thận trọng nói, nhưng tôi là sư phụ của cậu, cậu nên nghe lời tôi nhiều hơn. Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng từng ly từng tí hèn mọn thiếu niên, Tiêu Trần thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Sư phụ trở thành cái bộ dạng này coi như chưa từng có, cũng chưa từng có người như vậy. Tiêu Trần ngữ khí ôn hòa không ít, giải thích nói, đây là việc người khác giao cho tôi làm. Anh hẳn là không muốn đồ đệ của mình thất tín với người khác chứ? Thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc, không hy vọng, không hy vọng. Thiếu niên nói xong liền nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần, kéo ống tay áo Tiêu Trần nói, cậu cảm thấy thân thể có gì khác thường không? Tiêu Trần gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận được thân thể của mình. Sau một nén nhang, khóe miệng Tiêu Trần khẽ giật. Thân thể tái tạo này mạnh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, thậm chí còn mạnh hơn cả thân thể kim thân bất bại. Tiêu Trần tùy tiện phất tay, trong không trung thế mà lại có tiếng gió và sấm sét. Nhưng một chi tiết khiến Tiêu Trần cau mày. Tiêu Trần phát hiện đôi tay của mình dị thường trắng nõn như ngà, mịn như ngọc, thậm chí còn có tia sáng vàng nhàn nhạt lóe lên. Đây căn bản không phải là màu da mà một người bình thường nên có. Này, không tệ. Thiếu niên giơ nắm đấm lên một cách đắc ý. Tôi đã khắc phù văn võ thần vào xương của cậu. Cái gì? Tiêu Trần có chút mờ mịt. Phù văn võ thần. Thiếu niên kiên nhẫn giải thích, đây là thứ ngưng động từ toàn bộ võ giả thời đại. Nó mang theo số mệnh của vô số võ giả. Tiêu Trần hiểu rằng thứ này là số mệnh kim long trong thời đại của chính mình. Vật như là số mệnh, hư vô mờ mịt, nhưng lại ảnh hưởng tới hướng đi của toàn bộ đại cục. Chỉ cần thêm khí vận của một thời đại cho bản thân, nếu không chịu được sẽ phải chết đấy. Này, không sao đâu, nếu là cậu nhất định không có vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, thiếu niên an ủi. Tiêu Trần nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy không thành vấn đề, dù sao thì đại đạo cũng đang bận bịt lỗ thủng, không có thời gian đếm xỉa bản thân, đừng để khí vận thời đại trên người, vậy thì cứ để trên người đi vậy. Thiếu niên cười nói, những khí vận này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ đẩy cậu lên đỉnh phong thời đại. Ha ha, sư phụ đối xử tốt với cậu đúng chứ? Tôi rất cảm ơn anh. Tiêu Trần trợn tròn mắt, thứ này nếu là người khác đưa lên người, nhất định là mưu sát. Bởi vì khí vận, những tu sĩ giỏi suy luận mới có thể phát hiện được, tìm kiếm khí vận trong giới tu hành cũng không có gì lạ. Hơn nữa đây còn là khí vận thời đại, cũng coi như dư nghiệt của triều đại trước, Nếu bị đại đạo phát hiện thì nhất định sẽ bị truy sát không ngừng. Điều này cũng giống như một vương triều mới đang cố gắng tiêu diệt huyết mạch của tiền triều. Nhưng chuyện này đối với Tiêu Trần thì lại là chuyện khác, chỉ cần Tiêu Trần khôi phục lại thực lực, cộng thêm tu luyện võ công, thì đại đạo sẽ không có cách nào lấy được Tiêu Trần. Cậu muốn tạo ra quái vật. Lúc này, giọng nói lạnh lùng lại lần nữa vang lên. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Tiêu Trần. Đây là một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc một chiếc áo bào trắng, trên áo bào trắng có một số hoa văn bí ẩn. Nam nhân này cho Tiêu Trần cảm thấy kỳ lạ, nam nhân này trông giống một người, nhưng lại không có một chút nhân khí nào. Có cảm giác đối mặt với nam nhân này giống như đối mặt với một viên đá vô cảm. Hơn nữa ngay khi nam nhân này xuất hiện, trang sách địa thư trong ngực của Tiêu Trần dường như bắt đầu dao động không yên. Cậu thích xen vào như vậy. Thiếu niên vốn luôn ôn hòa, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. Nam tử trung niên vẫn như đá, thờ ơ nói, áp khí vận to lớn như vậy lên thân thể. Sau này hắn sẽ phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu tâm thuật bất tránh, có thể sẽ gây ra tai họa, diệt vong. Hai thần vương kia chính là tiền lệ. Đây là ai? Tiêu Trần hỏi, trên thực tế, hắn đã đoán được thân phận của nam nhân này. Côn Lôn, nhân thư ý chí, trưởng quản mệnh vận thiên quốc. Nam tử nói thẳng ra thân phận của mình. Đúng như Tiêu Trần đoán, từ phản ứng của cuốn sách dưới đất, và thái độ thành thật của thiếu niên, có thể dễ dàng đoán được. Côn Lôn, tên của anh. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, bởi vì Hoa Hạ cũng có một tòa sơn mạch tên là Côn Lôn. Nam nhân nhìn Tiêu Trần, thờ ơ gật đầu, giống như người máy. Không có bất kỳ cảm xúc nào, khí vận này không nên để người khác trưởng khống, khí vận to lớn này cũng sẽ hại cậu, nếu muốn, tôi có thể giúp cậu lấy ra khí vận này, nó sẽ không làm tổn thương cậu dù chỉ là nhỏ nhất. Anh dám? Thiếu niên vừa nghe lời này liền xắn tay áo định đi lên. Tiêu Trần ngăn thiếu niên lại và hỏi, tại sao cậu phải gây khó dễ cho khí vận? Côn Lôn gật đầu, tiếp tục như một cỗ máy chứng thực vô cảm, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ loài người khỏi bị tiêu diệt. Với khí vận lớn như vậy, giới hạn sức mạnh của cậu không còn có thể ước tính được nữa. Nếu trong tương lai cậu không thể kiểm soát nó, toàn bộ tinh không sẽ gặp nạn, tôi chỉ muốn ngăn chặn thảm họa ngay từ đầu. Tiêu Trần mỉm cười, chuyện này anh không phải lo lắng. Nếu tôi không muốn, anh sẽ ép sao? Côn Lôn nhìn thiếu niên cười khổ lắc đầu, tôi đánh không lại hắn, không đủ tư cách ép buộc. Quả nhiên là một cỗ máy chứng thực không có cảm xúc, không xấu hổ khi nói rằng bản thân yếu kém. Chính là như vậy. Tiêu Trần vui vẻ nói, vậy thì tốt rồi, tôi sẽ để lại khí vận này. Bị cự tuyệt, Côn Lôn vẫn là mặt không hề cảm xúc, cậu không định suy nghĩ nữa sao? Với khí vận của thời đại khác, cậu sẽ bị những đại đạo của thời đại này cự tuyệt. Tiêu Trần lắc đầu, anh không cần lo lắng đâu. Đại đạo tỷ tỷ đáng yêu của chúng ta còn đang bận lấp kín lỗ thủng, làm gì có thời gian quan tâm tôi? Côn Luân gật đầu, đã vậy chỉ hy vọng sau này cậu có thể kiềm chế được bản thân, không giống như hắn ta. Côn Luân vừa nói vừa chỉ vào thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên nhìn thấy Côn Luân nhắm vào mình, lập tức nhe răng, tỏ vẻ hung dữ. Tiêu Trần hơi tò mò, hỏi, sư phụ của tôi thì làm sao? Côn Luân nói hời hợt, không có gì, chỉ là suýt chút nữa nhập ma, hủy diệt một phần tinh không thôi. Châu dữ. Tiêu Trần nhìn thiếu niên, giơ ngón tay cái lên. Thiếu niên đỏ mặt, nhăn nhó nói, chẳng qua là lúc đó giết cao hứng thôi, dù sao tôi cũng không gây ra đại họa. Cho cậu cái này. Lúc này, Côn Luân lấy ra một sợi dây chuyền đưa cho Tiêu Trần. Cái gì thế? Nhìn vào sợi dây chuyền giống như giọt nước mắt, Tiêu Trần hỏi. Côn Luân lại bắt đầu như học thuộc lòng nói, tận cùng ma tính có thể gọi là tuyệt đối lý trí. Nếu một ngày nào đó cậu đánh mất chính mình, nó sẽ giúp cậu tìm lại lý trí. Hì hì. Tiêu Trần không khách sáo, cầm lấy đeo lên cổ, trêu chọc nói, số mệnh của tôi tốt ghê, bây giờ có người tặng đồ nữa này, hê hê. Đúng rồi, có người nhờ tôi đưa cho anh một thứ. Tiêu Trần nói, lấy ra một trang sách địa thư. Tiêu Trần nhìn phản ứng của Côn Luân mà thất vọng vô cùng, tên này vẫn giống như cục đá, chẳng có tí cảm xúc gì cả. Côn Luân cầm lấy trang sách, nhìn sau đó mặt không biểu tình ném trang sách đó đi. Này, nó nói gì vậy? Tiêu Trần tò mò hỏi. Không thể nói với cậu được. Côn Luân lắc đầu, tàn nhẫn cự tuyệt sự lắm chuyện của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Anh còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì nhanh cút khỏi đây đi, tôi còn phải dạy đồ đệ. Lúc này thiếu niên bắt đầu đuổi người. Tự giải quyết cho tốt. Côn Luân nhìn Tiêu Trần, phất phất tay, đột nhiên một con hồ ly nhỏ xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Nhìn tiểu hồ ly chín đuôi màu trắng, Tiêu Trần nhất thời có chút ngây người. Đây là gì? Tiêu Trần hỏi. Côn Luân chỉ vào. Tiểu hồ ly trong tay Tiêu Trần nói, bạn gái của cậu không phải đang tìm tiểu hồ ly này sao? Ồ, sao anh biết? Tiêu Trần hỏi. Côn Luân không chút nào khiêm tốn nói, ở chỗ này, không có gì tôi không biết cả. Lúc này thiếu niên đột nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi. lần trước tôi hỏi anh, tại sao anh nói không có hồ ly này hả? Côn Luân nhìn thiếu niên, nói, vì tôi ghét cậu, cậu chiếm chỗ của tôi, làm rất nhiều điều trái với quy củ của thiên quốc. Hờ hờ. Thiếu niên cười lạnh, anh cho rằng chỗ của anh tốt đẹp lắm à? Những người đó bị tôi làm thịt còn tốt hơn là, trở thành mấy con quái vật không phải người không phải quỷ kia. Côn Luân lạnh lùng tiếp nhận nói, nếu đã lựa chọn vào vận mệnh thiên quốc, thì phải tuân thủ các quy củ của vận mệnh thiên quốc. Vì thiên quốc đã ban cho họ bất tử, họ phải chuẩn bị để chịu đựng sự cô tịch này. Biến thành quái vật là lựa chọn của riêng họ thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh, thiếu niên nhất thời không nói nên lời, nhưng rõ ràng không biết phải phản bác lại như thế nào. Những gì Côn Luân nói không sai, tất cả là do họ tự lựa chọn. Mỗi khi vận mệnh thiên quốc mở ra, Côn Luân đều sẽ giải thích cái giá của bất tử, nhưng những người đó sẽ không nghe vào tai bất cứ thứ gì ngoại trừ bất tử. Tạm biệt. Nhìn thấy thiếu niên sắp thẹn quá hóa giận, bóng dáng Côn Luân đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tiêu Trần mỉm cười, tên Côn Luân này rất chi là thú vị, hơn nữa Tiêu Trần có linh cảm mãnh liệt, Côn Luân này chắc hẳn có mối liên hệ nào đó với Côn Luân của Hoa Hạ. Đúng lúc này, Tiêu Trần cảm giác tiểu hồ ly trong tay giật giật. Tiêu Trần đưa tiểu hồ ly ra trước mặt mình. Tên nhóc chín đuôi này chỉ to bằng một con mèo con, lông mềm như nhung, quả thực có thể khiến người ta chảy máu mũi. Tiểu hồ ly lúc này mở to mắt, trong đôi mắt thật to tràn đầy mê mang. Tiêu Trần nhẹ nhàng lay động tiểu hồ ly, cười nói, ngoan nghe lời nghe hông, anh dẫn nhóc đi tìm chị gái. Nghe thấy hai chữ chị gái, đôi mắt mê mang của tiểu hồ ly dần trở nên rõ ràng, hai hàng nước mắt xanh lam rơi xuống. Cửu vĩ yêu hồ ngồi trên cổng thành, nhìn chân trời xa xăm, trong mắt đầy vẻ cô đơn. Bây giờ, cửu vĩ yêu hồ đang rất hoang mang, bởi vì cô ta không còn mục tiêu sống. Trước kia cô ta sống rất tích cực, thậm chí đã dùng hết thủ đoạn để có thể sống sót. Bởi vì lúc đó trong lòng cô ta có một mục tiêu là tìm được em trai mình, sau đó cùng nó sống thật tốt. Nhưng bây giờ, cô ta không tìm thấy em trai, một khi cuộc sống không còn lý do, nó sẽ không còn ý nghĩa. Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra khỏi ngực cửu vĩ yêu hồ, lau nước miếng trên khóe miệng, phồng má hung dữ nói, yêu tinh, sao hôm nay không đi ra ngoài thế? Sau hơn một năm ở chung, tuy quan hệ giữa hai người đã tốt lên rất nhiều, nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn không thích cửu vĩ yêu hồ lắm. Bởi vì Lưu Tô Minh Nguyệt nghĩ, người này nhất định sẽ dụ dỗ đại đế ca ca của cô. Cửu vĩ yêu hồ không đến nỗi so đo với một đứa nhóc, nhưng rảnh háng không có việc gì thì sẽ trêu chọc Lưu Tô Minh Nguyệt. Nào là nhóc mít ướt, thùng cơm nhỏ, hú giấm nhỏ, vân vân và mây mây đủ thứ biệt danh chơi cho vui. Nhưng hôm nay cửu vĩ yêu hồ không gọi Lưu Tô Minh Nguyệt là nhóc mít ướt, thùng cơm nhỏ, nữa. Tại sao cô khóc? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn giọt nước mắt xanh lam cửu vĩ yêu hồ lưu lại, trong lòng đột nhiên không biết phải làm sao. Cửu vĩ yêu hồ không nói gì, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn ra. Đừng khóc, được không? Lưu Tô Minh Nguyệt trèo lên vai cửu vĩ yêu hồ, cẩn thận lau nước mắt cho cô ta. Nhưng không hiểu sao nước mắt càng lau càng nhiều. Cùng lắm thì sau này tôi sẽ không gọi cô là yêu tinh nữa. Lưu Tô không biết làm sao để an ủi cửu vĩ yêu hồ, nên chỉ có thể dùng cách mà cô cho là có hiệu quả. Tôi sẽ gọi cô là tỷ tỷ, vậy được rồi chứ? Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng lau nước mắt cho cửu vĩ yêu hồ, tỷ tỷ ơi, đừng khóc nữa, được không? Cửu vĩ yêu hồ vừa rơi nước mắt vừa cười, nhưng nụ cười này lại đầy bất đắc dĩ. Để tỷ tỷ khóc một lát đi. Cửu vĩ yêu hồ vùi đầu vào đầu gối, thân thể khẽ run lên. Nhìn cửu vĩ yêu hồ đang khóc thút thít, Lưu Tô Minh Nguyệt, thần kinh không ổn định có thể cảm thấy một nỗi bi thương và tuyệt vọng sâu sắc. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng khóc theo. Một lớn một nhỏ, ngồi trên cổng thành cùng nhau khóc, một người khóc kìm nén, một người khóc sùng sã. Sắc trời dần dần tối sầm lại, cửu vĩ yêu hồ nhìn những đám mây bị hồng quang nhuộm đỏ, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thật sự cứ muốn ngồi đây như thế này cho đến chết. Đột nhiên có một thứ lông mềm như nhung chạm vào mặt cửu vĩ yêu hồ, sau đó là giọng nói quen thuộc của tên du thủ du thực vang lên. Trời tối rồi, sao không quay về? Sao, muốn ngắm mưa sao băng à? Cửu vĩ yêu hồ quay đầu lại, nhìn thấy bé con lông mềm như nhung, bỗng nhiên òa khóc. Lần này, giống như Lưu Tô Minh Nguyệt, khóc sùng sã. Khóc không cần phải dạy, vì nó là bẩm sinh, bắt đầu từ khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Khóc có thể biểu đạt rất nhiều. Cảm xúc, có thể khóc khi vui, có thể khóc khi buồn, có thể khóc khi tức giận. Nó cũng giống như sợ hãi, là cách thức biểu đạt cảm xúc lâu đời nhất và mạnh mẽ nhất. Nhìn tiểu hồ ly trong tay Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ khóc giống lên. Thời gian dường như đóng băng trong một giây này là vô số xuân hạ thu đông. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhét tiểu hồ ly vào ngực cửu vĩ yêu hồ, nhẹ giọng nói, trời sắp tối rồi, trở về thôi. Cửu vĩ yêu hồ ôm chặt tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật đầu. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ leo lên đầu Tiêu Trần, có chút nghi ngờ hỏi, đại đế ca ca, hồ ly tỷ tỷ đang khóc, sao em không cảm nhận được nỗi buồn nữa? Lớn lên em sẽ hiểu. Tiêu Trần mỉm cười. À. Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu. Tiêu Trần nằm trên giường, chìm vào giấc mộng đẹp. Về phần Cửu Vĩ yêu hồ, vừa về đến là không thấy bóng dáng, có lẽ đã dẫn em trai mình đi nơi khác nói chuyện. Tiêu Trần vừa mở mắt ra đã nhìn thấy đôi mắt to của thiếu niên đang ghé vào cạnh giường. Tỉnh rồi à? Thiếu niên nở nụ cười. Tiêu Trần ngồi dậy, kiểm tra quần áo của mình, vẫn ổn. Hắn thực sự sợ tên này, thừa dịp mình ngủ sẽ làm mấy chuyện kỳ quái gì đó với mình. Thiếu niên kéo tay Tiêu Trần, vui vẻ nói, hôm nay bắt đầu tu hành nhé. Tiêu Trần còn chưa kịp hất tay thiếu niên ra, thì khung cảnh trước mặt đã lập tức thay đổi. Đập vào mắt là một mảnh xanh lục bạt ngàn, chung quanh là núi non vô tận. Nhìn về phía xa, mặt trời vừa mới mọc tràn đầy năng lượng, ánh sáng đỏ khắp bốn phía, chiếu sáng cả thế giới. Đây là nơi sâu nhất của dãy núi Côn Luân. Thiếu niên chỉ vào những dãy núi bao la hùng vĩ xung quanh nói. Tiêu Trần liếc mắt nói, ngài nói thì cứ nói, nhưng có thể thả tay ra trước không? Hắc hắc, cho sư phụ sờ một tí có mất miếng thịt nào đâu. Thiếu niên nói xong lại hung hăng nhéo nhéo tay Tiêu Trần. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, tên này không có vấn đề thật à? Keo kiệt, chẳng phải chỉ kéo tay có tí thôi sao? Nhìn thấy Tiêu Trần xúc động muốn chửi thề, thiếu niên đành miễn cưỡng buông tay. Tiêu Trần nhịn xuống xúc động muốn gõ đầu chó của sư phụ nhà mình, hỏi, tại sao anh lại dẫn tôi tới đây? Tu hành đó. Thiếu niên đầy sức sống nhúc nhích thân thể. Cách tu hành chính thống của võ giả có lẽ đã sớm biến mất. Dù còn lưu truyền trên thế gian cũng có nhiều khiếm khuyết, hoặc cách thức đã khác xưa rất nhiều. Tiêu Trần gật đầu, hiện tại phương thức tu luyện của võ phu quả thực không hoàn chỉnh. Ngay cả đại tông sư võ đạo như Võ Vô Địch trước đây cũng dò đá qua sông, thử nghiệm cách tu hành của riêng mình. Nghe thấy lời khẳng định của Tiêu Trần, đôi mắt vui vẻ của thiếu niên nheo lại. Thiếu niên tiếp tục giải thích, vào thời của tôi, cấp bậc võ phu phân chia rất nghiêm ngặt, có tới 13 cảnh giới lận. Sau khi thời đại bị diệt, tôi ở Vận Mệnh Thiên Quốc rảnh háng không có việc gì làm đã cải tiến một chút. Bỏ đi phân chia cấp bậc, dùng thằng màu sắc để phân chia. Tên này thực sự không đơn giản, có thể định nghĩa và sửa đổi phương thức tu hành của thời đại. Ngay cả một người có sức chiến đấu như Tiêu Trần, cũng chỉ có thể tu hành theo phương thức tu hành được lưu truyền ở thời đại này. Tiêu Trần hứng thú hỏi, màu sắc, chẳng lẽ còn có thể luyện như tắc kè hoa à? Có màu xanh không? Nói cái gì đó? Thiếu niên thừa cơ véo lỗ tai Tiêu Trần. Đừng thừa cơ ăn đậu hũ của tôi. Tiêu Trần cả giận đẩy bàn tay biến thái của thiếu niên ra. Đồ keo kiệt. Thiếu niên bất mãn lẩm bẩm. Võ phu không dựa vào ngoại lực mà chỉ dùng thân thể để chiến đấu. Thân thể cường tráng là nền tảng của võ phu. Khi võ phu chiến đấu, do máu chảy trong cơ thể và gia tốc của tim, cộng với cơ bắp căng ra, võ phu sẽ được bao phủ bởi một lớp sương mù. Màu sắc của sương mù chính là điểm mấu chốt để phân chia đẳng cấp của võ phu. Thiếu niên nói xong, nhưng không có động tĩnh gì, quanh thân đột nhiên bùng phát từng trận nhiệt lượng, sau đó làn da của thiếu niên hơi đỏ lên, trên người xuất hiện sương mù màu trắng. Đây là tầng thứ nhất của võ phu, gọi là chân vũ cảnh. Tầng này có sức mạnh phá núi, có thể dễ dàng khiêng núi lớn, nhưng chỉ có vậy thôi. Nói khó nghe hơn một tí thì cảnh giới này chỉ là một dã thú hình người mà thôi. Tiêu Trần gật đầu, điều này cũng dễ hiểu, không phải là khí lực lớn thôi à. Tầng thứ hai, thiếu niên nói xong, nhẹ nhàng hít một hơi, cả người bắt đầu kêu răng rắc. Huỳnh, thiếu niên dậm nhẹ một cái, một cảnh tượng khủng bố xuất hiện. Lấy chân phải của thiếu niên làm trung tâm, mặt đất xung quanh sụp đổ thành những vòng tròn, những dãy núi khổng lồ xung quanh nứt vỡ như đậu hũ. Chỉ là một cái dậm chân nhẹ mà đã tạo nên cảnh tượng thiên tai tận thế, thực sự khủng bố quá trời. Cùng lúc đó, trên cơ thể thiếu niên xuất hiện sương mù màu xanh lam. Đợi đến lúc mọi thứ lắng xuống, Tiêu Trần đứng trong đống đổ nát phủ đầy cho bụi, giận dữ nói, anh không thể nhẹ nhàng tí được sao? Muốn chết hả? Hê hê, thiếu niên gãi gãi đầu ngượng ngùng, xin lỗi ha, chỉ là muốn cậu có cảm giác trực quan thôi. Tiêu Trần bất lực, nói, ờ, trực quan lắm luôn. Cảnh giới này được gọi là đại tông sư cảnh. Lên trời xuống đất không gì làm không được. Với sức mạnh của thân thể, có thể ép không khí xung quanh thành bất kỳ hình dạng nào. Hơn nữa cơ thể có thể chống lại hầu hết các thiên phạt. Thiếu niên nói xong búng nhẹ ngón tay, một tiếng xé gió sắc bén vang lên. Không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo với tốc độ cực lớn, hình thành một con thú khổng lồ trong suốt. Thiếu niên ấn nhẹ ngón tay, con thú khổng lồ lao vào trong đại địa, kết quả là một trận đất rung núi chuyển, áp khí kinh khủng lập tức xé nát mọi thứ xung quanh. Tiêu Trần gật đầu. Xem ra sức phá hoại của cảnh giới này cũng tương đương với thần nhất cảnh. Coi như có sức chiến đấu đỉnh cao, Tiêu Trần có thể dễ dàng so sánh cảnh giới sức chiến đấu của võ đạo tương ứng với cảnh giới sức chiến đấu ở thời đại của mình. Tiếp theo là tầng thứ ba, tiêu giao cảnh. Thiếu niên đang định hít một hơi thì bị Tiêu Trần ngăn lại. Tiêu Trần giữ chặt thiếu niên nói, đừng đừng, nếu anh lại dậm chân một cái nữa thì mảnh đất này mất tiêu luôn đấy, anh cứ nói thẳng là được. Ừ, nhìn thấy Tiêu Trần chủ động kéo mình, thiếu niên mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tiêu giao cảnh, sương mù là màu vàng. Ở cảnh giới này, võ giả có thân thể đại thành, có thể tùy ý xuyên qua hư không? Chỉ cần không tự mình ra tay, căn bản không chết được. Tiêu Trần gật đầu, xem ra tiêu giao cảnh này cũng gần giống như ngụy đế. Thiếu niên chợt nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, cảnh giới này có một khả năng đặc biệt gọi là đe dọa. Thiếu niên nói xong, đột nhiên nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Một luồng uy áp khủng bố giáng thẳng xuống, khác với uy áp do chênh lệch cảnh giới giữa các tu sĩ, luồng uy áp này kinh khủng và trực tiếp hơn. Điều này giống như một con rồng khổng lồ đối mặt với một con kiến, không đề cập đến thực lực chênh lệch, đó là loại áp bách có thể thấy TP về mặt khối lượng thực tế. Ủa, tại sao cậu không có phản ứng gì cả? Nhìn thấy Tiêu Trần thờ ơ trước uy áp của mình, thiếu niên hơi nghi hoặc gãi đầu. Tiêu Trần liếc mắt, anh làm gì thế? Dọa người à? Được rồi, có vẻ vô dụng với cậu thì phải. Thiếu niên bất đắc dĩ kéo tóc, nói tiếp, sự đe dọa này là cảm giác áp bách khi võ thể đại thành mang lại. Nếu đối thủ quá yếu, có thể đập phát chết luôn. Để làm đéo gì, chỉ có thể bắt nạt gà yếu thôi. Tiêu Trần trả lời thẳng, hình như là vậy. Thiếu niên gật gật đầu, chưa từ bỏ ý định nói, nhưng cậu có thể dùng nó để hù dọa người khác đó, trâu bò lắm. Tiêu Trần suýt chút nữa cười ra tiếng, trâu bò cái rắm ấy, hù dọa mấy đứa nhãi nhép linh tinh thì có ích lợi gì, còn cảnh giới cuối cùng thì sao? Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Trần, thiếu niên hất cằm đắc ý nói, cảnh giới cuối cùng là võ thần cảnh. Từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có 2-3 người tiến vào cảnh giới này. Tôi là người mạnh nhất đó. Khi thiếu niên nói điều này, đôi mắt đầy sao nhỏ, giống như một đứa trẻ đang khoe thành tích của mình. Nhìn thấy dáng vẻ khờ khạo ngây ngô của thiếu niên, trong lòng Tiêu Trần không khỏi thở dài. Bởi vì Tiêu Trần thực sự không thể hiểu được sư phụ nhà mình, lúc tàn bạo thì giống như một đại ma đầu siêu cấp, lúc ngây thơ thì giống như một đứa trẻ. Dạ, dạ, sư phụ đại nhân là đỉnh nhất. Tiêu Trần qua loa phối hợp với thiếu niên. Hê hê, đúng thế. Thiếu niên vui vẻ xoay vòng quanh Tiêu Trần. Đừng xoay nữa. Tiêu Trần nhức hết cả đầu. Ồ. Thiếu niên nghe lời dừng lại, nói tiếp, võ thần cảnh là đỉnh phong của võ phu, sương mù là màu đỏ. Về phần thực lực, hê hê, đè bẹp tất cả luôn. Tiêu Trần gật đầu, võ thần cảnh gần như tương ứng với đại đế. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Tiêu Trần hỏi. Thiếu niên suy nghĩ một chút nói, đánh nhau đi, thân thể của cậu tuy rất mạnh, nhưng lại giống như bình đồng vừa mới đổ, cần phải cẩn thận đánh bóng. Cậu phải hiểu thân thể của mình, sau đó tận dụng mọi bộ phận. Đối chiến, đặc biệt là trận chiến sinh tử là cách nhanh nhất để hiểu rõ cách xử lý thân thể. Về phần cảnh giới, không cần cố ý theo đuổi. Với cường độ thân thể của cậu, 3 cảnh giới đầu tiên chỉ là chuyện nước chảy thành sông thôi. Tiêu Trần gật đầu, cùng ai đánh nhau? Với anh à? Thiếu niên lắc đầu nói, làm sao cậu có thể đánh bại sư phụ được? Là sư phụ, tôi giao cho cậu nhiệm vụ đầu tiên, đi ra khỏi núi Côn Luân. Hê hê. Nhìn thấy bộ dạng cười hì hì của thiếu niên, Tiêu Trần nổi da gà toàn thân, hỏi, dãy núi Côn Luân lớn bao nhiêu? Rất lớn, lớn lắm, to như thế này này. Thiếu niên giơ hai tay lên, khoa trương vẽ các vòng tròn. Đệch. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, nhưng nghĩ cái tên thiểu năng đối diện là sư phụ của mình, bèn nuốt xuống mấy tiếng mắng chửi kinh điển trên miệng. Có một số sinh linh không rõ bị giam giữ ở đây, cậu phải cẩn thận đó. Thiếu niên kéo tay Tiêu Trần, lo lắng nói. Anh đừng kéo tay tôi nữa được không? Tay bị một thằng con trai to lớn lôi lôi kéo kéo, Tiêu Trần sởn cả gai ốc. Thiếu niên miễn cưỡng buông tay. Đồng thời, Tiêu Trần chú ý tới hai chữ giam, giữ trong lời nói của thiếu niên. Hai chữ giam giữ này sẽ được dùng trong những trường hợp nào? Chỉ khi đối phương là tội phạm. Tiêu Trần cau mày hỏi, giam giữ nghĩa là sao? Thứ gì bị giam giữ ở chỗ này? Thiếu niên lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, hê hê, cậu gặp thì sẽ biết. Đúng rồi, cậu chỉ có thể luyện đến thức thứ 5 trong sát sinh quyền phổ thôi. Hai thức sau không thể luyện thành nếu không tiến vào võ thần cảnh. Thân thể không chịu nổi đâu. Hẹn gặp lại, tôi sẽ ở nhà chờ cậu. Thiếu niên vẫy tay với Tiêu Trần, bóng dáng từ dưới đất bay lên, lập tức biến mất ở chân trời. Tiên sư bà ngoại nhà anh ấy. Tiêu Trần tức giận dậm chân, tự dưng bỏ mình ở đây. Hắn ta tính toán chuyện gì? Nhìn đại địa đổ nát xung quanh, Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ mình không thể bay, xem ra chỉ có thể đi ra khỏi nơi này bằng đôi chân của mình. Cậu đưa hắn vào núi Côn Luân để làm gì? Côn Luân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên bầu trời, giọng điệu vẫn vô cảm như cũ. Thiếu niên rời đi lúc trước giờ đang nằm trên một đám mây trắng khổng lồ, vui vẻ nhìn chằm chằm Tiêu Trần phía dưới. Thiếu niên liếc mắt nhìn Côn Luân nói, rèn luyện thân thể chứ còn làm gì? Côn Luân mặt không biểu tình nói, cậu biết rõ thứ gì bị giam giữ ở đây, hơn nữa bị những thứ đó làm ô nhiễm, năng lực khôi phục của mệnh vận thiên quốc vô dụng ở chỗ này. Chưa nói đến vấn đề an nguy của tên nhóc đó, nếu như chẳng may phá vỡ phong ấn, cậu có gánh chịu nổi không? Sắc mặt thiếu niên suy sụp, lạnh lùng nói, chuyện tôi làm cần sự đồng ý của anh à? Tôi đương nhiên sẽ nhìn xem phong ấn, không cần anh khoa tay múa chân. Nếu như tôi đánh thắng được cậu, tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ. Côn Luân lạnh lùng đáp, bóng dáng đột nhiên biến mất. Đáng tiếc, anh không thể đánh bại được tôi đâu. Thiếu niên hét cầm đắc ý, Tiêu Trần đi ra khỏi đại địa bị thiếu niên dẫm đạp lúc trước, bây giờ đang đứng trên một đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy từng dãy núi trùng điệp xa xa nối dài đến chân trời, có thể thấy rõ ràng nhưng nơi ở gần, càng xa càng dần dần mơ hồ, biến mất ở chân trời xa xăm. Giữa núi và núi là một tầng mây mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi mà không thấy chân núi. Tiêu Trần phát hiện những ngọn núi này cực kỳ cao, bất kỳ ngọn núi nào trong số chúng đều cao hơn ngọn núi cao nhất ở địa cầu. Nhưng những phong cảnh kỳ vĩ tuyệt đẹp này lại khiến Tiêu Trần cảm thấy khó chịu, Tiêu Trần không thể nói được cảm giác của mình. Như thể cả dãy núi toát ra một thứ ác ý khó tả, không thể nào nói rõ. Nhìn bầu trời đầy nắng, tìm hướng mặt trời mọc, Tiêu Trần từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Không ngừng xuyên qua trong núi rừng, Tiêu Trần càng ngày càng cảm thấy khó chịu, một cảm giác bị theo dõi cứ lởn vởn trong tâm trí, không thể nào lái đi được. Rõ ràng là ánh mặt trời giữa trưa, nhưng Tiêu Trần lại cảm thấy toàn bộ núi rừng rét lạnh thấu xương. Tiêu Trần không thể không giảm tốc độ, cảnh giác với những gió thổi cỏ lay xung quanh mình. Khi chú ý đến xung quanh, sự im lặng chết người mang theo cảm giác áp bách tập kích chạy thẳng lên não. Sự tĩnh lặng đến tột cùng này có thể khiến một người thần kinh mẫn cảm phát điên. Ngược lại Tiêu Trần thần kinh không ổn định không sao cả, chỉ là có chút không quen với hoàn cảnh yên tĩnh quá mức như vậy thôi. Đừng ngủ nữa, dậy hát một bài cho ca ca nghe đi. Tiêu Trần kéo Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngủ ngon lành trong ngực mình ra. Con bé này vẫn có tật gắt ngủ mỗi khi tỉnh dậy, nhảy lên đầu Tiêu Trần điên cuồng kéo tóc hắn. Vừa kéo vừa ê a a kêu loạn. Tiêu Trần mỉm cười, như vậy tốt hơn nhiều. Đậu Nhi mặt xanh lén điều khiển ngựa, Quan Công mặt đỏ chiến đấu ở trường xa. Giọng hát như cổng nứt của Tiêu Trần vang lên giữa núi rừng vắng vẻ, nếu có ai muốn hỏi dũng khí là gì? Có lẽ người đã từng nghe Tiêu Trần hát sẽ nói với bạn rằng, hát dở vậy mà còn dáng giống hết cuống họng, còn mẹ nó đây chính là dũng khí. Ngay khi Tiêu Trần đang thoải mái hát, Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu hắn đột nhiên toàn thân run lên. Tiêu Trần cảm thấy có điều gì đó không ổn nên bắt lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, đặt vào lòng bàn tay của mình. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiêu Trần càng hoảng sợ hơn, không lẽ bé con này ăn trúng thứ gì nên đau bụng. Nhưng sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy có gì đó không đúng, ở đây không có gì để ăn, sao có thể đau bụng được. Là chúng lại tới nữa rồi. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt bắt đầu không ngừng lặp lại, vẻ mặt hoảng hốt, như là nói mê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần dừng lại, đau lòng nhìn vào Lưu Tô Minh Nguyệt, thân nhiệt của con bé lúc này đã tăng cao, như thể đang phát sốt. Là chúng lại tới nữa rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt không ngừng lặp lại mấy chữ này. Tiêu Trần cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì, ngoại trừ loại ác ý quái dị đó ra thì không có thứ gì khác. Tiêu Trần có chút khó chịu, hắn không thể nào phóng thần thức của mình ra ngoài nên không phát hiện được cái gì. Nhưng nhìn bộ dạng của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần tin chắc rằng xung quanh nhất định có thứ gì đó. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, đột nhiên dậm mạnh chân phải. Uỳnh! Lấy chân phải của Tiêu Trần làm trung tâm, mặt đất xung quanh sụp đổ thành từng vòng, tạo thành một cái hố trời cực lớn, nhất thời khói bụi mịt mù, tiếng ầm ầm vang lên khắp nơi. Đương nhiên, phạm vi phá hư chỉ là bán kính 3 dặm đáng thương, so với sức phá hoại đáng sợ của thiếu niên thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cái quái gì vậy? Bụi mù tan biến, Tiêu Trần đang đứng ở trung tâm của hố trời. Ngây người nhìn về phía trước, thứ đó cách hắn không quá 10 trượng. Tiêu Trần nhíu mày thật chặt, thứ đó cao chừng 3 thước, đứng thẳng tắp ở đó, hình dáng giống như một ngón tay, nhưng làn da lại có màu xanh lục mắc ói. Đến rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt nhắm chặt mắt, nói càng lúc càng nhanh. Lúc này, ngón tay kia khẽ nhúc nhích, sau đó làn da xanh lục của ngón tay bắt đầu nhúc nhích. Lách tách. Trên ngón tay văng lên, phát ra một loạt âm thanh liên tiếp như pháo nổ. Làn da xanh lục vỡ ra, xuất hiện một mảnh lỗ hổng dài hẹp. Những lỗ hổng này không lớn nhưng rậm rạp chẳng chịt, rất dễ dàng khiến những người mắc hội chứng sợ lỗ nổi điên. Lúc này những lỗ hổng đó cũng bắt đầu nhúc nhích, những lỗ hổng đó lật ra ngoài, để lộ phần thịt đen dưới lớp làn da xanh lục, từng dòng chất lỏng màu xanh lục chảy ra dọc theo những lỗ hổng bị lật lên. Một mùi hôi thối như chuột chết lập tức bao trùm xung quanh. Tiêu Trần không dám khinh thường, nhét thẳng Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong ngực, còn mình lập tức nín thở. Nhìn những lỗ hổng nhúc nhích đó, Tiêu Trần phát hiện những lỗ hổng kia vậy mà lại đang nhanh chóng biến thành từng cái miệng. Trên ngón tay tràn đầy từng cái miệng đầy nước miếng màu xanh lục, con mẹ nó hám lạ dữ. Có thể trưởng thành bộ dạng cha không thương mẹ không yêu này, Tiêu Trần không nghĩ đó là một chuyện thú vị gì. Oành! Tiêu Trần đánh đòn phủ đầu, dưới chân đạp mạnh một cái, cả người như một quả đạn pháo vọt tới. Không khí phát ra tiếng xé rách khủng bố, với khí lực hiện tại của Tiêu Trần, lập tức đụng nát một quả núi lớn cũng không thành vấn đề, huống chi chỉ là một ngón tay. Nhưng khi Tiêu Trần chuẩn bị một cước đá nát ngón tay, tất cả những cái miệng mắc ói đó đột nhiên mở to. A! Từng tiếng như tiếng kêu rên của người bị tra tấn vọt ra từ những cái miệng kia. Tiêu Trần không cách nào hình dung được sự trùng kích của âm thanh này. Âm thanh này như đánh thẳng vào linh hồn, trong lòng hiện ra một hình ảnh đẫm máu, khiến người ta không rét mà run. Sau đó, một làn sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường đánh thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ cảm thấy mình đụng phải một sao băng cứng rắn nhất, toàn thân nháy mắt bị đâm vào choáng váng. Sau tích tắc thất thần, Tiêu Trần nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức lui về vị trí ban đầu. Tiêu Trần đưa tay lên để chặn sóng âm thanh đang tới trước mặt. Uy lực của sóng âm này kinh khủng đến nỗi suýt chút nữa hất tung Tiêu Trần ra ngoài. Uỳnh, uỳnh. Tiêu Trần hung hăng dẫm chân xuống đất, đạp chân vào trong đại đại, cuối cùng mới không bị đẩy lui về phía sau. Ông mày sẽ đem mày hóa thành phân. Lông mày Tiêu Trần nhảy lên, nhưng bởi vì uy lực của sóng âm quá lớn, chỉ có thể tạm thời chống đỡ. Cứ như vậy, một bên kêu, một bên ngăn cản, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, tình trạng này tiếp tục giằng co trong 10 phút. Điều khiến Tiêu Trần khó chịu nhất là những cái miệng đó, cứ liên tục a a a như không cần lấy hơi. Chịu không nổi nữa. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, kết quả mùi chuột chết trong không khí suýt chút nữa khiến Tiêu Trần sặc chết. Cố nén cơn buồn nôn, Tiêu Trần đổi sang một hơi của võ phu. Mẹ! Tiêu Trần dùng hết khí lực toàn thân để thổi một hơi này. Tiếng ngoại vang dội của Tiêu Trần vang lên khắp cả núi rừng, âm thanh đó tới tới lui lui vang lên không ngớt. Hai sóng âm va vào nhau, từng vòng gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy lập tức nhộn nhạo mở ra, nhất thời cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy giống như thiên tai kinh thế. Mẹ, con mẹ nó mày lại hét nữa đi. Tiêu Trần mắng, đập hai tay xuống đất, rút người ra khỏi mặt đất. Tiêu Trần lao thẳng lên như tên lửa, nhờ lực lượng này để bay lên độ cao 40-50 mét. Sau đó Tiêu Trần đánh về phía ngón tay như một ngôi sao băng. Oành! Cuồng phong sóng âm va chạm vẫn chưa dừng lại, cơ thể Tiêu Trần đã ầm ầm rơi xuống đất, một đợt sóng xung kích khác lại bùng lên, khu vực xung quanh bị tàn phá thủng lỗ chỗ. Khụ khụ! Một lượng lớn khói bụi và mùi hôi thối như chuột chết khiến Tiêu Trần ho sặc sụa. Tiêu Trần phồng má đột nhiên thổi, bụi mù trên chiến trường lập tức bị thổi bay. Sau đó Tiêu Trần nhìn xuống phía dưới mình, đồng tử co rút lại, bởi vì ngón tay quái dị đó vậy mà lại biến mất. Đúng vậy, biến mất, Tiêu Trần. Rõ ràng vừa mới hung hăng đánh chúng vào, nhưng trong nháy mắt, nó đã biến mất không còn tăm hơi. Đúng lúc này, một tiếng xe gió vang lên trên đỉnh đầu, tiếng thét chói tai lại lần nữa đánh tới, xông thẳng vào linh hồn. Tiếng xe gió truyền đến quá nhanh, Tiêu Trần không kịp né tránh, chỉ có thể giơ tay chống đỡ. Oành! Một trận tiếng va chạm kinh thiên động địa khác vang lên, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong hố trời cực lớn, lan rộng ra bán kính 10 dặm. Đủ để thấy sức mạnh kinh khủng của cú va chạm này. Khụ khụ, một tiếng ho dữ dội lại vang lên, Tiêu Trần bò lên khỏi hố lớn. Toàn thân Tiêu Trần đau đớn vô cùng, cả người như thể bị xe lu đè qua vậy, không chỗ nào không đau. Đánh nhau hiệp một, Tiêu Trần ăn thiệt thòi cực lớn. Ngón tay đó không chỉ mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng mà còn vô cùng quỷ dị. Tiêu Trần mới đứng lên từ trong hố lớn, tiếng xe gió kinh khủng lại lần nữa kéo tới. Oành, Tiêu Trần bị đụng bay ra ngoài. Trực tiếp lõm vào trong núi lớn phương xa. À, cái ngón tay quỷ dị kia, đột ngột xuất hiện trên vị trí Tiêu Trần dạo qua lúc trước, điên cuồng vặn vẹo hét dầm lên, dường như là đang ăn mừng. Mà Tiêu Trần bị đánh vào trong lòng núi lớn, tuy rằng bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng trong lòng thực sự căm tức đến cực điểm. Đường đường thôn thiên đại đế lại có thể bị một ngón tay đánh, nói ra, mặt mũi để đâu giờ. Ở trong lòng núi đen nhánh, Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, toàn thân vang lên tiếng bùm bùm như hạt đậu nổ. Sau đó cơ thể Tiêu Trần tản ra một nguồn nhiệt, trái tim điên cuồng nhảy lên như motor vậy. Tiêu Trần thậm chí có thể nghe được tiếng máu đang điên cuồng chảy xuôi ở trong mạch máu. Từng luồng xương màu trắng từ chui ra trong da thịt, bao bọc toàn bộ Tiêu Trần. Tiêu Trần có thể cảm giác được sự biến hóa của cơ thể mình, cho dù là cường độ thân thể hay là khí lực, hẳn là đều mạnh hơn trước kia một mảng lớn. Tiêu Trần biết mình tiến vào võ phu tầng thứ nhất, chân vũ cảnh. Chỉ là cứ như vậy tiến vào chân vũ cảnh, hình như có chút tùy tiện. Thật ra đây là do thiếu niên không có nói rõ, thân thể mới của Tiêu Trần có tư cách trực tiếp tiến vào đại tông sư cảnh, chẳng qua là thiếu một bước ngoặt để kích hoạt tiềm lực của thân thể mà thôi. Giờ ở đây cơ hội tới rồi, Tiêu Trần tiến vào chân vũ cảnh đương nhiên là nước chảy thành sông. Tiêu Trần cũng không có thời gian nghĩ nhiều, thân thể khảm ở trong lòng núi bỗng nhiên thoáng dễ dụa, một luồng sức mạnh cuồng bạo ầm ầm dựng lên. Ầm. Tiêu Trần đánh vỡ lòng núi, vọt ra giống như một viên như đạn pháo, thân thể hóa thành một vệt sáng trắng đánh thẳng về phía ngón tay nọ. Tốc độ của Tiêu Trần thực sự quá nhanh, dẫn đến ngón tay kia còn chưa phản ứng kịp, đã bị Tiêu Trần đánh cho một quyền. Nhưng một cảnh quỷ dị lần thứ hai xuất hiện, Tiêu Trần biết rất rõ mình chắc chắn công kích được ngón tay kia, thế nhưng ngón tay trước mặt cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Cảnh này cùng tình huống vừa rồi giống nhau như đúc. Lúc này phía sau Tiêu Trần vang lên tiếng xé gió bén nhọn, ngón tay biến mất lại có thể xuất hiện ở phía sau Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần thời khắc này, cho dù là tốc độ sức mạnh hay phản ứng, đều mạnh hơn ban nãy rất nhiều. Tiêu Trần xoay tròn cánh tay, trở tay đánh một cái vương bát quyền. Oành! Lần này lại là thật sự đánh vào ngón tay. Thế nhưng con mẹ nó ngón tay kia lại biến mất không giải thích được, sau đó phía sau lại xuất hiện tiếng xé gió. Trong lòng Tiêu Trần đã hiểu được đã chuyện gì xảy ra, hẳn là cùng loại với thần thông hai cực xoay ngược vân vân. Không có chút do dự, Tiêu Trần trở tay đánh một phát, thân thể lại không có xoay qua chỗ khác. Quả nhiên sau khi ngón tay bị đánh bay, lại quỷ dị xuất hiện ở phương hướng đối diện, chỉ là lần này bởi vì Tiêu Trần không có xoay người, nên biến thành đối đầu chính diện. Tiêu Trần lại ra quyền lần nữa, đánh vào ngón tay. Ngón tay bị công kích lại xuất hiện ở đằng sau Tiêu Trần, hắn làm như lúc trước, không xoay người lại, trực tiếp trở tay đánh. Vì vậy giữa rừng núi, xuất hiện một cảnh quỷ dị. Nhất thiếu niên hung hăng đánh một ngón tay, động tác giống như người máy, không ngừng tái diễn động tác giống nhau như đúc. Sau một canh giờ, đầu Tiêu Trần đầy vạch đen, ngón tay này hình như không thể đánh nát được, đánh lâu như vậy, ngón tay vẫn tinh thần sáng láng, gọi vui vô cùng. Cái thứ này tuy rằng không giết mình được, thế nhưng cứ dây dưa như thế khi nào mới kết thúc. Hơn nữa ngón tay này tinh lực vô hạn, mà Tiêu Trần lại không như được, cứ đánh như thế, sớm muộn cũng sẽ bị mệt chết. Vừa lúc đó, Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực Tiêu Trần đột nhiên bay ra. Thời khắc này, đồng tử của Lưu Tô Minh Nguyệt đã biến thành màu xanh biếc, trên khuôn mặt trứng nhỏ nhắn đáng yêu đã không còn cảm giác thiên chân vô tà, thay vào đó là một loại cảm giác tiểu tiên nữ xuất trần không nhuốm bụi. Hơn nữa hình thể của Lưu Tô Minh Nguyệt lại dần dần biến lớn, từ một tay là có thể bắt được, cho tới kích cỡ tương đương với một con mèo nhỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt đứng ở trên vai Tiêu Trần, nhẹ giọng nói, sinh vật dị vực ấy không đánh chết được, nó sẽ sống sờ sờ khiến anh mệt chết, tìm một cơ hội vứt bỏ nó đi. Không cần Lưu Tô Minh Nguyệt nói, Tiêu Trần cũng có ý nghĩ này. Lúc ngón tay kia xông tới lần nữa, sức mạnh toàn thân Tiêu Trần đều tập trung trên cánh tay phải, đánh ra thật mạnh. Thừa dịp ngón tay còn chưa công kích được mình từ sau lưng, Tiêu Trần mở ra bàn chân lớn, phóng về phương xa. Ngón tay mất đi mục tiêu công kích, điên cuồng xôi trào trên mặt đất. Từng đợt tiếng rít chói tai vang vọng ở trong núi rừng, Tiêu Trần đã trốn xa nghe được âm thanh này, khắp người nổi da gà. Có thù lớn như vậy sao, mà phải gào thét thảm thiết như vậy? Tiêu Trần tức giận nói thầm một tiếng. Lưu Tô Minh Nguyệt nhéo mạnh tai của Tiêu Trần nói, đừng múa mép khô môi, chạy mau, nó sẽ đuổi theo tới. Lúc này, ngón tay thét chói tai dương cái miệng thật lớn, bắt đầu co giật bất quy tắc, một lượng lớn dịch thể tanh hôi bừng lên. Rắc, rắc, từng đợt âm thanh tựa như then chốt bị vặn gãy vang lên. Sau đó từng cánh tay màu xanh biếc bò ra ngoài từ cái miệng ấy. Ngón tay nằm ngang trên mặt đất, cánh tay bò ra từ miệng chống ngón tay lên. Đầu ngón tay chỉ về phía mà Tiêu Trần, lại phát ra những tiếng rít chói tai. Bàn tay ấy bắt đầu nhanh chóng chuyển động, mang theo ngón tay đuổi theo Tiêu Trần. Tốc độ nhanh như là hỏa tiễn bỏ thêm nhiên liệu, ngón tay cắt không khí, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu xanh nhạt. Cái thứ gì thế? Với cái thứ kia mà cũng muốn đuổi kịp mình, nó biết bay lên trời hay là chui xuống đất, nếu nó có thể đuổi theo mình. Mình sẽ... Tiêu Trần còn chưa nói hết lời, chỉ nghe thấy một tràng tiếng xé gió. Tiêu Trần vô thức nhìn lại, lập tức văng tục ngay tại chỗ. Không phải là bởi vì tốc độ của ngón tay quá nhanh, mà là tạo hình của ngón tay đó, thực sự quá có lỗi với bữa cơm mình ăn vào tước đó. Ông đây nhất định phải bắt được Mi vào nhà bảo tàng triển lãm, vé vào cửa 1.000 một chương, không được mặc cả. Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ ngừng lại. Dừng lại làm cái gì? Muốn chết à? Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận lại bắt đầu nhéo tai Tiêu Trần. Oái! Tiêu Trần gào khan, Sơn Thần đại nhân của tôi ơi, ngài nghĩ tôi có thể chạy qua cái thứ đấy được à? Tiêu Trần biết Lưu Tô Minh Nguyệt trước mắt, tạm thời không phải con ăn hàng không có tim không có phổi kia. Bởi vì nếu là con nhóc đó, hiện tại chắc chắn đã chui vào trong lòng của mình, trốn đi. Mà Lưu Tô Minh Nguyệt còn có một thân phận, Sơn Thần trưởng quản Sơn Mạch trên thế gian, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Trần gọi Lưu Tô Minh Nguyệt là Sơn Thần. Xem Tiêu Trần lại còn tranh luận, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nhéo tai Tiêu Trần thật mạnh nói, chạy, tôi kêu anh chạy thì cứ chạy, tôi có cách chặn nó lại. Nghe lời nói không cho nghi ngờ của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần vui vẻ, thế nào, cô lại còn từ nhuyễn muội biến thành nữ vương à? Lại ba hoa nữa tôi mặc kệ anh cho giờ. Lưu Tô Minh Nguyệt leo đến trên đỉnh đầu Tiêu Trần, đạp mạnh hai cái. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa dẫm đầu Tiêu Trần, vừa lấy ra túi bách bảo của mình. Chỉ cần xông về phía trước là được, tôi sẽ ngăn trở nó. Lưu Tô Minh Nguyệt thỏ tay vào trong túi bách bảo, lục lọi. Tiêu Trần gật đầu, thừa dịp cách ngón tay còn một khoảng cách, dưới chân đạp một cái, cả người bắn ra ngoài tựa như đạn pháo. Bàn tay nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt lục lọi ở trong túi bách bảo một trận, kết quả lại móc ra một cây cung nho nhỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt tức sạm mặt thả cung lại, khi mò ra nữa, kết quả lại là con ngựa lắc lư. Lưu Tô Minh Nguyệt suýt chút nữa ngã lộn chổng vó xuống, trong túi bách bảo sao lại toàn mấy món đồ chơi trẻ con thế này. Mắt thấy ngón tay phía sau sắp đâm vào mông mình rồi, Tiêu Trần nhanh chóng hô lên. Sơn thần đại nhân cô được chưa vậy, không được cô cũng chi một tiếng chứ. Chờ một chút. Bản thân Lưu Tô Minh Nguyệt cũng có chút ngượng ngùng. Khi Lưu Tô Minh Nguyệt lấy đồ từ túi bách bảo ra lần thứ ba, trong tay cuối cùng cũng không còn là món đồ chơi kỳ quái gì nữa. Mấy hạt giống nhan sắc khác nhau xuất hiện ở trong tay. Lưu Tô Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên người sáng lên ánh huỳnh quang màu xanh biếc. Lưu Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng bắn một hạt giống ra. Hạt giống vừa xuống đất thì xuất hiện biến hóa kinh người. Hạt giống mọc dễ nảy mầm, sinh trưởng cực nhanh, gần như là trong nháy mắt, một cây hoa ăn thịt người khổng lồ như cao ốc chọc trời xuất hiện, chắn trước mặt ngón tay đang truy kích Tiêu Trần. Hoa ăn thịt người mở lớn cái miệng máu, ngón tay đình chỉ không kịp, trực tiếp xông vào. Tiêu Trần nghe thấy động tĩnh phía sau, theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy hoa ăn thịt người khoa trương thì cũng bị hoảng sợ. Tiêu Trần biết, trước đây Lưu Tô Minh Nguyệt cũng có thể khiến thực vật sinh trưởng rất nhanh, thế nhưng cũng chỉ có thể chơi đùa mấy loại yếu đuối như cỏ đại đao, cỏ phần mộ vân vân. Hiện tại xuất hiện hoa ăn thịt người, cho dù là hình thể hay thực lực, cũng không phải Lưu Tô Minh Nguyệt trước kia có thể so sánh được. Không đúng. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bèn hỏi, nơi này là hạn chế người tu hành cơ mà, người tu hành ở chỗ này hoàn toàn vô dụng, cô phát huy thực lực của mình thế nào vậy? Chuyện rất phức tạp, nhất thời nói không rõ ràng, dù sao anh chỉ cần biết rằng, cái chỗ này đối với tôi không có hạn chế là được. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, lại bắn ra mấy hạt giống còn lại trong tay. Trong chớp mắt mấy cỏ hình thù kỳ quái xuất hiện ở mặt sau Tiêu Trần, mấy cây cỏ ấy nhanh chóng phóng đại. Tiêu Trần nhìn thấy cỏ đại đao vô cùng quen thuộc, chỉ là hình thể đó cũng lớn quá đi thôi, tấm đại đao đó, phòng chừng có thể tùy tiện san bằng một ngọn núi lớn. Còn có một loại thực vật tên là bụi gai sắt, đầy người đều là gai nhọn, thật sự điên cuồng sinh trưởng, thì sẽ biến toàn bộ sơn lâm thành địa ngục bụi gai. Còn lại thì Tiêu Trần không nhận ra, nhưng nhìn uy thế kia, hẳn cũng không đơn giản. Lại còn xem, còn không mau chạy. Lưu Tô Minh Nguyệt kéo tóc Tiêu Trần, giục hắn. Đã biết, đừng kéo nữa, nếu kéo thành đầu chọc, cô phải gả cho một tên hòa thượng đó. Tiêu Trần nhanh chóng lao về phía trước, miệng cũng không nhàn rỗi. Ai muốn gả cho tên vô lại như anh? Lưu Tô Minh Nguyệt tức lại kéo tóc Tiêu Trần. Hà hà. Tiêu Trần cười phóng đãng, chính cô nói, cũng không thể không nhận chứng được. Chờ cô lớn rồi, chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sinh mười mấy đứa trẻ. Anh coi tôi là gì, lại còn sinh mười mấy đứa. Lưu Tô Minh Nguyệt còn chưa nói hết lời, đột nhiên tỉnh ngộ, bị người này lừa rồi, mắt đẹp xanh biếc của Lưu Tô Minh Nguyệt chớp chớp, quả nhiên là một đại vô lại, lão lưu manh. Tiêu Trần than thở, ai, sao cô có thể nói như vậy với tướng công tương lai của cô chứ? Mặc kệ anh, Lưu Tô Minh Nguyệt biết mình chắc chắn nói không lại Tiêu Trần, thức thời ngậm miệng lại không thèm để ý con hàng này. Dừng. Tiêu Trần đang chạy băng băng, đột nhiên bị Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng kéo tóc, một phát dừng ngay. Đau đau đau. Tiêu Trần ôm đầu, gào khan một trận. Lưu Tô Minh Nguyệt phe phẩy cánh nhỏ trong suốt, rời khỏi đầu Tiêu Trần, bay về phía trước, con mắt xanh bước chăm chú nhìn chằm chằm núi lớn bao phủ trong mây mù nơi xa. Đừng có chạy lung tung, cẩn thận một chút. Tiêu Trần vội vã đuổi tới. Nhưng mà, rất nhanh Lưu Tô Minh Nguyệt lui trở về. Tiêu Trần xem sắc mặt Lưu Tô Minh Nguyệt có chút không đúng, bèn lo lắng hỏi, không sao chứ? Sắc mặt Lưu Tô Minh Nguyệt nghiêm túc, lắc đầu nói, hiện tại không có việc gì, thế nhưng lát nữa thì chưa biết được. Thấy sắc mặt Lưu Tô Minh Nguyệt kém dọa người, Tiêu Trần nhíu mày hỏi, phía trước có cái gì? Lưu Tô Minh Nguyệt không trả lời, bay đến trên vai Tiêu Trần, cẩn thận quan sát xung quanh. 2 phút sau, Lưu Tô Minh Nguyệt thở dài nói, nếu như tôi không nhớ lầm, ở đây hẳn là nơi phong ấn tên kia. Ai bị phong ấn ở đây? Còn nữa hình như cô rất quen thuộc nơi này, vì sao? Tiêu Trần nhịn xuống xúc động gõ đầu Lưu Tô Minh Nguyệt, kiên trì hỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu, tôi trả lời anh vấn đề thứ nhất trước. Vì sao tôi quen thuộc nơi đây? Ặc đây là vấn đề thứ hai mà. Miệng Tiêu Trần không nhịn được lại bắt đầu. Tôi nói là cái thứ nhất, có ý kiến à? Lưu Tô hung hăng nhéo tai Tiêu Trần. Ngài định đoạt. Tiêu Trần giật giật mí mắt. Lưu Tô Minh Nguyệt hài lòng buông tay ra, hỏi, anh biết ở đây là nơi nào không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói nhảm, đây không phải vận mệnh thiên quốc à? Tiêu Trần nghĩ, có phải đầu con nhóc kia bị hư rồi không? Lưu Tô Minh Nguyệt nhịn xuống xúc động nhéo tay hắn, tiếp tục hỏi, lai lịch của vận mệnh thiên quốc thì sao? Nhân thư trong ba sách thiên địa nhân. Lai lịch của nhân thư thì sao? Tiêu Trần trợn trắng mắt lên, tôi biết mới là lạ, này này, nói chứ chúng ta đang chạy trối chết đấy, cô cứ hỏi dài dòng như vậy, không tốt lắm đâu. Yên tâm, người kia ở chỗ này, ngón tay không dám qua bên này. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn ngọn núi lớn nơi xa, lo lắng nói. Hiện tại tôi nói cho anh biết lai lịch của nhân thư. Vẻ mặt Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên trở nên bi thương. Tiêu Trần có chút đau lòng nói, không sao chứ. Nếu như không muốn nói thì đừng nói, tôi không sao cả. Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu tiếp tục nói, nhân thư khác với thiên thư địa thư. Khởi nguyên của hai sách thiên địa không thể khảo chứng, ở Đại Hắc Ám cũng đã tồn tại, nhưng có thể khẳng định là thiên thư và địa thư tuyệt đối không thể nào hình thành vì người, nguyên nhân vì sức mạnh của bọn nó quá mức huyền diệu, đó là tu sĩ không có khả năng đụng chạm đến được. Tiêu Trần gật đầu, thiên thư viết số phận vạn vật, địa thư viết quá trình cả đời vạn vật, cái này đúng là quá mức huyền diệu. Như vậy nhân thư thì sao? Lưu Tô Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, khởi nguyên của nhân thư có thể tìm được sinh từ hỗn độn mới bắt đầu, chính là trái tim của bản cổ, đại thần biến thành. Hà! Tiêu Trần nghe được đáp án này, trong lúc nhất thời hơi nghiệt ra, ngàn đoán vạn đoán, cũng không có đoán được kết quả này. Nhân thư thần bí nhất, lại là trái tim bàn cổ đại thần biến thành, Tiêu Trần cho dù có gõ phá đầu chó của mình, cũng không nghĩ ra là kết quả như vậy. Lưu Tô Minh Nguyệt dường như hồi tưởng lại chuyện cũ, ngữ khí tràn đầy bi thương. Trước đây bàn cổ đại thần trọng thương gần chết, vào lúc gần cuối đời, hóa thân thể thành một ngôi sao, mà trái tim thì hóa thành nhân thư. Chuyện này Tiêu Trần biết. Bàn cổ đại thần biến thành ngôi sao, không cần phải nói nhất định là địa cầu, dù sao thần thoại Trung Quốc đời đời tương truyền. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn nơi xa tiếp tục nói, để phòng ngừa những sinh vật kia ngóc đầu trở lại, cũng vì hậu thế có biện pháp ứng đối. Trên ngôi sao do bàn cổ đại thần biến thành, ngưng tụ tinh huyết của bảy thần. Tinh huyết ấy theo thời gian trôi qua, sẽ tạo ra thứ chống lại những sinh vật kia. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, lấy ra đá vá trời hầu ca để lại chỗ mình nói, thứ cô nói là đá vá trời à? Lưu Tô Minh Nguyệt tiếp nhận đá vá trời, nhẹ nhàng gật đầu, đá vá trời, tên này tốt. Xả xa, vẫn nói về nhân thư đi. Lưu Tô Minh Nguyệt trả đá vá trời lại cho Tiêu Trần. Nhân thư cũng không phải đại biểu cho vĩnh sinh như các anh nghĩ, cũng không phải là vì bảo hộ nhân lý bất diệt mà tồn tại. Vậy là vì cái gì? Tiêu Trần hơi nghiệt ra. Ngục giam. Thiên thư chẳng qua chỉ là một cái ngục giam mà thôi. Bàn cổ đại thần dùng tim mình phong ấn sinh vật chiến bại. Tiêu Trần có chút không rõ. Tại sao phải phong ấn, trực tiếp làm thịt không được sao? Nếu đơn giản như vậy, có thể bàn cổ đại thần sẽ không vẫn lạc. Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, những sinh vật kia sẽ không giết chết được, ít nhất ở tinh không của chúng ta. Chúng nó là bất tử, chúng ta cùng lắm chỉ có thể phong ấn chúng nó mà thôi. Giết không chết. Tiêu Trần nhíu mày, nghĩ đến ngón tay lúc trước nọ, hình như đúng là thế thật. Giết không chết, đây không phải là tiên thiên đứng ở thế bất bại sao, cái này còn chơi cái gì, tôi về nhà tìm mẹ đi. Tuy rằng ngoài miệng Tiêu Trần nói rất hăng. Trong lòng cũng hiểu được sợ rằng chuyện còn nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng nhiều lắm. Có lẽ chúng nó có thể bị giết chết, chỉ là chúng ta không có tìm được phương pháp mà thôi. Lưu Tô Tiêu Trần lắc đầu. Tiêu Trần có thể cảm giác được rõ ràng sự tuyệt vọng trên người Lưu Tô Minh Nguyệt, truyền ra ngoài. Không đúng. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới Bạo Thực nói, trước đây đại ma đầu đã trực tiếp giết chết Bạo Thực, thậm chí ngay cả cho cốt đều mài ra. Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, chỉ có một cái khả năng, Bạo Thực anh nói, không phải sinh vật sinh trưởng ở dị vực. Mà là quy thuận từ tinh không khác. Tiêu Trần nghĩ đến cửu vĩ yêu hồ, còn có dịch tiên nọ, đều là sinh linh bên tinh không mình, cũng lại vì dị vực bán mạng. Tiêu Trần gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi, nếu vận mệnh thiên quốc này chỉ là một tòa ngục giam, vì sao có đôi khi sẽ mở ra, đi thu hút tu sĩ tiến đến? Tiêu Trần nghĩ rằng, nếu là ngục giam, vĩnh cửu đóng nó lại không được sao, cứ phải mở nó ra làm gì, lẽ nào thú vị à? Bởi vì vấn đề phong ấn. Lưu Tô Minh Nguyệt giải thích, sinh vật dị vực bị phong ấn ở nơi này, mỗi một khắc đều đang trùng kích phong ấn sẽ theo những sinh vật kia trùng kích mà yếu bớt. Thế nên phong ấn cần vững chắc, khiến những tu sĩ kia tiến đến, chính là vì hấp thu sức mạnh của những tu sĩ kia, để đền bù sức mạnh phong ấn mất đi. Nghe đến đó, Tiêu Trần suýt thì bật cười thành tiếng, mẹ nó những tu sĩ kia cũng xui xẻo đi, cho rằng tìm được nơi vĩnh sinh, kết quả lại thành công cụ hình người. Trên đời này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Đây là chuyện gì buồn cười sao? Thấy bộ dạng Tiêu Trần nén cười, Lưu Tô Minh Nguyệt có chút căm tức. Những tu sĩ tiến vào vận mệnh thiên quốc rất thảm, không chỉ sẽ trở thành người bình thường, còn phải chịu đựng cô tịch vô tận, như vậy còn tàn nhẫn hơn giết họ nhiều. Thế nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì không gia cố phong ấn, để sinh vật dị vực trong này đi ra ngoài, sợ rằng đến lúc đó chính là kết cục máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Đây là một lựa chọn lưỡng nan, để cứu trăm người mà giết một người, bạn sẽ chọn thế nào? Đây thật ra là một mệnh đề không có lời đáp, bởi vì giá trị quan của mỗi người không giống nhau. Tiêu Trần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trang nói, tôi cười à? Tôi không có cười. Tôi là một người đã được huấn luyện nghiêm khắc, cho dù mắc cười cỡ nào tôi cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha. Anh. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận lại bắt đầu nhéo tai Tiêu Trần. Tiêu Trần nhấc tay cầu tha. Được rồi, đừng nhéo, trước tiên nói một chút về tình huống hiện tại đi. Lưu Tô Minh Nguyệt buông tay ra, nhìn núi lớn bị mây mơ bao phủ nơi xa, thân thể nhịn không được run rẩy nói, ở đây hẳn là phong ấn một cái đầu, chủ nhân của đầu là một đại tướng thuộc hạ của Vương Dị Vực. Trước đây đại chiến, hắn ta đã tạo thành thương vong với số lượng lớn, chúng tôi hợp lực mới chặt bỏ đầu lâu của hắn ta, phong ấn tại nơi đây. Lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động lên, núi lớn ở nơi xa mà Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn chú ý, lúc này thế mà lại chậm rãi chuyển động. Sắc mặt Lưu Tô Minh Nguyệt trở nên rất khó coi, nếu như có thể, thì đừng tu hành ở chỗ này, anh sẽ không muốn phải đối mặt những sinh vật kia đâu, khiến tên kia mang anh đi ra ngoài đi. Tên kia Lưu Tô Minh Nguyệt trong miệng, tự nhiên là sư phụ của Tiêu Trần. Tiêu Trần lại lắc đầu cười nói, đến cũng đến rồi, thế nào cũng phải biết một chút có đúng không? Dù sao sớm muộn cũng gặp phải thôi. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút ủ rũ cúi đầu nói, tôi không giúp được gì nhiều cho anh, tia ý thức tôi lưu lại này tồn tại không được lâu lắm. Tiêu Trần gật đầu, thật ra Tiêu Trần đã sớm nhìn ra, khống chế thân thể Lưu Tô Minh Nguyệt, chẳng qua là một ý thức mà thôi. Bởi vì Lưu Tô Minh Nguyệt bây giờ, rất giống với mình khi đối chiến với Dịch Tiên lúc trước, bị vây trong một trạng thái linh và thân chưa hoàn toàn phù hợp. Đây chỉ có một khả năng, ý thức khác biệt đang thao túng thân thể. Tiêu Trần cười nói, nếu không cô về trước đi, Minh Nguyệt còn nhỏ, ngộ nhỡ có một ngày tôi mất, nhà đầu tóm lại cần phải có người chiếu cố đúng không? Lưu Tô Minh Nguyệt muốn nói lại thôi, anh. Được rồi, không phải tôi nói ngộ nhỡ sao? Tiêu Trần cười khoát tay. Lưu Tô Minh Nguyệt gật đầu nói, cùng mấy thứ này đối chiến, nhất định không được sinh ra sợ hãi, một khi sinh ra sợ hãi, anh sẽ vạn kiếp bất phục. Hy vọng anh có thể tìm ra phương pháp giết chết những sinh vật này, anh cùng người khác không giống nhau. Không giống nhau. Tôi có thêm cái mồm, hay là có thêm con chim, được rồi chạy nhanh đi. Tiêu Trần thúc giục. Lưu Tô Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Phi. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nhắm mắt lại, Tiêu Trần gắt một cái, thì ra ngài tới là để tuyên bố nhiệm vụ cho tôi, còn tìm phương pháp giết chết những sinh vật kia, tôi còn không bằng về nhà tìm mẹ cho rồi. Lúc này ngọn núi lớn kia đã triệt để lật lại. Một mặt khác của núi lớn, hướng về Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn ngọn núi lớn kia, một câu định mệnh, trâu bò. Kìm lòng không đậu thốt ra. Núi lớn quay sang, lộ ra khuôn mặt, không sai chính là khuôn mặt. Tiêu Trần không thể dùng từ ngữ để hình dung đó là khuôn mặt kiểu gì, có thể đó căn bản cũng không hẳn là khuôn mặt. Một cái xúc tu đỏ to lớn, trên đó mọc đầy gương mặt, mà trên xúc tu hiện đầy từng con mắt đen nhánh. Con mắt chỉ khiến Tiêu Trần cảm giác được một thứ, đó chính là tà ác thuần túy. Một cái miệng to lớn, giấu trong những thứ xúc tu này, thỉnh thoảng mấp máy. Xúc tu màu đỏ không ngừng ngọ nguậy, cuồn cuộn nổi lên mùi tanh hôi, ngay tiếp theo một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bao phủ bên trong trời đất. Tình cảm mãnh liệt nhất của nhân loại xưa nay chính là sợ hãi, mà sự sợ hãi xưa nhất mãnh liệt nhất thì tới từ không biết. Cảm giác sợ hãi không thể diễn tả cộng thêm áp bức này, thực sự rất khó không khiến người ta thấy sợ. Hơn nữa cái khuôn mặt ấy, đừng nói tới chiến đấu, chỉ là liếc mắt thôi là có thể dọa người ta trực tiếp phát điên. Tin tức tốt là người tình cờ gặp nó là Tiêu Trần, một tên có suy nghĩ khác hẳn với người thường. Người khác tình cờ gặp thứ như vậy, chỉ sợ sớm đã kêu cha gọi mẹ, Tiêu Trần lại nói câu trâu bò. Tướng mạo kỳ lạ như vậy, ở trong mắt Tiêu Trần, địa phương của thích hợp nhất là bảo tàng. Tiêu Trần suy cười một tiếng, ma không phải ma, thần không phải thần, chỉ bằng vật như màu, cũng muốn thống trị tinh không của ông đây. Tên ta hư không khủng cụ, quân đoàn trưởng của quân đoàn khủng cụ dưới trướng chủ thượng, con sâu kia báo tên của ngươi. Một luồng dao động quỷ dị sôi trào trong đầu Tiêu Trần, cuối cùng lại có thể hóa thành từng ngôn ngữ thâm trầm. Thanh âm này tựa như đến từ vực sâu, đánh thẳng vào linh hồn. Hà! Tiêu Trần sửng sốt một chút, giễu cợt nói, hư không khủng cụ. Con mẹ nó tại sao màu không gọi cho gát đâu? Tụi sâu các ngươi, mãi mãi vẫn không lễ phép như vậy thanh thâm trầm kia lại vang lên. Lễ phép! Tiêu Trần nghệt mặt, rồi rồi, muốn lễ phép đúng không? Ông đây tên là Tiêu Đại Đầu, một vô danh tiểu tốt trong trần thế. Thế nào? Tự giới thiệu như vậy có hài lòng không? Ha ha! Tiếng cười trầm thấp vang lên, trên người của ngươi mang theo lựa chọn của vận mệnh, tại sao có thể là vô danh tiểu tốt? Tiêu Trần trong lòng kinh ngạc, Con hàng này có thể thấy đại khí vận trên người mình. Khí vận chi tử à? Số phận đã định trước ngươi sẽ thất bại, ngươi sẽ hóa thành một bộ phận của ta. Chứng kiến Ngô Vương phủ xuống, em thanh thâm trầm nói nhỏ như ác ma, không ngừng quanh quẩn bên tai Tiêu Trần. Ta phải về nhà tìm mẹ, hữu duyên tái kiến. Tiêu Trần quay người không nể mặt khoát khoát tay, thuận tiện cầm nhét Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ say trong tay vào ngực mình. Ngươi không đi được, ha ha. Theo, thanh thâm trầm kia lại vang lên, mặt đất xung quanh Tiêu Trần điên cuồng rung rung. Oành, thổ địa dưới chân Tiêu Trần ầm ầm nổ, một cái xúc tu đâm thẳng ra. Tiêu Trần vẫn thần kinh căng thẳng, ở một khắc khi xúc tu xuất hiện, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, vọt thẳng lên. Thật nhanh. Mặc dù Tiêu Trần có chuẩn bị, kết quả vẫn bị xúc tu nọ hung hăng quất lên lưng. Oanh! Đáng thương cho Tiêu Trần, ngày hôm nay lần thứ hai đụng vào núi. Lần này này xúc tu không có cho Tiêu Trần thời gian thở dốc, số lượng lớn xúc tu, trực tiếp quấn lên núi lớn. Mày con mẹ nó! Tiêu Trần lún vào trong núi lớn mắng một câu, hít sâu một hơi, sau đó sương mù màu trắng trên người bỗng nhiên bạo phát. Tốc độ và lực lượng tại thời khắc này tăng trưởng mãnh liệt, trước khi xúc tu triệt để cắn nát núi lớn, Tiêu Trần như một con trâu hoang, xô ra một con đường, thoát đi lòng núi lớn. Oanh, oanh, oanh. Xúc tu quấn núi lớn kia, ở nháy mắt khi Tiêu Trần rời đi, đột nhiên phát lực, một ngọn núi lớn nguy nga, trong nháy mắt đã bị bóp nát bấy. Con sâu trơn tuột, rất đáng ghét, em thanh thâm trầm mang theo vài phần tức giận, vô số xúc tu lúc này đều quăng ra ngoài, bao phủ khu vực trong vòng ngàn dặm. Sờ mắt trên tay, không ngừng trở mình, tìm tòi Tiêu Trần đã ẩn núp ở giữa núi rừng. Không có thần thức, có lẽ thần thức không đủ cường đại. Nhìn xúc tu sôi trào tìm kiếm mình, Tiêu Trần trốn ở dưới một tảng đá lớn cho ra một cái kết luận như vậy. Tiêu Trần nhíu mày, cái thứ này, nhìn qua cũng không cường đại như trong tưởng tượng, vì sao Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ sợ nó như vậy? Nhưng vào lúc này, xúc tu ngọ nguậy xảy ra biến hóa kinh người. Xúc tu bắt đầu nhanh chóng hư thối, hóa thành nước mủ màu đỏ. Trong nháy mắt, nước mủ màu đỏ tràn lan đầy cả vùng. Nước mủ ấy tựa như vật sống, không ngừng thét chói tai, lan tràn trên đại địa. Từng tiếng thét chói tai nọ, chấn cho Tiêu Trần đau đầu muốn nứt. Phải biết rằng tuy rằng Tiêu Trần không thể phóng thần thức ra ngoài, thế nhưng cường độ của thần thức vẫn còn đấy. Cường độ của thần thức đại biểu cho cường độ của linh thức, chính là cường độ của linh hồn. Linh thức của Tiêu Trần, nếu nói thứ hai sợ rằng không ai dám nói thứ nhất, linh thức Tiêu Trần cường đại như vậy. Đối mặt với tiếng thét chói tai ấy đều cảm giác đau đầu muốn nứt. Tu sĩ có linh thức hơi yếu chút, sợ rằng sẽ bị chấn thành kẻ ngu tại chỗ, sau đó mặc người chém giết. Tiêu Trần cũng không kịp nghĩ nhiều nữa cái gì, bởi vì nước mủ này đã phát hiện bóng dáng của Tiêu Trần. Tìm được ngươi rồi con sâu kia, an tâm trở thành thức ăn đi. Thanh trầm thấp mang theo vẻ đắc ý, nước mủ đỏ tìm được Tiêu Trần, trong nháy mắt biến đổi hình dạng, lại khôi phục thành dáng dấp xúc tu. Xúc tu màu đỏ nhào về phía Tiêu Trần, mang theo tiếng xé gió chói tai. Tốc độ ấy thực sự quá nhanh, Tiêu Trần không kịp né tránh, chỉ có thể đối chiến. Nắm đấm của Tiêu Trần hung hăng đánh vào một cái xúc tu. Sức đập to lớn, mang theo từng luồng sóng xung kích, đánh nát hết thảy chung quanh. Song phương chạm vào nhau, xúc tu chỉ hơi chếch đi một chút, mà Tiêu Trần lại trực tiếp bay ra ngoài. Tiêu Trần hung hăng đụng nát một khối tảng đá lớn, cho đến bay ra ngoài 10 dặm, mới khó khăn lắm dừng lại. Khụ khụ. Tiêu Trần ho khan, bò ra từ trong bụi mù, cơn đau trên nắm tay nói cho Tiêu Trần, đầu ngón tay của mình có lẽ đã gãy. Tiêu Trần mới phục hồi tinh thần lại từ đầu óc choáng váng, nước mủ bên người đã biến thành hình dạng xúc tu. Đối mặt với những xúc tu vô luận tốc độ hay là sức mạnh đều mạnh hơn mình, Tiêu Trần chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ. Sau vài lần đối chiến, một cái xúc tu tìm được cơ hội, tát bay Tiêu Trần. Tiêu Trần bay trên không trung, mới vừa cảm thụ được thân thể tê liệt đau đớn, một xúc tu khác đã tới gần. Căn bản không thể phòng ngự trên không trung được. Tiêu Trần chỉ có thể hít sâu một hơi, điều động tất cả sức mạnh trên người, hội tụ ở trên hai tay. Tiêu Trần dùng song trưởng bảo vệ ngực, bởi vì nơi đó là chỗ ngủ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần như một quả bóng cao su, bị xúc tu quất bay tới bay lui trên không trung. Bởi vì Tiêu Trần hội tụ tất cả lực lượng ở trên cánh tay, thân thể bị vây trong trạng thái không có phòng bị. Một lần bị quật, đều phải tạo thành thương tổn kinh khủng cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không ngừng hộc máu, ý thức nhanh chóng chuyển động. Nghĩ ngợi biện pháp thoát thân. Đây là chỗ biến thái của Tiêu Trần. Nếu như người bình thường, mặc dù thân thể cường đại như bản thân Tiêu Trần, nhưng đụng phải loại công kích kinh khủng kia, chỉ sợ sớm đã đau chết rồi. Mà Tiêu Trần không chỉ không đau chết, cũng bởi vì đau đớn, kích thích đầu trở nên ngày càng rõ ràng. Thế nhưng Tiêu Trần rất nhanh phát hiện, mình hình như không có một chút biện pháp thoát thân, bởi vì phải bảo vệ Lưu Tô Minh Nguyệt, điều này làm cho Tiêu Trần có rất nhiều tay cản. Một cái xúc tu to lớn, hung hăng đánh Tiêu Trần vào rồi trong đất bùn. Sức trùng kích khổng lồ trực tiếp tạo thành một cái hố to đường kính trên trăm trượng. Tiêu Trần nằm ở trong hố lớn, không ngừng hộc máu, đau đớn vì lượng lớn xương vỡ vụn, khiến mặt của Tiêu Trần trở nên vặn vẹo. Mặc dù là như vậy, Tiêu Trần vẫn không thốt ra tiếng nào. Tiêu Trần dùng tay phải hoàn hảo duy nhất, sờ sờ Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực. Cảm thụ được tiểu gia hỏa hô hấp vững vàng, trên mặt Tiêu Trần lộ ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Lúc này một cái xúc tu duỗi tới, cuốn chặt lấy Tiêu Trần, hắn chỉ có thể dùng tay phải bảo vệ nơi ngực, tạo cho Lưu Tô Minh Nguyệt chút không gian. Tiêu Trần không có cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tu quấn chặt lấy mình. Xúc tu giống như rắn quấn chặt Tiêu Trần, xương cốt toàn thân phát ra tiếng cọ sát chói tai, loại thống khổ này căn bản không phải người có thể chịu được. Sau đó xúc tu lại đưa Tiêu Trần đến trước khuôn mặt lớn buồn nôn kia. Đối mặt khuôn mặt buồn nôn, Tiêu Trần giống như con kiến dưới chân người khổng lồ, nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa cộng thêm sự sợ hãi không thể diễn tả, sợ rằng không có ai sẽ không tan vỡ. May là Tiêu Trần đã từng trải qua vô số đau khổ, thể xác và tinh thần đã sớm mạnh mẽ đến không chê vào đâu được. Mặc dù là lúc này, Tiêu Trần vẫn bảo trì linh thức thanh minh. A, người rất thú vị. Cái âm thanh trầm thấp kia lại vang lên trong đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần vốn muốn hỏi về nữ tính của hắn, nhưng lại không có sức hỏi. Bởi vì xúc tu nọ dây dưa thật chặt, mỗi một lần hô hấp, đều phải khiến tay phải của Tiêu Trần giảm thiểu một phần lực lượng. Ngươi là người thứ nhất đối mặt với ta, từ đầu tới đuôi chưa từng lộ ra chút sợ hãi, ta cho phép ngươi lưu lại di ngôn. Thanh trầm thấp, có chút đắc ý, miệng Tiêu Trần không thể nói chuyện, thế nhưng trong lòng thăm hỏi tổ tông 18 đời của con hàng này mấy lần. Hơn nữa Tiêu Trần cũng không lo lắng cho mình sẽ chết, bởi vì sư phụ nhà mình khẳng định nhìn mình ở góc nào đó. Tiêu Trần đoán không lầm, thiếu niên xác thực nằm úp sấp ở đám mây trên trời, nhìn chăm chú vào động tĩnh phía dưới. Thế nhưng thiếu niên lại không hề có ý giải cứu Tiêu Trần. Thiếu niên nằm trên đám mây, chỉ che kín hai mắt của mình, không dám nhìn hình dạng của Tiêu Trần phía dưới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể trách sư phụ được, thân thể của cậu tiềm lực quá lớn, nếu muốn toàn bộ kích phát, chỉ có thể ở thời khắc sinh tử. Thiếu niên che mắt không ngừng lẩm bẩm. Mắt thấy Tiêu Trần không có lời gì để nói, khuôn mặt buồn nôn cũng không có ý dài dòng, trực tiếp mở miệng rộng tanh hôi. Người mạnh nhất tinh không này trong tương lai, chết dưới tay ta, chủ thượng chắc chắn sẽ đối với ta lo mắt mà nhìn. Ha ha. Thanh trầm thấp nhịn không được cười đắc ý. Xúc tu quấn chặt Tiêu Trần trực tiếp vươn hướng miệng rộng, tốc độ rất chậm, bởi vì nó muốn nhấm nháp sợ hãi sẽ làm nó trở nên cường đại. Hơn nữa, một người sợ hãi trước lúc chết là có vị ngon nhất đích. Nó không tin Tiêu Trần, ở lúc sắp chết cũng sẽ không có một chút sợ hãi. Chỉ cần có một chút sợ hãi xuất hiện, nó có lòng tin đánh bại ý chí của Tiêu Trần. Nhìn miệng rộng hôi thối nọ, trong lòng Tiêu Trần nghĩ, con hàng này có đi nặng không, nếu như có thì là đi ra từ nơi nào, dù sao chỉ một cái đầu mà thôi, hình như không có hệ thống bài tiết. Nếu như ăn mình thật, biến thành bánh, hẳn là màu gì, là khô hay là lỏng, hơn nữa ăn sống như thế có bị tiêu chảy hay không? Lối suy nghĩ thần kỳ ấy, khiến Tiêu Trần hoàn toàn không tập trung sự chú ý, vào việc mình sẽ lập tức bị ăn tươi. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực Tiêu Trần đột nhiên giật mình. Sắc mặt Tiêu Trần trở nên có chút khó coi, sau đó một cái đầu nho nhỏ, đáng yêu thò ra ngoài. Lưu Tô Minh Nguyệt dường như chưa tỉnh ngủ, dụi dụi con mắt, có chút mơ hồ moi cổ áo Tiêu Trần, hỏi, đại đế ca ca, có ăn ngon không? Tiêu Trần cười khổ, xem ra là đồ tham ăn. Tiêu Trần rất muốn nói, nhưng lại không dám, chỉ có thể ừ vài tiếng. Tội gì mà không nói thế? Nhóc lơ mơ Lưu Tô Minh Nguyệt hoàn toàn không có ý thức đến tình cảnh hiện tại, thở phì phò phồng má bò ra. Đại đế ca ca, anh biết không? Bàn nãy em nằm mơ, một tỷ tỷ thật là đẹp nói với em rất nhiều lời nói, thế nhưng em nghe không hiểu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa bò lên vai Tiêu Trần, vừa nói. Tiêu Trần cười khổ trong lòng, con nhóc này cũng thực sự đủ mơ hồ, cả ý thức mình lưu lại trước đây đều nhận không ra. Hơn nữa tỷ tỷ kia nói, nhất định đừng gả cho đại đế ca ca, tỷ tỷ nói đại đế ca ca là lưu manh. Leo đến trên vai Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên không nói, bởi vì giờ khắc này cô ta thấy hết hoàn cảnh xung quanh, cũng thấy rõ khuôn mặt nhăn nhóc vì đau đớn của Tiêu Trần. Oa! Lưu Tô Minh Nguyệt khóc lên như một cái loa công suất lớn. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, nghe mà Tiêu Trần lòng thương yêu không dứt. Không khóc không khóc. Tiêu Trần chung quy nhịn không được, mở miệng, an ủi. Thế nhưng xúc tu nọ, theo Tiêu Trần nói chuyện, ngày càng chặt. Lúc tay này Tiêu Trần thực sự không chịu nổi, rốt cuộc buông xuống, xúc tu cũng trực tiếp dán chặt lên ngực Tiêu Trần. Lúc trước có tay chống ngực giữ lại một chút không gian, nhưng bây giờ chút không gian cũng mất. Mỗi khi Tiêu Trần hít thở một chút, xúc tu thì chặt vài phần, không khí trong lồng ngực Tiêu Trần cấp tốc giảm thiểu. Lúc này sắc mặt Tiêu Trần khó coi giống như người chết, mặc dù biết nói sẽ tăng nhanh tử vong của mình, nhưng Tiêu Trần vẫn dịu dàng nói hết lời. Ngoan không khóc nghe lời. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe Tiêu Trần nói, khóc càng thương tâm hơn. Ở trong lòng, Tiêu Trần trực tiếp mắng tổ tông 18 của sư phụ nhà mình, đều lúc này vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Trần đáng thương còn không biết, sư phụ nhà mình căn bản không có ý muốn xuất thủ cứu hắn. Sự xuất hiện của Lưu Tô Minh Nguyệt đưa tới sự chú ý của mặt to buồn nôn kia. Là khí tức cổ thần, rất quen thuộc thanh âm trầm thấp đột nhiên gầm hét lên như phát cuồng. Là ngươi chém đứt đầu cao quý của ta, để cho ta không thể phụng dưỡng bên cạnh chủ thượng, con sâu chết tiệt. Lưu Tô Minh Nguyệt bị khuôn mặt to lớn gầm rú làm cho hoảng sợ đến mức ngây ngốc tại chỗ, thẳng cho đến lúc này tiểu gia hỏa mới để ý đến khuôn mặt to lớn kinh tởm kia. Oa! Lưu Tô Minh Nguyệt sững sờ một lúc, nhìn khuôn mặt lớn kia, cô sợ tới mức bật khóc. Tôi không biết anh đừng ăn thịt tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói một cách đáng thương. Chạy đi nha đầu. Tiêu Trần lo lắng hét lên, sắp phát điên khi nhìn thấy khuôn mặt to lớn kinh tởm đó. Ô, Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, dùng tay nhỏ kéo tóc của Tiêu Trần, hung hăng kéo nó như nhổ củ cải. Ô, đại đế ca ca, mau cử động đi, em không thể kéo anh ra. Tại thời điểm mấu chốt này, Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn muốn cứu Tiêu Trần, thực sự là một cô bé dễ thương. Đôi tay nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, nhưng Tiêu Trần vẫn bất động, cô không kìm được mà bật khóc. Nhìn thấy tiểu gia hỏa đang khóc, Tiêu Trần đau lòng một hồi run rẩy. Tiêu Trần sử dụng không khí cuối cùng trong lồng ngực, gầm lên núi rừng vô biên, sư phụ, đưa tiểu gia hỏa này đi, tôi cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh. Giọng nói của Tiêu Trần nhộn nhạo trong núi rừng, ngoại trừ tiếng vang trồng chất, không có phản ứng nào khác. Không nên trách sư phụ lòng dạ ác độc, không nên trách sư phụ lòng dạ ác độc. Thiếu niên nằm trên mây nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần, hung hăng che lỗ tai lại, không ngừng nói. Ngay khi Tiêu Trần vừa hét xong, những chiếc xúc tu đã vắt kiệt chút không khí cuối cùng trong lồng ngực của Tiêu Trần. Khuôn mặt của Tiêu Trần lập tức chuyển sang màu đen tím, máu không ngừng chảy ra từ trong thất khiếu, cảm giác đau đến không thở được. Sự cọ sát với xương trên người khiến đôi mắt của Tiêu Trần đỏ ngầu bắt đầu mơ hồ đi. Cổ thần, mệnh vận chi tử, cùng trở thành một phần thân thể của ta. Lúc này, cái miệng lớn đột nhiên mở ra bao lấy Tiêu Trần. Miệng lớn dính máu có mùi tanh hôi, trong chốc lát liền chảy ra. Trước khi Tiêu Trần trở thành đế, hắn đã trải qua vô số tai họa sinh tử, nhưng chưa lần nào hắn vô lực như bây giờ. Cơn đau như bị một lưỡi dao cứa vào, âm ỉ, nặng trĩu và không thể phát ra âm thanh nào. Tiêu Trần cố gắng hết sức để mở đôi mắt đỏ ngầu của mình, tiểu gia hỏa bất lực kéo tóc của mình, cố gắng đưa hắn thoát khỏi cái chết. Vào thời khắc sinh tử, tiểu gia hỏa vẫn không thể rời đi. Nhìn bộ dạng bất lực và hoảng sợ của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần không khỏi nổi cơn thịnh nộ, đó là sự tức giận đối với sự kém cỏi của chính mình. Trong hơn 10 năm chuyển sinh, dường như ông trời chưa để tiểu gia hỏa này có thời gian an ổn, chính mình lại luôn hành tẩu tại biên giới giữa sự sống và cái chết, tiểu gia hỏa cũng cả ngày lo lắng hãi hùng. Giận dữ là cảm xúc mạnh mẽ nhất, một sức mạnh không tên bùng phát từ cơ thể. Dưới cơn thịnh nộ này, cơ bắp của Tiêu Trần không ngừng run rẩy, xương trong cơ thể phát ra những âm thanh lạo xạo. Tiêu Trần hoảng hốt chợt nghe thấy âm thanh đó là tiếng xương gãy kết nối với nhau, tiếng máu trào như dòng nước chảy xiết và tiếng tim đập như động cơ. Cơ thể Tiêu Trần, giống như một cỗ máy mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng vào lúc này. Một đám sương mù màu xanh lam nổi lên từ làn da, quấn chặt lấy cơ thể Tiêu Trần. Sau đó màn sương màu xanh lam cường hành mở những xúc tu, đang quấn chặt lấy Tiêu Trần ra. Tiêu Trần có thể cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng nâng cao, không chỉ một chút mà tăng lên như một con số hình học. Làm sao có thể? Khuôn mặt to lớn kinh tởm hét lên đầy hoài nghi khi nhận thấy sự thay đổi của Tiêu Trần. Tiêu Trần tố chất thần kinh bình thường giật giật cổ, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ trắng nõn. Đây là biểu hiện tiêu chuẩn khi Tiêu Trần muốn giết ai đó. Nếu hôm nay không bốc cho của mi, ông đây sẽ theo họ của mi. Tiêu Trần vươn tay ra, kéo Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đang kéo tóc hắn vào lòng. Ha, côn trùng mi hình như vẫn không rõ mình đang đối mặt với ai đâu. Khuôn mặt kinh tởm sau khi kinh ngạc liền cười khinh bỉ. Tiêu Trần không đợi khuôn mặt lớn nói xong, trực tiếp đấm vào miệng rộng kinh tởm. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng kỳ lạ, sau đó một dấu nắm tay cực lớn xuất hiện trên cánh môi lớn ghê tởm đó. Ầm. Sau sự yên tĩnh, là một vụ nổ cực kỳ uy lực. Khuôn mặt to lớn kinh tởm bị một nắm đấm vô hình trực tiếp nổ tung. Đây là cảnh giới của Đại Tông Sư, thi triển uy lực độc nhất vô nhị, uy áp trên luồng khí tức hình thành xung kích kinh khủng. Chỉ nhìn thấy một ngọn núi lớn, cứ như vậy bị bắn ngược ra thế này, trên đường đi sóc này không ngừng lộn nhào, chật vật đến cực điểm. Khuôn mặt to lớn ổn định thân ảnh giống lên một tiếng, vô số xúc tu vọt khỏi mặt đất lao về phía Tiêu Trần. Đáng chết! Ha ha! Tiêu Trần hung hăng giật mạnh cổ, không để nó nói hết câu, liền bắt đầu công kích. Oành! Tiêu Trần một bước nhảy hơn 10 thước. lực đạo rất lớn, đã trực tiếp tàn phá toàn bộ khu rừng núi. Không khí xung quanh gào thét kịch liệt, luồng không khí điên cuồng dâng lên, một thân hình mờ ảo khổng lồ bao trùm lấy Tiêu Trần. Ầm, tiến thêm một bước, mặt đất trong bán kính 100 dặm bị vỡ vụn, những vết nứt to lớn lan ra, vô số tảng đá bay lên. Ầm, ầm. Tiêu Trần bắt đầu tăng tốc hướng về khuôn mặt lớn kia, mỗi một bước đi của hắn, sông núi rung chuyển kinh ngạc. Mọi thứ vụn vỡ trong bán kính trăm dặm giờ phút này, dường như được một đôi bàn tay vô hình nâng lên tận trời xanh. Trời đất tối sầm lại, trên bầu trời hình thành một cái đĩa che khuất bầu trời. Đây là thức thứ nhất trong sát sinh quyền phổ, chấn thiên thức. Lúc này Tiêu Trần sử dụng nó đã không còn như trước, uy lực đến mức có thể phá hủy cả một tòa thành to lớn trong chốc lát. Sự rung động cực lớn cộng thêm lực đẩy vô danh khiến khuôn mặt to lớn ghê tởm phải cắm sâu tất cả các xúc tu xuống mặt đất, để tránh cho bản thân bị chấn động lên trời. Nhìn Tiêu Trần xông tới, vẻ mặt điên cuồng muốn giết cả nhà mi, không hiểu sao trên khuôn mặt to lớn lại lộ ra chút sợ hãi. Mặt to lớn cảm nhận được một cơn thịnh nộ cực kỳ thuần túy, chính là loại không giết cả nhà mi sẽ không bỏ qua, mà không có bất kỳ thứ gì khác xen vào. Là chủ nhân của sự sợ hãi, bây giờ đối mặt với một con côn trùng, thế mà lại sinh ra một tia sợ hãi, thật đáng xấu hổ. Vì vậy, mặt lớn cũng tức giận. Hai kẻ tức giận, ở đây để quyết định xem ai tức giận hơn. Hình dáng bao phủ Tiêu Trần dần trở nên rõ ràng, đó là một người tu sĩ cầm trường đao, đây là thứ mà Tiêu Trần xuất ra từ tác động khí lưu. Trong cảnh giới đại tông sư, có thể thoải mái nén luồng khí thành hình dạng mà mình muốn. Mặc dù võ tu đang rời đi, Tiêu Trần vẫn cố gắng nén luồng khí lưu thành những gì hắn thích trong tiềm thức. Một người với một đao. Ầm. Hai bên va chạm kịch liệt, lần này Tiêu Trần đã thắng. Với một tiếng nổ lớn, một làn sóng nóng bỏng xuất hiện trên đất trời. Cùng với tiếng động lớn kinh thiên động địa, sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra như một cơn bão cát. Cùng với da thịt màu đỏ tươi, đẹp đẽ tách ra, giống như những bông hoa bên bờ khác đầy mê hoặc và lộng lẫy, đang cạnh tranh để giành lấy vẻ đẹp. Đại địa tan tành rơi xuống như một trận mưa sao băng, giáng xuống mặt đất vốn đã bị tàn phá một cách không thương tiếc. Khuôn mặt to lớn trực tiếp bị đập nát, da thịt đỏ tươi bắn tung tóe ra xung quanh. Tiêu Trần cũng bị một số vết thương trong cú va chạm, nhưng Tiêu Trần, giống như một con thú không có cảm giác đau, sải bước về hướng khuôn mặt lớn bay ra. Tao muốn xé nát mi, ném mi vào ngục giam gió bão, vĩnh viễn bị hình phạt tê liệt. Mất đi nửa khuôn mặt, nó điên cuồng gầm lên, vì đau mà đôi môi lớn không ngừng run rẩy. Với tiếng gầm của khuôn mặt to lớn, những khối u khổng lồ màu máu nhanh chóng hình thành trên nửa khuôn mặt còn lại, trong nháy mắt, khuôn mặt thối rữa đã được chữa trị hoàn toàn. Nhìn về phía Tiêu Trần đang đuổi theo, nó cười điên cuồng, côn trùng, mi vĩnh viễn không hiểu thế nào là sức mạnh, ta là bất tử, ta là... Khuôn mặt to lớn kia chưa kịp nói xong, tay của Tiêu Trần đột nhiên vung xuống. Đoạ thiên thức, giọng nói lạnh như băng không có cảm xúc. Chiếc mâm che trời phía trên giống như bị một bàn tay to vô hình kéo xuống, đập xuống. Một làn sóng khí tức cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt, đại địa tội nghiệp hết lần này đến lần khác bị tàn phá. Khói mù tan biến, thân ảnh Tiêu Trần đập tới nơi khuôn mặt lớn. Ầm ầm, tảng đá nghiêng, một số xúc tu màu đỏ chui ra. Tiêu Trần không khách sáo, trực tiếp ôm một xúc tu chạy đi một bên. Ầm, xúc tu ngay lập tức được kéo thẳng, sau đó tảng đá bay, một khuôn mặt biến dạng lớn được kéo ra khỏi đống đổ nát. Khuôn mặt to lớn bây giờ không thể nói là không thảm, toàn bộ khuôn mặt đã bị đánh nát, mặt đầy vết thương rất lớn, không ngừng phun ra mủ đỏ. Ha ha, côn trùng, mi không thể giết ta, mi không biết chút gì về thực lực. Cho tới bây giờ, khuôn mặt lớn vẫn là kiêu ngạo chế nhạo Tiêu Trần. Ha ha, Tiêu Trần ngừng chạy, xoay người cười ra tiếng, lộ ra hàm răng trắng bóng, súc sinh, mi cũng chẳng hiểu thế nào là tàn nhẫn. Mặt to muốn cười, bởi vì không ai dám nói hai chữ tàn nhẫn với nó. Lúc này, Tiêu Trần đã buông một tay ra, nhổ nước bọt vào tay, dùng tay lau tóc. Mái tóc đen của hắn lúc này có một tia sáng. Dù mi bất tử, nhưng mi có thể cảm nhận được cơn đau đúng không? Tiêu Trần hỏi. Vậy thì sao, đau đớn với ta mà nói. Được. Tiêu Trần kịch liệt gầm lên, tay đột nhiên phát lực. Dưới sức mạnh đáng sợ, khuôn mặt to lớn có xúc tu bị Tiêu Trần trực tiếp ném lên không trung. Ầm. Tiêu Trần hung hăng đập khuôn mặt to lớn xuống đất, khói bắn tung trời, những miếng thịt vỡ vụn. Cơn đau dữ dội ập đến, khuôn mặt to lớn đau đớn co rúm lại, nhưng lòng tự tôn không cho phép nó hét lên. Tiêu Trần không nói lời nào, giống như trước lại đập phá. Côn trùng đáng thương, mi chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Đối với ta mà nói, chỉ là gãi ngứa mà thôi. Ồ, Tiêu Trần siết chặt cổ, ủ rũ trả lời rồi lại vung tay lên. Và thế là cơn ác mộng mặt to bắt đầu. Ầm, ầm, ầm, ầm. 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Tiêu Trần đập đi đập lại 1000 lần, từ trưa nện đến hoàng hôn. Cuối cùng, nơi này đã bị thay đổi nhiều lần, mặt đất đầy những hố sụt bị đập nát. Mỗi lần bị nện xuống, mặt to đều phải chịu đau đớn vỡ sọ, loại đau đớn này rằng có suốt nghìn lần. Mặt to đau đến mức hơ hồ, tốt thì tốt đấy, đau thì đau đó, thế mà con mẹ nó quen rồi. Khi mặt lớn vừa mới quen với cơn đau, Tiêu Trần đột nhiên dừng lại. Sao, côn trùng, mi hết sức rồi hả? Chỉ có thế thôi à, ha ha. Khuôn mặt lớn nở nụ cười đắc ý, cái đầu bị đập nát kia cũng nhanh chóng khôi phục lại. Mọi thứ sẽ có quá trình làm quen. Tiêu Trần nói xong đáp xuống, 1/3 mặt lớn, trực tiếp bị dẫm xuống đất. Tiêu Trần cười nói, lúc này, chúng ta đổi cách khác. Có một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng mặt to. Ầm. Tiêu Trần dùng mấy cước đập vỡ đầu lâu khuôn mặt to, lộ ra hoa não dưới xương sọ. Khuôn mặt lớn cảm thấy đỉnh đầu đau nhói, sau đó lạnh thấu xương. Lớn như vậy nhưng não lại nhỏ như vậy, còn giả bộ sao? Tiêu Trần bất mãn lẩm bẩm. Côn trùng, sao mi dám? Như thể đoán được Tiêu Trần sẽ làm gì, giọng điệu của mặt to cuối cùng cũng thay đổi. Tào nhát gan vô cùng, từ nhỏ đến lớn thế nhưng là không dám ăn cướp à? Tiêu Trần nói nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi nhìn thấy một đỉnh núi còn nguyên vẹn trên mặt đất, hai mắt Tiêu Trần sáng lên, tuy rằng ta không dám ăn cướp, nhưng ta cũng dám khuấy cướp. Tiêu Trần nhảy ra, nâng ngọn núi lên. Làm càn, côn trùng mi có biết mi đang làm gì không? Nhìn thấy Tiêu Trần nâng ngọn núi to lớn, giọng nói của mặt lớn rốt cuộc không khỏi run lên. Khấy cướp, ta con mẹ nó còn có thể làm được cái quái gì? Tiêu Trần nói, đứng dậy từ trên mặt đất, từ trên xuống dưới, một cách tàn nhẫn đâm ngọn núi vào bộ não mặt to. Không ai biết là đau như thế nào, bởi vì chưa từng có ai cảm nhận được, nếu như bị chọc vào não thì chắc là chết rồi. Nhưng khuôn mặt to thì khác, nó bất tử, vinh hạnh được nếm vị món ăn bị núi lớn chèn vào trong não. Cơn đau khó tả khiến gương mặt to lớn bất tỉnh trong thời gian ngắn. Nhưng khả năng tái tạo đáng sợ của nó đã ngay lập tức sửa chữa não của nó, và khiến nó tỉnh lại. A, khuôn mặt to lớn rốt cuộc không nhịn được, điên cuồng giống lên, cơn đau này làm sao có thể chịu đựng được. Súc sinh, nếu không có thực lực của ta, không bao. A, khuôn mặt to lớn chửi bới điên cuồng dưới phần món ăn não nhân này của Tiêu Trần. Xưa nay chưa có lần nào mặt to lại ghét sự bất tử của mình như bây giờ. Hóa ra có khi được chết đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Đây mới chỉ là bắt đầu, mi không làm được sao? Lời nói của Tiêu Trần giống như tiếng thì thầm của một con quỷ, kích thích mặt to. 1 năm, chỉ 1 năm, bang. Tiêu Trần nhẹ nói, lại cắm vào ngọn núi. Nhồi óc xong rồi mới lắp mắt, rồi lưỡi, tai, mũi. Sau đó luộc, nướng, rán. Không thể bỏ sót món nào. Tiêu Trần nói những lời độc ác nhất bằng một giọng điệu thờ ơ nhất. Khuôn mặt to cuối cùng cũng hiểu Tiêu Trần nói tàn nhẫn là có ý gì. Có điều gì tàn nhẫn hơn thế này sao? Tiêu Trần đã nói những lời độc ác nhất với giọng điệu thờ ơ nhất, hơn nữa Tiêu Trần đã thực sự làm được điều đó. Tiêu Trần gần đây luôn hứa ít, nhưng chỉ cần hắn đã nói ra, Tiêu Trần chưa bao giờ thất hứa. 1 năm, kể từ khi Tiêu Trần nói rằng 1 năm chắc chắn là 1 năm, không hơn không kém. Đối với người tu hành mà nói, 1 năm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng đối với những người đã bị tra tấn, chỉ sợ rằng nó sẽ giống như một ngày bằng 1 năm. Kể từ ngày này, toàn bộ núi rừng vang lên những tiếng tru cực kỳ bi thảm. Thiếu niên đang nằm trên đỉnh mây nghe tiếng hét này sắc mặt đỏ bừng, xem ra hắn đã đạt tới đỉnh phong nhân sinh rồi. Từ mùa thu đến mùa xuân, đại địa chung quanh bị nứt vỡ, cỏ xanh mọc lên, thậm chí một số cọc gỗ bị gãy cũng bắt đầu nảy mền lên. Khuôn mặt to lớn, ghê tởm đó đã trải qua tất cả các hình pháp trên đời, ý thức của nó đã sụp đổ hết lần này đến lần khác. Nhưng đặc tính bất tử của nó luôn có thể khôi phục lại ý thức của nó, và sự bất tử dày vò nó sống không bằng chết. Chưa có lúc nào mà mặt to lại khát vọng muốn chết như vậy. 1 năm trôi qua nhanh chóng, Tiêu Trần đã hoàn thành rất tốt lời nói của mình, cho khuôn mặt to lớn biết thế nào là sự tàn nhẫn thực sự. Khuôn mặt to lớn cũng thay đổi từ uy hiếp ban đầu, biến thành chửi rủa và bây giờ là sợ hãi. Nó không hiểu tại sao người này lại độc ác như vậy, thủ đoạn mà nó tự hào, so với người trước mặt thì thật nực cười như đứa trẻ chơi nhà. Mặt to giờ chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng cái này tựa hồ như là một giấc mơ xa vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 10 phút. Tiêu Trần, trong lòng âm thầm tính toán sau khi nhìn cái đầu tan nát kia mới khôi phục lại. Thời gian hồi phục đã được kéo dài từ 1-2 giây lúc ban đầu, đến 10 phút hiện tại. Có phải vì sự hủy diệt và tái tạo liên tục nên xuất hiện sai sót nào trong sự bất tử của nó không? Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Trong năm qua, ngoài việc dùng mặt to rèn luyện khí lực của chính mình, Tiêu Trần cũng không ngừng nghiên cứu về khả năng trường sinh bất lão của tên này. Tuy nhiên, sự bất tử của khuôn mặt lớn đã vượt quá sự hiểu biết của Tiêu Trần, căn bản không có manh mối nào cả. Lợi ích duy nhất thu được chính là thời gian để khuôn mặt lớn phục hồi, với sự phá hủy và tái tạo liên tục, có độ trễ. nhưng nó chỉ được kéo dài từ 1 hoặc 2 giây đến 10 phút, và không có sự thay đổi về chất. Tiêu Trần vỗ vỗ bụi trên người, nhìn trời xanh phía xa, không thể lãng phí thời gian ở đây. Ầm, ầm. Tiêu Trần đạp thêm mấy cước vào khuôn mặt to khiến nó tiến vào trong đại địa, lực lượng đáng sợ trực tiếp phá tan khuôn mặt to lớn của nó. Trong một năm qua, thực lực của Tiêu Trần, cũng như sự hiểu biết của hắn về cảnh giới Đại Tông Sư, đã đạt đến đỉnh cao. Dù sao cũng là đại đế, loại cảnh giới có cấp bậc không cao này, vẫn là rất dễ lĩnh hội. Không phải nói một năm sao, thời gian đã tới. Sau khi khuôn mặt lớn bình phục, giọng nói run run. Khuôn mặt to lớn chính xác hơn Tiêu Trần khi tính toán thời gian. Dù sao thì, thật khó để nhớ những ngày này. Đúng, một năm, nhưng ít hơn một giờ, ít hơn một phút, ít hơn một giây không phải là một năm. Tiêu Trần nói xong lại hung hăng dậm chân trên khuôn mặt to lớn một lần nữa. Nếu mi có thể cho tao biết điều gì đang xảy ra với cơ thể bất tử của mi, tao sẽ thả mi ra ngoài, thế nào cân nhắc một chút không? Mi cũng hiểu rõ ta đấy, nói lời giữ lời. Đây đã là lần thứ 40 năm Tiêu Trần hỏi câu hỏi này trong năm nay, và mặt to nhớ rất rõ. Nhưng khuôn mặt to lớn không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì cơ thể bất tử này là bẩm sinh của nó, và nó chưa bao giờ muốn hiểu rõ, đó là điều tất nhiên đối với nó. Tạm biệt, mi đương nhiên sẽ không muốn gặp lại tao. Tiêu Trần biết hắn hỏi cái gì cũng không được, liền vỗ tay đi về phía xa. Tiêu Trần bước đi gọn gàng, không thèm quay đầu lại, như thể năm nay chỉ là một chuyện không có ý nghĩa gì mà thôi. Nhìn thấy bóng lưng Tiêu Trần khuất sau, khuôn mặt to lớn đột nhiên bật khóc, đây là lần đầu tiên nó khóc trong đời. Nó chưa bao giờ khóc, và cũng không biết khóc là gì chứ đừng nói là cảm xúc gì. Nhưng thời điểm Tiêu Trần rời đi, nó cứ như vậy học được, đột ngột nhưng tự nhiên. Tiếng khóc to, tiếng khóc sặc mùi nước mắt, người nghe xót xa. Từ xưa đến nay, Tiêu Trần có lẽ là người duy nhất có thể khiến một sinh vật khóc thét như vậy. Ra ra, Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra khỏi ngực Tiêu Trần, rời khỏi khu vực khiến cho người áp lực. Tiểu gia hỏa hoạt bát vui vẻ nhảy về phía trước. Anh làm sao vậy? Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên đè chiếc váy nhỏ xuống, đặt chân lên mặt Tiêu Trần, đỏ bừng như cua nấu chín. Này! Tiêu Trần cười danh mãnh, cho anh xem, hôm nay tiểu nội nội mặc màu gì? Tiêu Trần nói, rồi đưa tay vén chiếc váy nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiểu gia hỏa đã lớn hơn rất nhiều, giờ đã có kích thước như một chú mèo trưởng thành. Tuy hơi nhỏ nhưng tỷ lệ cơ thể của tiểu gia hỏa không thể chê vào đâu được, cô có một đôi chân dài và rất đẹp. Ngoài cái sân bay ra thì những thứ còn lại đều rất hoàn hảo. Lưu manh, sắc lang. Bốp bốp bốp. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ chân nhỏ lên hung hăng đá vào mặt Tiêu Trần. Ha ha màu trắng. Tiêu Trần che mũi, hèn mọn bị ổi nở nụ cười. Nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của Tiêu Trần, răng của Lưu Tô Minh Nguyệt ngứa ngáy. Ô em sẽ cắn anh. Lưu Tô Minh Nguyệt mở miệng nhỏ, cắn vào tay Tiêu Trần. Da thịt của Tiêu Trần dày đến mức dùng kiếm bay đâm cũng không thể chọc thủng được. Làm sao có thể sợ hàm răng của tiểu gia hỏa này? Nhìn thấy bộ dạng tức giận của tiểu gia hỏa, Tiêu Trần bật cười chạy về phía xa. Chuyến đi này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Với cước lực của Tiêu Trần, e rằng trái đất cũng nên quay mấy vòng rồi, nhưng hắn vẫn chưa bước ra khỏi dãy núi Côn Lôn. Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, bởi vì mùi hôi thối xung quanh đang nói với Tiêu Trần, rằng loại sinh vật đó có lẽ cũng nên được phong ấn ở đây. Đi ra ngoài. Tiêu Trần gầm lên một tiếng, chân phải bước lên đột nhiên ngàn tầng khí tức trào ra. Trong phút chốc ngọn núi sụp đổ, sau một năm mài giũa, sức mạnh của Tiêu Trần giờ đây đáng sợ đến mức có thể tùy ý dẫm nát núi sông. Khói bụi tan đi, đối mặt với vùng đất hỗn loạn, Tiêu Trần cau mi. Bởi vì Tiêu Trần không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường, nhưng mùi hôi thối đặc biệt trong không khí nói với Tiêu Trần, rằng khẳng định có thứ gì đó ở đây. Tiêu Trần nhìn quanh, quyết định đi qua nơi này. Bởi vì Tiêu Trần không muốn lãng phí thời gian ở Mệnh Vận Thiên Quốc này, Tiêu Trần muốn đến Liên Hoa Động Thiên càng sớm càng tốt để khôi phục sức mạnh của mình. Chỉ sau khi lấy lại sức mạnh, Tiêu Trần mới có thể bắt đầu điều tra những vấn đề này. Về phần võ đạo, tuy rằng cảnh giới vũ thần không yếu hơn đại đế, nhưng trong lòng Tiêu Trần biết hắn không thể đạt tới cảnh giới vũ thần trong thời gian ngắn. Ngay khi Tiêu Trần muốn đi đường vòng, một bóng người không đầu từ trên mặt đất lao ra. Nhìn bóng dáng không đầu kia, Tiêu Trần hơi nheo mắt lại. Bóng dáng không đầu này không lớn giống như hai sinh vật dị vực lần trước đã gặp. Bóng dáng trước mắt này có vóc dáng rất thấp bé, cũng chỉ cao chừng 1m3m4 đổ lại, coi như có gắn thêm cái đầu cho nó cũng không thể vượt qua 1m6. Chiều cao 1m6, đặt trong nhân tộc thì cũng không phải quá cao. Hơn nữa thoạt nhìn bóng dáng này có hơi còng lưng như một cụ già vậy. Nó mặc một trường bào cổ quái trên người, bên trái trường bào là một màu đen tuyền, bên phải lại là màu trắng tinh, cứ như là hai cực âm dương. Bóng dáng không đầu này đút hai tay vào trong áo, bước từng bước nhỏ đến phía Tiêu Trần. Giống như là một người nông dân phát hiện tên trộm nào đó, trộm hoa màu của ông ta vậy. Nhìn bóng dáng không đầu đang chạy tới cực nhanh, chân mày Tiêu Trần hơi nhăn lại, nguyên do là vì biểu hiện của bóng dáng không đầu này quá yếu. Mặc dù biểu hiện của bóng dáng không đầu này yếu, nhưng Tiêu Trần vẫn ngưng tụ sức mạnh lại toàn thân như trước. Tiêu Trần cũng không phải người ngu, sợ rằng những cái thứ có thể bị phong ấn tại đây, cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Đến khi bóng dáng không đầu chạy tới còn cách Tiêu Trần chừng 10 trượng, Tiêu Trần đã đấm ra một quyền. Gào trong không khí vang lên một tiếng nổ bạo liệt, một con cự thú trong suốt vô danh xông ra ngoài từ quyền cước của Tiêu Trần. Sức mạnh kinh khủng nháy mắt xé rách thân thể của bóng dáng không đầu kia. Sau khi bụi mù tán đi, trước mặt đã chẳng còn thứ gì, thậm chí không thể tìm được chút bã thịt nào của thân thể không đầu. Mới dễ dàng như vậy mà đã giải quyết được rồi. Đương nhiên Tiêu Trần không tin. Đợi một hồi, giữa thiên địa lại chẳng hề xuất hiện một chút dị thường gì cả, xung quanh yên lặng cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này ngay cả là Tiêu Trần cũng có chút bối rối, cứ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Quả thực yếu đến thế này thì không hề hợp tình hợp lý. Tiêu Trần lẩm bẩm. Nhìn chung quanh một lượt, nếu như không có chuyện quỷ dị gì phát sinh, đương nhiên Tiêu Trần sẽ không tự làm bản thân không thoải mái. Tiêu Trần vừa mới động thân chuẩn bị rời khỏi, phía sau vang lên tiếng chạy bộ bình bịch. Tiêu Trần vừa quay đầu, cái bóng dáng không đầu quỷ dị kia thế mà lại xuất hiện lần nữa. Vẫn giống như vậy, mặc trường bào âm dương, hơi còng lưng, nhét tay vào ống tay áo cứ như một cụ già, bước từng bước nhỏ bé. Không có chút thay đổi biến hóa nào, thậm chí ngay cả dao động trong không khí cũng chưa từng xuất hiện một chút dị thường nào. Mắt thấy bóng dáng không đầu đó sẽ vọt tới trước mặt mình, Tiểu Trần lại đấm ra một quyền. Thứ kia không hề có một tia lo lắng nào, nháy mắt bóng dáng không đầu đã bị giết thành cạn bã. Bị điên à, kỳ cục chẳng hiểu kiểu gì. Sau khi bụi mù tán đi, nhìn không gian trống rỗng phía trước, Tiêu Trần nhíu chặt mày. Tuy trong lòng suy nghĩ bóng dáng không đầu không có khả năng đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng Tiêu Trần lại không tìm được chút khác thường nào. Tiêu Trần không dài dòng nữa, trực tiếp đạp một cước xuống, nương theo cỗ sức mạnh khổng lồ này, cả người Tiêu Trần bay vọt lên trời như tên lửa. Nhìn một mảnh sơn lâm xanh biếc tràn đầy nhựa sống, Tiêu Trần hơi thở phào, nơi đây không còn mùi hôi thối đến buồn ói nữa rồi. Tiêu Trần đánh giá khoảng cách một chút, vừa rồi chí ít mình cũng đã vọt đi chừng khoảng 100 cây số luôn rồi, có thoát khỏi bóng dáng không đầu kia chưa? Khi Tiêu Trần đang tự đánh giá trong lòng, một mùi thúi như chuột chết lại đột nhiên xuất hiện. Tiêu Trần bị hun đến buồn ói, vừa muốn mắng chửi thì đột nhiên phía sau lại xuất hiện tiếng bước chân bình bịch. Chân mày Tiêu Trần giật giật, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, quả nhiên bóng dáng không đầu kia lại giống như một oan hồn dai như đỉa đói xuất hiện một lần nữa. Mi con mẹ nó là keo 502 hay gì? Tiêu Trần tức giận muốn chửi mẹ nó, lại đánh một quyền về phía bóng dáng không đầu kia. Vẫn lại là kịch bản giống y như đúc lúc trước, bóng dáng không đầu bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Tiêu Trần thừa lúc bóng dáng không đầu chưa kịp xuất hiện, thì dậm chân lần nữa phóng ra phía xa. Lần này Tiêu Trần trực tiếp chạy một ngày một đêm, khi ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở trên tán lá cây, khúc xạ ra bóng mờ loang lổ, thì Tiêu Trần mới ngừng lại. Lần này Tiêu Trần đã kéo khoảng cách ra không phải 100.000 dặm, thì cũng 80.000 dặm. Tiêu Trần không tin không thể thoát khỏi miếng keo 502 kia. Tiêu Trần vừa mới thả lỏng thần kinh, đột nhiên một mùi tanh hôi sộc vào trong lỗ mũi Tiêu Trần, phía sau lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ta địch mợ mi, cuộc đua của mi cháy khét lẹt luôn rồi á, mi còn không đi lo ma cháy đi, chạy theo lão tử làm cái gì? Coi như có đi theo lão tử thì cũng chẳng có mảnh xương mà ăn. Tiêu Trần xoay người, nhìn thẳng vào bóng dáng không đầu âm hồn bất tán, nhịn không được mà mở miệng mắng to. Bóng dáng không đầu thờ ơ với lời Tiêu Trần chửi rủa, vẫn lẳng lơ cất bước nhỏ chạy tới. Tiêu Trần tức giận đến bốc khói trên đỉnh đầu, nhảy lên quật cái chân đá bóng dáng không đầu nát bét. Tiêu Trần thẳng thắn không chạy nữa, đứng tại chỗ sừng sững, đợi cho bóng dáng không đầu nọ lại xuất hiện. Quả nhiên chỉ trong chốc lát sau, bóng dáng không đầu quỷ dị kia lại lần nữa xuất hiện, lắc la lắc lư chạy tới Tiêu Trần. Trong lòng Tiêu Trần nảy sinh ác độc, nếu như mi thích bị ngược như thế, ta sẽ thành toàn cho mi. Dầm, dầm, dầm. Trong rừng núi không ngừng vang lên những tiếng nổ tung ầm ầm. Trọn 3 ngày, bóng dáng không đầu kia vừa xuất hiện đã bị Tiêu Trần nổ thành cạn bã. Sáng sớm ngày thứ tư, lúc Tiêu Trần buồn chán đến mức buồn ngủ, đột nhiên bóng dáng không đầu làm ra một hành vi không giống với những lần trước. Lần này bóng dáng không đầu kia không chạy tới chỗ Tiêu Trần nữa, mà là vừa xuất hiện là dừng lại tại chỗ. Tiêu Trần mừng rỡ nhìn về phía bóng dáng không đầu kia. Tiêu Trần nhạy bén chú ý, trường bào trên người bóng dáng không đầy xuất hiện biến hóa. Vốn là một tấm trường bào bên trái đen tuyền bên phải trắng tinh, nhưng bây giờ đã biến thành bên trái thuần trắng còn bên phải đen thui em dương nghịch chuyển. Không biết vì sao trong đầu Tiêu Trần bật ra một ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên một luồng nguy cơ cực lớn xông thẳng lên đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần biết phải đối mặt ở nơi điện quang hỏa thạch này, một tay Tiêu Trần lấy Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực ra ném ra ngoài. Bộp, một âm thanh bùng nổ to lớn vang lên, cả người Tiêu Trần giống như bị một bàn tay tàng hình tát bay ra ngoài. Tiêu Trần bị cỗ sức mạnh kinh khủng này đánh cho trượt trên mặt đất chừng hơn 1.000 trượng, hai chân kéo ra hai cái rãnh thật sâu, đụng ngã vô số đá tảng và đại thụ mới khó khăn dừng lại. Khụ khụ, Tiêu Trần bò ra từ bụi mù, khóe môi chảy ra một dòng máu. Thân thể Tiêu Trần mạnh mẽ đến nhường nào, thế mà lại phải chịu tổn thương nặng nề như thế trong đòn công kích khó mà giải thích được này. Hơn nữa Tiêu Trần cảm nhận được rất rõ ràng rằng trong nháy mắt mình bị tập kích, bên cạnh bóng dáng không đầu căn bản không hề có sóng sức mạnh, cỗ sức mạnh công kích mình xuất hiện một cách khó mà tin được. Tiêu Trần còn chưa kịp nghĩ nhiều, cái loại sức mạnh khủng bố mà thêm kỳ quái kia lại đánh vào lưng Tiêu Trần, trực tiếp đập Tiêu Trần về chỗ cũ. Khụ khục, Tiêu Trần trong đám bụi mù mà cổ họng ngòn ngọt, vội vã đưa tay bịt miệng, mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi kia vào lại trong người. Tiêu Trần nhìn về phía bóng dáng không đầu vẫn lẳng lặng đứng ở nơi đó như trước. Dầm. Tiêu Trần vừa định đứng lên, luồng sức mạnh không rõ đường tới lại trực tiếp đánh Tiêu Trần nằm vào đất. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần bị đánh không thương tiếc, bay về phía Tiêu Trần khóc. Đừng tới đây, ngoan ngoan ở đó. Tiêu Trần gầm lên một tiếng, khiến Lưu Tô Minh Nguyệt sững người tại chỗ. Nhưng ngay khi giọng nói của Tiêu Trần vừa dứt, hắn lại bị lực lượng quỷ dị đó đánh vào. Khụ khụ. Hắn không nhịn được ho ra máu. Thừa dịp một điểm quay người, Tiêu Trần quay đầu nhanh chóng. Sức mạnh làm núi rung đất chuyển không giống như thần thông, mà là sức mạnh thuần túy của võ giả. Bên người thân ảnh không đầu không hề có bất kỳ chấn động lực lượng nào, mà không có sinh vật nào khác ở đây ngoài nó. Trong khi đầu của Tiêu Trần quay nhanh, đôi tay của hắn cũng không hề nhàn rỗi. Tiêu Trần tháo cổ áo của chính mình, nhìn nơi lần đầu tiên bị oanh tạc, ngực đen bầm ứ đọng máu, trên đó còn để lại một dấu tay. Đó không phải là dấu nắm tay của ai khác, mà là của chính Tiêu Trần. Quả nhiên là như thế này. Tiêu Trần nhìn thân ảnh không đầu, trong nội tâm đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Năng lực của luật nhân quả hoặc là pháp khí. Lông mày của Tiêu Trần giật giật, nếu là pháp khí thì không sao, nhưng nếu là năng lực của luật nhân quả, thì đó là điều khó giải vô cùng. Tiêu Trần không thích khả năng này cho lắm, cho nên hắn chưa bao giờ quan tâm về nó, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại gặp phải. Tiêu Trần nhớ rằng Tiêu Trần thần tính có lẽ có một số khả năng như vậy. Nói chung, một sự việc phải có 3 yếu tố cơ bản nhất. Đó là nguyên nhân là 1, quá trình là 2 và kết quả là 3. Mà năng lực luật nhân quả hay pháp khí thì khác, tức là chỉ có nguyên nhân cùng kết quả. Tiêu Trần đã từng gặp phải loại chuyện này, lần đó chính là vũ khí luật nhân quả. Đối phương là một cây trường thương, chỉ cần trường thương ném ra thì nhất định sẽ trúng mục tiêu, dù mục tiêu ẩn nấp như thế nào thì nhất định sẽ bị bắn trúng. Vào thời điểm đó, cho dù có uy lực của một đại đế, Tiêu Trần cũng không né được ngọn thương do Ngụy Đế ném ra. Mặc dù cây thương đó không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tiêu Trần, nhưng một Ngụy Đế dựa vào pháp khí luật nhân quả, thật sự có thể cảm ứng được Tiêu Trần. Điều này cho thấy thứ này đáng sợ như thế nào. Ngay khi Tiêu Trần tìm ra lý do mình bị đánh, lực lượng kia lại lần nữa đánh úp tới, trực tiếp nổ tung Tiêu Trần vào bên trong đại địa. Minh Nguyệt đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích, anh không sao. Tiêu Trần trèo ra khỏi bụi mù, dặn dò Lưu Tô Minh Nguyệt, người đang muốn chạy tới. Hu hu, nhưng đại đế ca ca, anh đang nôn ra máu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt. Không có việc gì. Tiêu Trần hít sâu một hơi, toàn thân sương mù màu xanh biếc bốc lên. Sức mạnh thần bí đang tấn công bản thân bây giờ, nên là sức mạnh chính mình tấn công thân ảnh không đầu trước đây, chỉ cần chống đỡ được là được. Nhưng khi Tiêu Trần nghĩ đến việc mình đánh thân ảnh không đầu đó trong 3 ngày, trái tim hắn lại lạnh hết cả lên. Có nghĩa là Tiêu Trần sẽ bị chính mình đánh trong 3 ngày 3 đêm. Đây quả thực là trường hợp điển hình của việc tự ăn trái đằng. Sức mạnh đó bắt đầu oanh kích Tiêu Trần không ngừng, trốn là không thể được, chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ. Lần này Tiêu Trần xem như cảm nhận mình có bao nhiêu sức mạnh. May mắn thay, lúc nãy đã không dùng hết sức lực khi đuổi giết thân ảnh không đầu kia, nếu không Tiêu Trần đã bị chính sức mạnh của mình thổi bay thành một người tàn tật rồi. Nhưng điều này không phải là không có lợi ích, thứ nhất, có thể nhận ra sức mạnh của bản thân rõ ràng hơn, và thứ hai, có thể tiến thêm một bước trong việc rèn luyện khí lực. Trong 3 ngày, Tiêu Trần bị đánh 3 ngày cuối cùng đã dừng lại. Lúc này, Tiêu Trần thảm đến mức không giống người, không chỉ riêng thất khiếu chảy máu, mà xương cốt trên người cũng bị gãy đi nhiều. Tin vui duy nhất là hắn không phải lo lắng cho sự sống chính mình. Tiêu Trần lại nhìn thân ảnh không đầu, sắc mặt đã có chút không đúng. Lúc này, Tiêu Trần mới nhận ra thân ảnh không đầu trước mặt mình đáng sợ như thế nào. Thân bất tử cùng với luật nhân quả gần như không giải được, thứ này đã bị phong ấn ở đây vô số năm, uy lực chỉ sợ có lẽ là vô song. Với nền tảng vững chắc là trường sinh bất tử và luật nhân quả, cộng với sức mạnh đáng sợ của nó, Tiêu Trần không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà nó lại bị ai đó chặt đứt đầu. Tiêu Trần không thể tưởng tượng để chặt đầu nó có bao nhiêu đại thần chết dưới tay nó. Lúc này, Tiêu Trần nhận thấy rằng màu sắc quần áo của người không đầu đã đảo ngược một lần nữa. Bộ y phục đó là pháp khí luật nhân quả. Tiêu Trần không dám xác định, bởi vì chỉ dựa vào màu sắc thay đổi, hắn cũng không dám chắc. Nếu chỉ là pháp khí luật nhân quả, thì chuyện bị chặt đầu vẫn là dĩ vãng. Lúc này, thân ảnh không đầu, chắp tay chạy bước nhỏ về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần ra đầu tê dại một hồi, hắn cũng không dám xuất thủ tấn công. Đối với việc cởi bỏ mảnh y phục kia, Tiêu Trần nghĩ thôi là được rồi. Cái thứ đồ chơi như luật nhân quả quá mức mạnh mẽ, mẹ nó ai mà biết được, hành động nào của mình sẽ tạo ra nhân quả gì. Mà y phục này đã mặc trên người gã này không biết bao nhiêu năm, nếu có thể cởi ra, e rằng đã bị những vị thần cổ quái kia nhặt sạch từ lâu rồi. Nhưng thứ này giống như thạch cao, kề cận chính mình, hắn cũng không dám đánh, cũng không trốn được, thật sự làm cho Tiêu Trần đau đầu. Ngay lúc Tiêu Trần đang sững sờ, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập hình người không đầu thành thịt vụn. Hi hi, chào buổi sáng. Khói mù tan biến, bóng dáng người thanh niên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Chào cái chân bà anh ấy. Tiêu Trần xông lên, một người đàn ông mạnh mẽ trực tiếp đi tới khóa chặt nam nhân, gắt gao giữ chặt cổ thiếu niên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần gầm lên, đưa tôi đi ra ngoài, nơi ma quái này là nơi ở của người sao? Tiêu Trần đã thực sự chán ngấy nơi địa ngục trần gian này, tất cả những sinh vật hắn gặp đều vô cùng kỳ lạ. Đừng kích động, tôi có cái này cho cậu. Mặc dù bị bóp cổ nhưng khuôn mặt thiếu niên vẫn đỏ bừng, trông rất hưởng thụ. Nhìn bộ dạng của thiếu niên, Tiêu Trần toàn thân nổi da gà. Tiêu Trần không cam tâm buông cánh tay ra, hỏi, cho tôi cái gì? Hi hi. Thanh niên sờ sờ mặt, sau khi cảm thấy bình thường liền lấy ra một ít hộp ngọc đưa cho Tiêu Trần. Đây là một thiên tài địa bảo rất tốt cho cơ thể. Nó không chỉ có thể sửa chữa cơ thể, mà còn kích thích tiềm năng của cơ thể cậu. Tại sao lại đưa cho tôi những thứ này? Tiêu Trần cầm lấy 5 hộp ngọc, có chút khó hiểu hỏi. Ồ, tôi biết rất rõ thân thể của cậu, còn chưa đạt tới cực hạn. Võ đạo chính là muốn lần nữa đột phá giới hạn của thân thể, mới có thể tiến xa hơn. Thiếu niên chỉ vào thân ảnh không đầu một lần nữa xuất hiện kia, nói tiếp, năng lực của nó có thể rèn luyện cho cậu rất tốt, một trận bồi luyện hoàn hảo như vậy rất khó tìm. Nếu có thể, hãy cố gắng tiến vào Tiêu Diêu cảnh ở đây, về sau đi ra ngoài lưu lạc rồi, sư phụ mới có thể yên tâm. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, Tiêu Diêu cảnh tương đương với cảnh giới Ngụy Đế. Nếu có thể tiến vào Tiêu Diêu cảnh, có thể tùy ý ngao du trong hư không, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho hành trình tiếp theo. Được. Tiêu Trần cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối nên gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Tiêu Trần đồng ý, đôi mắt vui vẻ của thiếu niên híp lại. Cười cười, dị biến nổi ra. Mặt đất dưới chân thiếu niên vỡ tung, khói bụi bay tứ tung cả một vùng trời. Hóa ra là sức mạnh thiếu niên gây ra trên người thân ảnh không đầu trước đó, hiện tại đã bị trả trở về. Tuy rằng không thể tránh khỏi, nhưng thực lực này đối với thiếu niên cũng không phải vấn đề lớn gì cho cam. Thiếu niên vỗ vỗ bụi trên người, cười nói, tôi sẽ không quấy rầy nữa, đồ đệ ngoan. Khi thiếu niên nói, thân ảnh của hắn đột ngột nhô lên khỏi mặt đất biến mất ngay lập tức. Sau khi thiếu niên đi khỏi, Tiêu Trần nhìn thân ảnh không đầu, khẽ cau mày. Mặc dù vừa rồi Tiêu Trần đang nói chuyện với sư phụ, nhưng sự chú ý của hắn vẫn luôn đổ dồn về hình bóng không đầu. Khi vừa rồi nhân quả chuyển đổi, màu quần áo trên người không đầu cũng không có thay đổi. Điều đó có nghĩa là, bộ quần áo kỳ dị đó hoàn toàn không phải là một pháp khí luật nhân quả, và hình dáng không đầu này có thể có được thần thông luật nhân quả. Nói cách khác, bộ y phục này chỉ là thứ để gây nhầm lẫn cho mọi người. Về phần tại sao vừa rồi không thay đổi màu sắc, Tiêu Trần đoán chừng có thể là bởi vì thực lực của thiếu niên quá cường đại. Đạt tới điểm cực hạn đối với một thân ảnh không đầu có thể chịu được, cho nên thần thông luật nhân quả tự động được kích phát, màu sắc của quần áo không kịp thay đổi. Nhận lấy điểm danh giới, đây cũng có nghĩa là thân ảnh không đầu này không phải là không thể giải quyết, đó là một tin tốt. Đương nhiên, sức mạnh mà thân ảnh không đầu không có thể chịu được là giới hạn nào, Tiêu Trần chỉ có thể từ từ thử nghiệm. Hơn nữa, ngay cả khi Tiêu Trần thử nghiệm, cũng không có ích lợi gì nhiều. Bởi vì hình người không đầu này đã bị phong ấn ở đây vô số năm, cho nên không còn lại bao nhiêu uy lực. Đây không phải là một tình huống bình thường, không có ý nghĩa tham khảo nào. Nếu không phải Tiêu Trần thận trọng, e rằng hắn sẽ không để ý đến những chi tiết như vậy. Miệng Tiêu Trần đã xấu cả đời, không phải vô cớ mà hắn có thể sống được đến bây giờ. Vì quần áo chỉ là thứ khiến người ta lẫn lộn nên hiện tại Tiêu Trần không cần lo lắng về bộ quần áo trên người không đầu nữa. Lúc này, thân ảnh không đầu lại vội vàng bước tới. Tiêu Trần ngưng tụ tinh lực trên cánh tay, tung ra một quyền, trực tiếp đánh tan hình người không đầu thành cạn bã. Tiêu Trần không dám dùng hết sức lực, sợ một hồi sẽ không chịu nổi, nếu như bị lực lượng của chính mình đánh chết, đó mới là oan uổng. Lợi dụng lúc thân ảnh không đầu không có xuất hiện, Tiêu Trần ném hộp ngọc cho Lưu Tô Minh Nguyệt, chỉ để lại cho mình một chiếc. Cầm lấy đồ vật, đi trốn đi, đừng ăn vụng. Tiêu Trần dặn dò một tiếng. Tiêu Trần thực sự sợ tiểu tử tham ăn này ăn vụng đồ trong hộp ngọc. Nếu không có thiên tài địa bảo chữa trị thân thể, nguyện vọng của bản thân là muốn tiến nhập vào cảnh giới tiêu diêu, chỉ sợ là sẽ phải thất bại. Tiêu Trần nói chưa dứt lời, vừa nói không được ăn vụng, Lưu Tô Minh Nguyệt đang giữ chiếc hộp nhỏ đôi mắt đã sáng lên. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng gật đầu, đừng lo lắng, đại đế ca ca, em sẽ không ăn vụng đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa lau nước dãi chảy ra, đã lâu rồi cô không ăn, Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này đã tham lam đến mức mắt cô sáng rực lên. Tiêu Trần thật sự muốn tát chính mình hai cái, tại sao phải nhắc tới những lời như không được ăn vụng này? Nó giống như nói với một tên trộm rằng nhà mình có vạn lượng hoàng kim trong nhà, đừng có đến lấy trộm đấy. Lúc này, thân ảnh không đầu lại xuất hiện, Tiêu Trần lại lần nữa đập thành từng mảnh. Vì vết thương nghiêm trọng lúc nãy, Tiêu Trần nghĩ một chút vẫn là mở hộp ngọc trong tay ra. Bên trong hộp ngọc là một quả màu đỏ to bằng nắm tay em bé, trên trái cây hiện đầy những văn chương hỏa diễm thần bí. Tiêu Trần không biết thứ đồ này là gì, hẳn phải là một thứ vô song nào đó không còn tồn tại trên thế giới. Tiêu Trần một ngụm nuốt trái cây vào, trái cây tan chảy trong miệng, nhưng khuôn mặt Tiêu Trần ngay lập tức đỏ bừng. Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, trong cơ thể có một cỗ hỏa diễm cuồng bạo chạy tới. Tất cả các cơ quan nội tạng đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa không tên này, cơn đau dữ dội khiến đầu Tiêu Trần sưng tấy. Tiêu Trần khẽ mở miệng, một lượng lớn ngọn lửa từ trong miệng phun ra, không chỉ miệng mà cả tai, mắt và lỗ mũi cũng không ngừng phun ra ngọn lửa. Sức mạnh cuồng bạo không ngừng được sinh ra trong cơ thể. Tiêu Trần cảm thấy nếu không giải phóng sức mạnh này, chính hắn chỉ sợ sẽ bị bạo thể mà chết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Tiêu Trần căn bản không còn có thể kiểm soát sức mạnh của cơ thể mình, kế hoạch từng bước của hắn có khả năng thất bại rồi. Tiêu Trần đấm một quyền vào hình người không đầu, trong khoảnh khắc, thế giới chuyển sang màu đỏ như máu, một con rồng lửa to lớn từ trên nắm đấm của hắn gầm lên, lập tức nhấn chìm toàn bộ núi rừng. Một quyền căn bản là không đủ, sức mạnh không thể kiểm soát trong cơ thể dường như không giảm đi chút nào. Không còn cách nào khác, Tiêu Trần chỉ có thể tung ra từng quyền, cấp bách đến mức không đợi được thân ảnh không đầu xuất hiện trở lại. Trời đất chìm trong biển lửa, Tiêu Trần liên tục tung những cú đấm như một kẻ điên. Tình trạng này tiếp diễn trong 2 ngày 2 đêm, đến sáng sớm ngày thứ 3 thì chấm dứt. Mọi thứ xung quanh đều bị thiêu rụi, không quá lời khi nói rằng đất cằn ngàn dặm. Tiêu Trần đặt mông ngồi trên mặt đất, gần như mệt mỏi mà lăn lộn, dùng toàn bộ sức lực ra quyền suốt 2 ngày 2 đêm, ngay cả người sắt cũng không chịu nổi. Tiêu Trần vẫn còn thở không đều, hắn thậm chí không có thời gian để kiểm tra cơ thể của mình, hình bóng không đầu trong đống tro tàn đã xuất hiện trở lại. Quần áo trên đó giờ đã đổi màu. Vừa nghĩ tới chính mình đã dùng toàn lực ra quyền trong vòng 2 ngày 2 đêm, Tiêu Trần thiếu chút nữa thì khóc. Tiêu Trần không dám chậm trễ, hít sâu một hơi, sương mù xanh biếc bốc lên. Liệt hỏa liệu nguyên, quyền phong như vũ bão, Tiêu Trần bị đánh vào đầu một cái. Tiêu Trần bay lộn ngược ra, cho đến khi xuyên qua 7-8 ngọn núi mới khó khăn dừng lại, Tiêu Trần mặt mũi tràn đầy máu bò lên. Chỉ là trong chốc lát, Tiêu Trần gần như không thể chịu đựng được, lực lượng cuồng bạo mà trái cây mang lại quá mức kinh người. Tiêu Trần không dám nói một lời, vì sợ rằng vũ phu một khí phát tiết, bản thân sẽ bị đánh đến chết. Bây giờ Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào khẩu khí cường ngạch chống lại cuộc công kích, Tiêu Trần chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng cơ thể của mình có thể chống lại. Một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa trời đất, biển lửa náo động bốc lên. Tiêu Trần có vài lần thiếu chút nữa thì mất đi ý thức. Nhưng may mắn thay, Tiêu Trần đã trải qua vô số khó khăn gian khổ, ý chí kiên cường và quyết tâm vô song, hắn cứ như vậy mà chịu đựng được điều đó. Hơn nữa thời gian trôi qua, Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng thể lực và sức mạnh của mình ngày một tăng lên. Sáng sớm ngày thứ 3, công kích rốt cục dừng lại, Tiêu Trần nằm trên mặt đất bị nghiền nát nở nụ cười. Mặc dù lúc này cơ thể hắn đang trong tình trạng suy nhược, thậm chí có một số cơ quan nội tạng cũng lộ ra ngoài, nhưng Tiêu Trần vẫn nở nụ cười, rốt cuộc thì hắn vẫn gắng gượng sống sót, không phải sao? Đúng lúc này, mùi hôi thối kinh tởm lại xâm nhập vào lỗ mũi của Tiêu Trần, và hình bóng không đầu âm hồn bất tán đầy ám ảnh lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Trần không có thời gian để nghỉ ngơi, hắn run rẩy đứng dậy, nhét lại ruột vào bụng. Nhìn thân ảnh không đầu đang chạy về phía mình, Tiêu Trần ôm bụng, chợt suy nghĩ kỳ quái, bản thân một mực chưa từng tiếp xúc thân thể với nó. Nếu để cho nó đụng vào chính mình thì sẽ như thế nào? Khi bị thương nặng gần như sắp chết, còn có thể có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, chỉ sợ Tiêu Trần là người duy nhất. Tiêu Trần đứng yên bất động, để cho thân ảnh không đầu va vào mình. Tiêu Trần bị đụng trúng bay ra ngoài hơn 10 mét, nói thật ra, Tiêu Trần bị đánh bay khoảng cách này chỉ ở trạng thái này mới như vậy, điều này cho thấy uy lực của thân ảnh không đầu này thật sự không đáng nhắc tới. Tiêu Trần lảo đảo đứng dậy, đột nhiên phát hiện bóng người không đầu không ngừng động đậy. Thân ảnh không đầu có động tác mới vào lúc này, nó thế mà lại rút bàn tay trong tay áo ra. Đó là một đôi bàn tay già nua như móng gà khô, móng tay đen xì, tạo cho người ta cảm giác rất khó chịu. Thân ảnh không đầu vươn tay phải ra xoa xoa trên người. Nhìn thấy động tác của người không đầu, đồng tử của Tiêu Trần đột nhiên co rút lại. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện bàn tay có chút vết đỏ, chính là vết máu còn sót lại trên quần áo khi nó đánh với chính mình vừa rồi. Một, cảm giác khủng hoảng đáng sợ ập xuống, khí tức chết chóc bao trùm lấy Tiêu Trần. Chỉ thấy bóng dáng không đầu kia trực tiếp dùng bàn tay dính máu của Tiêu Trần, đâm vào ngực mình. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của Tiêu Trần trở nên như tro tàn, khó coi như một cái xác. Tiêu Trần chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói kịch liệt, giống như bị một bàn tay hung hăng nhéo lấy. Nhân quả kích phát từ khi nào, không đúng, không có nhân, nhân quả không thành lập mới đúng, lẽ nào là do nó đụng vào chính mình. Tiêu Trần quay đầu nhanh chóng, không đúng, không thành lập. Nếu nguyên nhân là nó đụng phải mình, kết quả hẳn là chính mình bay xa 10 thước, cũng không thể gây thương tổn cho trái tim của mình. Máu, vấn đề là ở máu của mình. Tiêu Trần lập tức tìm ra nguyên nhân. Nhưng dường như đã quá muộn, lúc này bàn tay không đầu đâm vào ngực hắn đột nhiên dùng sức rút ra một cách thô bạo. Một trái tim tươi mới, đang đập xuất hiện trên bàn tay giống như móng gà của người không đầu. Không còn chỗ để điều động, thân ảnh không đầu đã bóp nát trái tim trong tay mình. Theo sự tan vỡ của trái tim, thân ảnh không đầu ngay lập tức biến mất. Mà Tiêu Trần cũng theo đó mà trùng điệp ngã xuống. Nguyền rủa. Ý thức của Tiêu Trần bắt đầu mơ hồ, trái tim đã ngừng đập vào lúc này. Con mẹ nó chứ thật sự là thiếu nợ. Tiêu Trần cảm giác mình thật sự là chết chưa hết tội, rảnh rỗi không có việc gì làm đều muốn thử một chút. Lúc này, một giọng khóc thút thít vang lên bên tai Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt vỗ cánh nhỏ, xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt rưng rưng, hai bên má sưng húp. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm trên tay một quả trái cây màu vàng to bằng nắm tay em bé. Quả có nhiều vết răng nhỏ, nhìn như bị gặm thật lâu. Nhìn thấy Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt bật khóc. Hu hu đại đế ca ca, anh là một tên lường gạt, thứ này không ăn được đâu, cắn cũng không được. Tiêu Trần không nói nên lời, hắn chỉ có thể mở miệng ra hiệu cho Lưu Tô Minh Nguyệt đút trái cây vào. Lưu Tô Minh Nguyệt có chút mơ hồ không hiểu Tiêu Trần muốn nói gì, thấy Tiêu Trần như sắp chết, Lưu Tô Minh Nguyệt khóc như lũ hoàng hà kinh thiên động địa. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không chú ý tới, bóng dáng không đầu đằng sau lại xuất hiện phía sau lưng, phi nước kiệu về phía cô. Có lẽ mạng sống của Tiêu Trần không có đến tuyệt lộ. Hoặc có lẽ chính đại vận khí của Tiêu Trần đã nổi lên tác dụng. Lưu Tô Minh Nguyệt không cầm chắc trái cây trong tay, trái cây rơi thẳng vào miệng Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng sức lực cuối cùng cắn xuống, trong miệng vang lên một tiếng kim loại răng rắc. Sau khi trái cây vỡ vụn, nó bắt đầu có tác dụng, một lực lượng khổng lồ chạy trên thân Tiêu Trần. Lúc này trái tim đã ngừng đập như động cơ đập điên cuồng. Các vết thương trên cơ thể cũng hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay khi bóng dáng không đầu đụng tới, Tiêu Trần đã đứng lên xoay người. Một tay cầm túm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, một tay đập mạnh vào thân ảnh không đầu. Ầm, một quyền phong sắc bén đến cực điểm, trực tiếp cắt hình người không đầu thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy cảnh này, thiếu niên cách đó không xa thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi. Cảm nhận được sức mạnh vô song sắc bén toán loạn xung quanh trong cơ thể, nghĩ về ngọn lửa không tên lúc trước, Tiêu Trần đã đoán được đại khái về thứ mà sư phụ đã ban cho mình. Nhìn đôi má sưng vù của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần bật cười thành tiếng. Tiêu Trần đoán rằng năm hộp ngọc do sư phụ tặng, thiên tài địa bảo trong đó có lẽ đại biểu cho ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Tiểu gia hỏa xui xẻo Lưu Tô Minh Nguyệt lấy được trái cây tượng trưng cho kim, nhưng vì quá cứng nên đã cắn đến nỗi khiến cho quai hàm của chính mình sưng lên. Nhưng cũng vì điều này, dưới cơ duyên xảo hợp, đã cứu được cái mạng nhỏ này của Tiêu Trần. Tiêu Trần cười hỏi, tiểu quỷ tham ăn, sao không đổi trái cây gặm, ăn cái này làm gì? Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt và đáng thương nói, tôi nghĩ tôi chỉ có thể ăn một cái. Còn lại sẽ để lại cho đại đế ca ca. Ai biết cái này sẽ cứng như vậy, oa. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa khóc, dáng vẻ nhỏ bé bất bình thực sự khiến Tiêu Trần vừa tức vừa buồn cười. Tiêu Trần nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lưu Tô Minh Nguyệt, đồ não tàn, không nhai được cũng không biết đổi sao. Đúng vậy nhỉ, Lưu Tô Minh Nguyệt phản ứng lại, nghĩ đến hành vi ngu ngốc như con lợn của mình, cô càng buồn hơn. Được rồi, đừng khóc nữa. Tiêu Trần cười xoa xoa đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Chống lại sức mạnh sắc bén đang căng phồng trào ra trong cơ thể, an ủi, đừng ăn vụng trái cây nữa, đợi đến khi ra được rồi, sẽ mua thịt, thịt hồ lô, mua rất nhiều có được không? Được nha. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, ngoéo tay, không được phép lừa em, anh là cái đồ đại lưu manh. Tiêu Trần gật đầu, ngậm chặt miệng, sợ rằng không khí sắc bén sẽ làm tổn thương tiểu gia hỏa này. Sau khi móc ngoéo, Tiêu Trần ném Lưu Tô Minh Nguyệt ra ngoài. Cùng lúc đó, Tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể Tiêu Trần đều phát ra ánh sáng vàng chói lọi. Tiêu Trần biết nếu mình chậm trễ thêm nữa, thân thể của hắn nhất định sẽ bị xé nát. Nhìn bóng dáng không đầu xuất hiện trở lại, Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Lẽ ra vừa rồi không phải luật nhân quả khiến trái tim ta ngừng lại, mà là một thứ giống như một nguyền rủa rủa. Tiêu Trần vừa cân nhắc trong lòng vừa thổi bay bóng người không đầu. Tiêu Trần không biết nhiều về nguyền rủa, thứ đồ chơi này khá phổ biến ở trong Bất Quy Lộ, nhưng ở bên ngoài Bất Quy Lộ, Tiêu Trần hầu như không gặp phải nó. Luật nhân quả, nguyền rủa bí ẩn. Tiêu Trần nhận thấy, khả năng thân ảnh không đầu này, dựa trên nền tảng trường sinh bất tử để thu được lợi ích lớn nhất. Nếu cơ thể bất tử của thứ này có thể bị phá vỡ, khả năng của nó sẽ không quá khủng khiếp, nhưng điều này có lẽ gần như là không thể. Đối với Tiêu Trần hiện tại, loại chuyện như phá thân bất tử chẳng qua là một chuyện hoang đường viển vông mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Trần cảm thấy cho dù sau này lấy lại được thực lực, hắn vẫn là hữu tâm vô lực. Bởi vì Tiêu Trần tự nhận là bản thân không mạnh hơn, mấy đại thần trong thời đại hỗn độn, kết cục của những đại thần đó sẽ ra sao? Cơ hồ là toàn quân bị diệt, chính mình còn có triển vọng gì? Nghĩ đến điều này, Tiêu Trần cảm thấy tuyệt vọng không biết làm gì. Tiêu Trần giật mình cả kinh, nhìn bóng dáng không đầu, hung hăng lắc đầu, cảm giác tuyệt vọng cũng từ từ biến mất. Phải biết rằng trạng thái tinh thần của Tiêu Trần đã đạt đến mức hoàn mỹ, không có khả năng sẽ xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Cái thứ đồ chơi rách nát này, có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của hắn. Đây vẫn là Tiêu Trần đối mặt với nó. Nếu là một tu sĩ bình thường, e rằng tâm tình đã sớm vỡ nát, rơi xuống vực sâu. Tiêu Trần không còn nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu dùng toàn lực phát tiết sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể. Minh Nguyệt, chuẩn bị hộp ngọc. Đã có vết xe đổ, lần này Tiêu Trần đã chuẩn bị xong mọi thứ, không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Đợi đến lúc nhân quả luân hồi hoàn thành, Lưu Tô Minh Nguyệt quạt đôi cánh nhỏ, đi đến bên người Tiêu Trần. Tiêu Trần kéo cơ thể tan nát bị sức mạnh sắc bén phá hư đến không chịu nổi, của mình. Trái cây tan trong miệng, một cảm giác mát lạnh vô cùng tiếp tục chạy khắp cơ thể. Dưới sự mát mẻ này, cơ thể bị tàn phá không chịu nổi được chữa lành, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sức mạnh do trái cây mang lại lần này không bạo liệt như hai lần trước, mà rất nhẹ nhàng, từ từ chảy trong cơ thể, nuôi dưỡng từng bộ phận trên cơ thể. Tiêu Trần hiểu rằng loại quả này hẳn là nước tượng trưng cho ngũ hành. Lưu Tô Minh Nguyệt vỗ cánh nhỏ của mình, chạm nhẹ vào lông mày của Tiêu Trần, đôi mắt đầy sao nhỏ nói, "Đại đế ca ca, thật xinh đẹp." Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, búng cái trán nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt nói, "Ca ca được gọi là đẹp trai, em sao có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả như thế?" Lưu Tô Minh Nguyệt ngậm lấy ngón tay, nhìn mi tâm của Tiêu Trần, lắc đầu dữ dội, "Chính là rất đẹp." Thì ra không biết từ lúc nào trên mi tâm của Tiêu Trần lại xuất hiện cánh hoa hai màu, một màu đỏ và một màu vàng, bản thân Tiêu Trần cũng không nhận ra. Được rồi, xinh đẹp được chưa? Tiêu Trần lười sửa lại tiểu tử mơ hồ này, liền ném cô ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thân ảnh không đầu xuất hiện trở lại, Tiêu Trần di chuyển thân thể, sức mạnh nhẹ nhàng trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, khiến Tiêu Trần cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Nước, cực thanh, cực đẹp, từ một muôi đến một ngàn dặm. Lợi người lợi vật, lúc chảy lúc ngừng. Tiêu Trần tung ra một quyền, so với hai lần trước hung tợn và độc đoán đến cực điểm, sức lực lần này nhu hòa đến cực điểm. Hai lực lượng trái ngược nhau khiến Tiêu Trần cảm thấy hoàn toàn khác nhau. Là đại đế, Tiêu Trần biết rất rõ rằng, sức mạnh tối thượng trên thế giới không bao giờ có thể là một sự tồn tại duy nhất. Quyền lực tối thượng phải là ngươi có ta, ta có ngươi, quấn quýt lấy nhau. Võ đạo cương mãnh bá đạo, cùng với sức mạnh của những người mềm yếu nhất là điều tối thượng. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trần chìm đắm trong từng lần ra quyền, mỗi một quyền đều mang lại lợi ích cho Tiêu Trần rất nhiều. Không giống như sức mạnh cuồng bạo không thể kiểm soát của hai lần trước, sức mạnh lần này đủ nhẹ nhàng để Tiêu Trần có thể xử lý. Tiêu Trần cẩn thận khống chế sức mạnh của thân thể, cố gắng không dùng nhiều một chút để giết chết thân ảnh không đầu. Lần này, Tiêu Trần đã phải mất nửa tháng mới có thể dùng hết sức lực trong thân xác. Sau đó, đã đến lúc chuyển đổi nhân quả. Ban đầu, Tiêu Trần nghĩ rằng sức mạnh mềm tối cao mà hắn giải phóng có lẽ không gây ra cho chính mình một chút điểm tổn thương nào. Bởi vì sức mạnh của cơ thể hắn mạnh đến mức có thể dung chuyển núi đánh nứt mặt đất. Thứ hai, hắn đang kiểm soát thứ lực lượng nhu nhất và hắn hầu như không dùng hết sức lực của mình. Tiêu Trần rất tin tưởng rằng sức mạnh chuyển hóa từ nhân quả chắc chắn sẽ không làm tổn thương bản thân. Cuối cùng, Tiêu Trần đã sai khi lực đánh vào hắn không gây ra thương tổn gì. Tuy nhiên, sức mạnh này đã xâm nhập vào cơ thể Tiêu Trần và công kích trực tiếp vào các cơ quan nội tạng của Tiêu Trần. Thân thể chí cương chí dương, đối mặt với lực lượng chí nhu này, thực sự lộ ra khuyết điểm. Nhưng đây cũng là một điều tốt, sau khi tẩy lễ bằng sức mạnh mềm mại nhất này, thân thể Tiêu Trần càng ngày càng gần đến mức hoàn mỹ, không có nhược điểm. Trong nửa tháng, hầu như toàn bộ nội tạng của Tiêu Trần đều bị lực lượng nhẹ nhàng nhất đánh tan, nhưng Tiêu Trần đã dùng ý chí vô song, cùng với thân thể cường tráng của mình, cứ thế mà chịu đựng được. Cùng lúc đó, giữa hai lông mày của Tiêu Trần xuất hiện một cánh hoa màu xanh, Tiêu Trần vốn là dương cương tuấn mì, nay lại có khí chất nữ tính hơn. Vì không có gương nên Tiêu Trần vẫn không nhận ra sự bất thường giữa hai lông mày của mình. Lưu Tô Minh Nguyệt chảy nước miếng, lấy ra quả thứ tư trong hộp ngọc. Một quả vàng, hẳn là đại biểu cho đất trong ngũ hành. Tiêu Trần, người đang hấp hối, ăn trái cây, một sức mạnh bàng bạc trầm trọng ngay lập tức được tạo ra, cơ thể của hắn hồi phục rất nhanh. Mặc dù sức mạnh lần này không cuồng bạo như hỏa và kim, nhưng nó vô cùng to lớn và nặng nề. Tiêu Trần không ngay lập tức giải phóng lực lượng khổng lồ này, mà thay vào đó cố gắng kiểm soát nó. Với sự hiểu biết trước đó về sức mạnh trí nhu, Tiêu Trần nhanh chóng lĩnh hội được sức mạnh này, tuy rằng thân thể sắp không chịu nổi khối lượng khổng lồ này, trên mặt đất xuất hiện những vết rách như đại địa rạn nứt, nhưng Tiêu Trần vẫn vui vẻ cười. Tiêu Trần điều khiển sức mạnh này và bắt đầu phóng xuất nó về phía thân ảnh không đầu, không nhanh không chậm, mọi thứ đều vừa phải. Với quyền ra, cơ thể Tiêu Trần xuất hiện một luồng sáng màu vàng nhạt như áo giáp, và 10 ngày sau, luồng sáng đó vẫn chưa tiêu tan. Việc chuyển đổi nhân quả đã bắt đầu, nhưng lần này, việc chuyển đổi nhân quả không gây hại gì cho Tiêu Trần. Sương mù màu xanh trên người Tiêu Trần giống như áo giáp, bảo vệ Tiêu Trần rất tốt. Cùng lúc đó, một cánh hoa vàng lại xuất hiện giữa lông mày của Tiêu Trần. Bốn cánh hoa đã có hình dạng của một bông hoa. Tiêu Trần cuối cùng cũng nhét trái cây màu nâu vào miệng, đó là mộc của ngũ hành. Quả trong miệng tan ra, trong cơ thể xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh mẽ, lực lượng này chạy trong cơ thể Tiêu Trần, để cho cơ thể Tiêu Trần nhận được sự nuôi dưỡng không thể tưởng tượng nổi. Một số vết thương vô hình để lại đều được chữa lành dưới sức mạnh này. Các cơ quan nội tạng, từng tấc da của cơ thể dưới sức mạnh này đều đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Lúc này, thiếu niên đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đập tan thân ảnh không đầu lao về phía Tiêu Trần. Được rồi, đến đây liền có thể kết thúc rồi. Người thiếu niên vui vẻ nhảy đến bên cạnh Tiêu Trần, bắt đầu kiểm tra cơ thể Tiêu Trần. Người thiếu niên đưa hai tay lên xuống trên người Tiêu Trần, sờ chỗ này, giật chỗ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như con tôm luộc. Tiêu Trần hất tay thiếu niên ra, mặt mày tràn đầy hắc tuyến nói, đừng nhân cơ hội này mà lợi dụng tôi. Quỷ hẹp hòi. Thiếu niên lẩm bẩm bất mãn, sau đó vỗ tay vui vẻ nói, được rồi, thân thể đã hoàn mỹ không có một chút điểm nhược điểm nào, hi hi. Đợi một thời gian, cậu sẽ trở thành đệ nhị võ thần. Tiêu Trần cau mày, có chút khó hiểu hỏi, tại sao cảnh giới của tôi vẫn là ở cảnh giới đại tông sư, mặc dù cảm thấy thân thể đã trải qua biến đổi về chất, nhưng cảnh giới của tôi vẫn chưa tăng lên. Nếu nói trạng thái không đủ vì thực lực, Tiêu Trần như thế nào cũng sẽ không bao giờ đồng ý, dù sao tâm cảnh của hắn cũng hoàn thành, chỉ cần thực lực đạt tới, việc phá cảnh hẳn là chuyện nước chảy thành sông. Cậu vẫn chưa độ kiếp. Người thiếu niên nói, vươn tay điểm giữa lông mày Tiêu Trần. Giữa lông mày Tiêu Trần xuất hiện một cánh hoa thứ năm, năm cánh hoa có màu sắc khác nhau, lưu quang nhàn nhạt quanh quẩn, tạo thành một bông hoa nhỏ, xinh đẹp. Lúc này, nhìn Tiêu Trần dường như có một cảm giác quyến rũ. Tiêu Trần hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi giữa hai lông mày, hắn vỗ vỗ tay của thiếu niên, nghi ngờ hỏi, độ kiếp gì? Thiên phạt. Thiếu niên nói xong lại muốn kéo tay Tiêu Trần một lần nữa, kết quả lại bị Tiêu Trần hung hăng trừng mắt nhìn lại. Thiếu niên hậm hực rút tay về, bĩu môi, trầm giọng lẩm bẩm quỷ hẹp hòi. Thiên phạt. Tiêu Trần cau mày, ở thời đại của chính mình không có cái gọi là thiên phạt, nhưng Tiêu Trần biết khi người tu luyện ở một số thời đại đạt đến trình độ nhất định, thiên phạt sẽ đến, thường gọi là độ kiếp. Độ kiếp chẳng qua là đại đạo hạn chế tu sĩ, đại đạo không thể cho phép tất cả tu sĩ tu hành, thành công suôn sẻ tiền đồ tươi sáng như vậy. Mặc dù ở thời đại này không có thiên phạt, nhưng cũng có thứ hạn chế người, tu luyện, đó là bất quy lộ. Khi một tu sĩ khi tiến nhập cảnh giới thần vô chỉ, sẽ bị hút vào bất quy lộ, hơn nữa bước vào bất quy lộ, cơ hồ chẳng khác nào là tuyên án tử hình. 10 người tiến nhập bất quy lộ, một người có thể đi ra, coi như là một tạo hóa lớn của trời, theo lý mà nói, hạn chế tu sĩ ở thời đại này có lẽ mạnh hơn những thời đại khác. Đương nhiên, tu sĩ cũng có thể lựa chọn không tiến nhập cảnh giới thần vô chỉ, như vậy sẽ không bước vào bất quy lộ, nhưng đã đi đến từng thứ cao này, ai có thể chịu được cám dỗ. Đương nhiên, hiện tại có lẽ tốt hơn nhiều, rốt cuộc đại kiếp đang đến gần, đại đạo dường như cũng thả lỏng điều kiện tiến nhập cảnh giới thần vô chỉ, về phần có đi bất quy lộ hay không, Tiêu Trần cũng không biết. Thiếu niên gật đầu nói, đúng vậy thiên phạt, võ giả là đặc thù nhất, bởi vì uy lực quá lớn, ảnh hưởng đến thăng bằng, thiên phạt của võ sĩ cũng không phải do đại đạo quyết định. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần tiếp xúc với loại thuyết pháp này, hứng thú hỏi, không phải do đại đạo quyết định, vậy ai quyết định? Ý chí tinh không? Thiếu niên nhún vai hờ hững, nếu tinh không cho rằng cậu mạnh mẽ, thiên phạt sẽ càng mạnh, nếu như tinh không cảm thấy cậu yếu, vậy thì thiên phạt vẫn sẽ mạnh. Lần này thiếu niên rất là vui vẻ. Ý chí tinh không. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trần nghe thấy từ này, trong trí nhớ nguyên vẹn của Tiêu Trần lưu lại, cũng không có ghi chép từ này. Người thiếu niên lắc đầu, kỳ thực chính là ý nghĩa trên mặt chứ, tôi cũng không biết cụ thể, nhưng tôi có thể nói chắc rằng tinh không có ý chí của riêng mình. Thuyết pháp này mới mẻ vô cùng, Tiêu Trần cười nói, anh làm sao có thể chắc chắn tinh không có ý chí của mình. Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, thiếu niên nhìn xung quanh như thể hắn đang đề phòng một thứ gì đó. Người thiếu niên ghé miệng vào tai Tiêu Trần thì thầm, bởi vì tôi đã từng gặp phải hiện thân của ý chí tinh không. Hả? Tất nhiên Tiêu Trần không tin những điều vô nghĩa như vậy. Mục tinh nhân, nó tự xưng mục tinh nhân, chăn thả ở mọi ngóc ngách của tinh không. Người thiếu niên nói một cách bí ẩn, với vẻ nghiêm túc. Còn mẹ nó tôi còn là tên chăn cừu đây này. Tiêu Trần trợn tròn mắt. Ai ra, có tin hay không là tùy cậu. Thiếu niên dù sao cũng không ép buộc, bất luận kẻ nào nghe được lời này đều sẽ cho là vớ vẩn. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói cho tôi biết tại sao thiên phạt không đến. Tiêu Trần cũng lười nói chuyện với hắn ta. Người thiếu niên gãi đầu giải thích là do mệnh vận thiên quốc, nơi này rất đặc biệt, không thuộc về bất kỳ người nào biết. Thiên phạt không thể giáng xuống đây. Tiêu Trần gật đầu hiểu ra, ý của anh là, chỉ cần rời đi mệnh vận thiên quốc, thiên phạt sẽ tới, nếu sống sót tôi liền có thể tiến vào tiêu giao cảnh. Đúng vậy chính là như thế. Người thiếu niên vui vẻ gật đầu, nhân cơ hội ôm lấy cánh tay của Tiêu Trần. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, nhưng nhìn thấy bộ dáng hài lòng của thiếu niên, Tiêu Trần thở dài, dù sao hắn cũng sắp rời khỏi đây, để hắn ôm đi. Nếu đã như vậy, thì tôi sẽ rời khỏi đây. Tiêu Trần nói, tôi biết. Thiếu niên gật đầu. Trái với dự đoán của Tiêu Trần, thiếu niên không có nhiều biến động về mặt cảm xúc. Thiếu niên cúi đầu, nhẹ nhàng nói, cậu có việc riêng của cậu muốn làm, tôi cũng có việc riêng của tôi. Trên đời không có buổi yến tiệc nào là không tàn. Anh nghĩ thông rồi sao? Tiêu Trần cười. Không còn cách nào, không nghĩ ra được thì làm sao bây giờ? Thiếu niên thở dài. Tiêu Trần gật đầu, cũng đúng. Chúng ta về trước đi. Người thiếu niên ôm lấy cánh tay Tiêu Trần, nhẹ nhàng dậm chân, bóng người lập tức biến mất. Thứ đó sẽ không đi theo sao? Trở lại thành cổ, Tiêu Trần nhìn chung quanh tò mò hỏi. Thiếu niên lắc đầu, không đâu, đằng này có kết giới phong ấn, nó không thể đột phá. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, nếu như không ngừng vướng bận thứ đó, tương lai hắn có lẽ sẽ không có một ngày tốt lành. Thiếu niên dẫn đầu đi về phía tòa nhà cao nhất thành cổ. Đi trên con đường lát đá xanh, thiếu niên cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Trần đi theo phía sau nhìn quanh, Tiêu Trần nhớ tới lần đầu tiên gặp sư phụ, cũng là trên con đường này. Vào lúc này, mặt trời lặn chiếu qua mái nhà dài ánh sáng rực rỡ xuống con đường lát đá xanh. Khi nào thì đi? Thiếu niên cuối cùng nói. Ngày mai. Tiêu Trần gật đầu. Thiếu niên lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói, cảm ơn. Tiêu Trần biết rằng hắn đang nói lời cảm ơn tới chính bản thân đã cứu hắn khỏi bờ vực của bóng tối. Cảm ơn. Tiêu Trần cũng nói một tiếng cảm ơn. Thiếu niên biết rằng Tiêu Trần đang cảm ơn sự dạy dỗ của mình. Ngày mai, tôi sẽ để Côn Lôn tiễn cậu. Ý của thiếu niên là, ngày mai hắn sẽ không đi tiễn. Được. Tiêu Trần gật đầu. Chia tay luôn luôn là như vậy, quá muộn, quá nhiều việc dở dang, tụ tụ tán tán là chuyện thường tình của thế gian. Một đường không nói chuyện, màn đêm dần dần đến trong im lặng này. Thiếu niên không nói một lời giữ ở lại nào, thậm chí không nói một lời từ biệt. Đương nhiên càng không có khả năng hỏi ngày trở về. Những năm tháng vui buồn cũng đã qua, những năm tháng tủi hờn đẫm nước mắt, Tiêu Trần và thiếu niên đã từ lâu biết rằng, tụ tán vốn chính là như vậy rất tự nhiên mà thuận lý thành trương. Thiếu niên dừng lại, cúi đầu xuống, khiến Tiêu Trần không thể nhìn thấy biểu hiện của hắn ta. Thật lâu sau, thiếu niên vẫy tay với Tiêu Trần, trân trọng, chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Trần bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên. Ừm. Thiếu niên khẽ gật đầu. Thiếu niên lặng lẽ rời đi. Tiêu Trần đi vào trong phòng, tìm thấy Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lúc này, Cửu Vĩ Yêu Hồ tinh thần nhìn có vẻ rất không tồi, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Một tiểu hồ lý xinh xắn đáng yêu nằm lặng lẽ trong vòng tay cô, khẽ ngáy. Nhìn thấy Tiêu Trần, Cửu Vĩ Yêu Hồ sững người một lúc, sau đó che miệng cười nói. Đã lâu không gặp, sao trông cậu vẫn rất xinh đẹp? Cửu Vĩ Yêu Hồ trêu chọc. Xinh đẹp. Mí mắt của Tiêu Trần giật giật, một bộ dáng muốn chửi mẹ, lúc trước nha đầu Lưu Tô Minh Nguyệt kia cũng nói mình xinh đẹp. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, Cửu Vĩ Yêu Hồ lấy từ đâu ra một chiếc gương to bằng lòng bàn tay rồi đưa cho Tiêu Trần. Cùng lúc đó, Cửu Vĩ Yêu Hồ chỉ vào giữa lông mày của mình và ra hiệu cho Tiêu Trần, nhìn vào giữa lông mày của mình. Tôi mới biết, con gái các cô, cái gì cũng có thể không có, nhưng gương thì không thể. Tiêu Trần cầm lấy gương than thở. A, một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Tiêu Trần nhìn mình trong gương, giữa hai lông mày có một bông hoa huỳnh quang nhỏ năm màu, trông hắn còn mẹ nó giống nam nhân chỗ nào. Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt của Tiêu Trần không được nhu hòa như Tiêu Trần thần tính, nhưng cũng kém phần nam tính hơn hầu hết nam giới. Trước đây, Tiêu Trần là một dáng vẻ lưu man, ưa thích nhổ phân khắp miệng, mặc dù trông có chút giống con gái, nhưng không ai coi cái tên du thủ du thực là con gái. Bây giờ thì tốt rồi, giữa hai lông mày có một bông hoa nhỏ, khiến Tiêu Trần giống như một cô gái, nếu không nói ra, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng Tiêu Trần là nữ. Rất xinh đẹp, đại đế muội muội. Nhìn thấy bộ dạng không thể yêu hơn của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ trêu chọc. Hồ ly lẳng lơ, nếu còn nói nhảm, tôi sẽ xé nát cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Tiêu Trần tức giận đưa tay xoa xoa mi tâm, nhưng bông hoa ngũ sắc trên lông mày vẫn như cũ. Thẳng cho đến khi trà đến gần chóc ra, bông hoa kia vẫn như cũ, Tiêu Trần cuối cùng cũng chịu thua. Hẳn là những loại hoa quả đó làm ra. Tiêu Trần đại khái có thể phân tích lý do từ màu sắc của hoa. Không biết ấn ký này có xóa được không, nếu không xóa được, một đại lão già như tôi mà mang theo thứ này thì còn ra cái gì? Tiêu Trần lo lắng ngồi xuống bên cạnh cửu vĩ yêu hồ. Nhìn thấy bộ dạng buồn rầu của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ không khỏi che miệng cười. Tiêu Trần liếc mắt nhìn cửu vĩ yêu hồ, tức giận nói, được rồi, đừng cười, ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Nhanh như vậy, cửu vĩ yêu hồ có chút sững sờ. Nói nhảm, tôi có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian chậm trễ ở đây. Tiêu Trần trợn mắt nói tiếp, tôi đưa cô đi Mệnh Vận Thiên Quốc, đã tìm được đệ đệ, cô coi như cũng là thắng nhân sinh rồi. Đã như vậy, thì những chuyện chúng ta đã nói hiện tại cũng nên thực hiện đi thôi. Những gì Tiêu Trần nói đương nhiên là đã được thỏa thuận từ trước. Tiêu Trần đã đưa cửu vĩ yêu hồ vào Mệnh Vận Thiên Quốc, như một điều kiện, cửu vĩ yêu hồ dùng thông tin từ chủ thượng của cô đến trao đổi. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, là chuyện nên làm. Cửu vĩ yêu hồ bắt đầu sắp xếp mọi thứ mà cô biết trong đầu. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, đầu của cửu vĩ yêu hồ bắt đầu hỗn loạn, tất cả những gì cô biết bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Cửu vĩ yêu hồ đột nhiên ôm đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Cửu vĩ yêu hồ không ngừng dùng móng tay ôm chặt lấy đầu, bởi vì lực quá mạnh khiến cho gân xanh trên tay nổi lên. Vì là người phàm ở Vận Mệnh Thiên Quốc, da đầu của cửu vĩ yêu hồ bị chính mình cào, máu chảy ròng ròng trên trán. Tiểu hồ ly cũng bị đánh thức, nhìn bộ dạng đau đớn của cửu vĩ yêu hồ, không khỏi hoảng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cửu vĩ yêu hồ có lẽ sẽ tự cào hỏng đầu mình mất. Tiêu Trần bước tới, cầm tay của cửu vĩ yêu hồ xuống, lúc này sức mạnh của cửu vĩ yêu hồ không giống với sức mạnh mà người phàm có thể phát ra, lực lượng lớn đến dọa người. Dừng lại, đừng nghĩ nữa. Tiêu Trần nhẹ nhàng đè lại cửu vĩ yêu hồ xuống để cô bình tĩnh lại. Cửu vĩ yêu hồ vừa trấn tĩnh lại đang thở hổn hển, đôi mắt đầy tia máu đáng sợ đến dọa người. Tuy nhiên, trước khi cửu vĩ yêu hồ kịp hồi phục, những điều quỷ dị đã xảy ra một lần nữa. Một vết nứt màu máu xuất hiện giữa lông mày của cửu vĩ yêu hồ, vết nứt từ từ mở ra. Trên lông mày đột nhiên xuất hiện một con mắt. Đôi mắt này, không chút cảm xúc, bình lặng như một vực sâu không đáy. Nếu chỉ như vậy thì không sao, nhưng ánh mắt quái dị này khiến Tiêu Trần cảm thấy không chỉ như vậy. Nhưng Tiêu Trần lại không thể nói, được đến cùng là cảm giác như thế nào. Kinh hoàng, tuyệt vọng, bi thương. Dường như tất cả những cảm xúc tiêu cực đều ẩn hiện trong đôi mắt này. Ánh mắt đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn Tiêu Trần, thật lâu sau mới khẽ nhúc nhích. Lúc Tiêu Trần nghĩ rằng con mắt này sẽ chuyển động, sẽ có động tác nào đó, nhưng nó lại biến mất một cách không thể giải thích được. Đúng vậy, nó cứ như vậy mà biến mất không thể giải thích được. Phốc! Ngay khi đôi mắt biến mất, cửu vĩ yêu hồ phun ra hai ngụm máu lớn, khí sắc dần dần trở lại bình thường. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần, mỉm cười bất lực, tôi không thể nói, mọi thứ về chủ thượng đã trở nên mơ hồ. Tiêu Trần gật đầu, tuy rằng không hài lòng với kết quả này, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì nếu còn có thực lực, hắn đã có thể làm được một bước này. Tiêu Trần đỡ cửu vĩ yêu hồ lên, vào lúc này, một luồng ánh sáng chiếu vào thẳng trên đầu của cửu vĩ yêu hồ. Tiêu Trần đẩy cửu vĩ yêu hồ ra, chống lại chính đạo lưu quang này. Sức mạnh kinh hoàng gợn sóng, ngay lập tức săn bằng thành cổ thành bình địa. Nghiệt xúc, lúc trước thương hại cô không dễ dàng, hoàn thành tâm nguyện của cô. Không ngờ cô không có ơn nghĩa, còn dám đem loại vật đó đưa vào Mệnh Vận Thiên Quốc. Giọng nói của cô luôn vang lên, lời lẽ ra phải tràn đầy tức giận. Nhưng khi thốt ra khỏi miệng, vẫn là giọng điệu xác nhận, không chút cảm xúc. Tiêu Trần ngăn Côn Lôn lại, hỏi, chuyện gì vậy? Mệnh Vận Thiên Quốc bại lộ. Côn Lôn nói xong chỉ vào cửu vĩ yêu hồ, thần quang màu vàng lao thẳng tới, thề sẽ lấy đầu cô. Một đường không nói chuyện, màn đêm dần dần đến trong im lặng này. Thiếu niên không nói một lời giữ ở lại nào, thậm chí không nói một lời từ biệt, đương nhiên càng không có khả năng hỏi ngày trở về. Những năm tháng vui buồn cũng đã qua. Những năm tháng tuổi hờn đẫm nước mắt, Tiêu Trần và thiếu niên đã từ lâu biết rằng,

Ngay khi đôi mắt biến mất, cửu vĩ yêu hồ phun ra hai ngụm máu lớn, khí sắc dần dần trở lại bình thường. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần, mỉm cười bất lực, tôi không thể nói, mọi thứ về chủ thượng đã trở nên mơ hồ. Tiêu Trần gật đầu, tuy rằng không hài lòng với kết quả này, nhưng hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì nếu còn có thực lực, hắn đã có thể làm được một bước này. Tiêu Trần đỡ cửu vĩ yêu hồ lên, vào lúc này, một luồng ánh sáng chiếu vào thẳng trên đầu của cửu vĩ yêu hồ. Tiêu Trần đẩy cửu vĩ yêu hồ ra, chống lại chính đạo lưu quang này. Sức mạnh kinh hoàng gợn sóng, ngay lập tức san bằng thành cổ thành bình địa. Nghiệt xúc, lúc trước thương hại cô không dễ dàng, hoàn thành tâm nguyện của cô. Không ngờ cô không có ơn nghĩa, còn dám đem loại vật đó đưa vào mệnh vận thiên quốc. Giọng nói của cô luôn vang lên, lời lẽ ra phải tràn đầy tức giận, nhưng khi thốt ra khỏi miệng, vẫn là giọng điệu xác nhận, không chút cảm xúc. Tiêu Trần ngăn Côn Lôn lại, hỏi, chuyện gì vậy? Mệnh vận thiên quốc bại lộ. Côn Lôn nói xong chỉ vào cửu vĩ yêu hồ, thần quang màu vàng lao thẳng tới, thề sẽ lấy đầu cô. Tiêu Trần cưỡng chế tia kim quang dừng lại, lực lượng mạnh mẽ chấn lục phủ ngũ tạng của Tiêu Trần không ngừng cuộn trào. Tiêu Trần lau vết máu trên khóe miệng, chắn trước mặt cửu vĩ yêu hồ nói, dừng tay, dừng tay, dừng tay, nói rõ ràng trước đã. Côn Luân nhìn Tiêu Trần khẽ nhúc nhích ngón tay. Nhưng nghĩ thiếu niên kia có thể ở chung quanh nhìn chằm chằm mình, rốt cuộc không ra tay. Vừa rồi tôi cảm nhận được mùi tanh tưởi của tên đó. Côn Luân nhìn chằm chằm vào cửu vĩ yêu hồ, tỏa ra từ trên người cô ta. Tiêu Trần biết, nguyên nhân nhất định là do con mắt đó. Cậu đã thấy những thứ bị phong ấn đó chưa? Côn Luân hỏi. Tiêu Trần gật đầu, không hiểu sao Côn Luân lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Cậu cảm thấy thực lực của chúng thế nào? Côn Luân tiếp tục hỏi. Rất mạnh, mạnh một cách vô lý. Tiêu Trần thành thật trả lời cảm nhận của mình. Nếu tôi nói, với cậu thực lực bây giờ của chúng chỉ bằng 1/100.000 so, với thời kỳ đỉnh phong, cậu nghĩ thế nào? Ngay cả Tiêu Trần cũng không khỏi biến sắc khi nghe thấy điều này. Bởi vì lúc trước Tiêu Trần, suy đoán thực lực của những sinh vật này có lẽ bằng 1/1.000 so, với thời toàn thịnh của chúng, nhưng bây giờ Côn Luân nói với Tiêu Trần chỉ là 1/100.000 thôi. Côn Luân nói tiếp, bởi vì thân thể không hoàn chỉnh, cộng với những năm tháng bị phong ấn quá lâu, cho nên chúng nhìn qua có vẻ không mạnh mẽ lắm. Tiêu Trần cau mày, chỉ vào cửu vĩ yêu hồ nói, chuyện này liên quan gì đến cô ta? Côn Luân đờ đẫn nói, cậu có biết tại sao số lần vận mệnh thiên quốc mở ra chỉ đếm trên đầu ngón tay không? Tiêu Trần nhớ tới lời nói vừa rồi của Côn Luân, trong lòng đột nhiên hiểu ra, vận mệnh thiên quốc đang che giấu tung tích, mục đích là không để bị phát hiện. Côn Luân gật đầu, đúng vậy. Chỉ khi thiên cơ hỗn loạn, càn khôn điên đảo, tôi mới có thể mở ra vận mệnh thiên quốc, tiếp nhận tu sĩ đến đây để bổ sung toàn bộ phong ấn. Làm như vậy là để ngăn chặn tên đó phát hiện ra tung tích của vận mệnh thiên quốc. Những sinh vật bị phong ấn ở đây đều là hãn tướng dưới trướng của nó. Nó vẫn luôn truy tìm tung tích của vận mệnh thiên quốc, nhằm phá hư phong ấn, giải cứu những sinh vật bị phong ấn. Cậu có muốn biết, nếu những sinh vật này phá vỡ phong ấn, để chúng khôi phục lại thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Côn Luân nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần hỏi. Không đợi Tiêu Trần trả lời, Côn Luân nói tiếp, tinh không sẽ lập tức rơi vào tay giặc. Thời đại bây giờ không còn cổ thần tồn tại nữa, cũng không có tu sĩ nào có khả năng chống lại thân thể bất tử của chúng. Tiêu Trần nhìn cửu vĩ yêu hồ, cao mày nói, chẳng lẽ con mắt vừa xuất hiện kia đã thấy rõ vị trí của vận mệnh thiên quốc? Côn Luân gật đầu, theo khí tức vừa rồi, nhất định là một phần ý chí của nó đến, có lẽ vận mệnh thiên quốc đã bị đánh dấu rồi. Tiêu Trần nghĩ tới điều gì đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi sởn hết cả gai ốc. Thực ra cửu vĩ yêu hồ khá tầm thường về mọi phương diện. Nhưng tại sao nó lại thu nhập cửu vĩ yêu hồ vào dưới trướng? Tiêu Trần nhìn tiểu hồ ly trong ngực cửu vĩ yêu hồ đang nhe răng trợn mắt, với Côn Luân, rất rõ ràng là bởi vì tiểu hồ ly ở trong vận mệnh thiên quốc. Nó biết rằng em trai của cửu vĩ yêu hồ đã vào vận mệnh thiên quốc, nên nó chấp nhận một người không xuất sắc gì như cửu vĩ yêu hồ. Lợi dụng tình cảm sâu đậm giữa cửu vĩ yêu hồ và em trai, cửu vĩ yêu hồ không ngừng tìm kiếm vận mệnh thiên quốc. Mục đích của nó rất rõ ràng. Đó là để cho cửu vĩ yêu hồ dẫn theo ý chí của nó vào vận mệnh thiên quốc, sau đó đánh dấu lên đấy để giải cứu những thuộc hạ của nó. Chỉ sợ cửu vĩ yêu hồ còn không biết mình chỉ là quân cờ, vẫn luôn mang ơn nó. Từ thời đại bổ thiên, bố trí một con cờ như thế, trải qua vô số năm tháng cuối cùng hôm nay cũng đạt được mục đích, nghĩ đến loại thủ đoạn này thật khủng bố biết bao. Hơn nữa, những suy luận và tính toán liên quan hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường, Tiêu Trần cảm thấy rằng mỗi bước gặp gỡ của mình và cửu vĩ yêu hồ đều có thể nằm trong kế hoạch của nó. Dù sao bản thân Tiêu Trần bây giờ quá yếu, có thể suy đoán một số chuyện cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần nói ra suy đoán của mình. Nghe suy đoán của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ kinh hãi ngây ngốc tại chỗ. Côn Luân không ngạc nhiên chút nào gật đầu, nếu không phải vậy mới không bình thường. Cậu chưa trải qua trận đại chiến đó, chưa trải qua cảm giác tuyệt vọng đó, từ miệng người khác, cậu sẽ mãi mãi không biết nó kinh khủng đến cỡ nào. Tâm tình Côn Luân vốn chưa từng dao động, giờ phút này rốt cuộc lộ ra một tia lo lắng. Thời đại này không có bàn cổ đại thần bất khả chiến bại, không có sức mạnh nào có thể ngăn nó đến. Tiêu Trần cười vỗ vai Côn Luân, ai biết được. Côn Luân nhìn Tiêu Trần, chỉ lắc đầu. Thôi bỏ đi, cô ta chỉ là một người đáng thương thôi. Tiêu Trần nâng cửu vĩ yêu hồ dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta. Côn Luân khôi phục lại vẻ mặt vô cảm, cậu muốn bảo vệ cô ta đương nhiên không có vấn đề gì. Dù sao tôi đánh không lại sư phụ của cậu. Bây giờ tôi sẽ đưa các cậu ngoài, chỉ hy vọng mọi chuyện còn chỗ để xoay sở. Tiêu Trần gật đầu, nếu như đã đúc thành sai lầm lớn, không cần phải xoắn suýt ai đúng ai sai nữa, bù đắp kịp thời mới là lựa chọn chính xác. Tiêu Trần nghĩ về đám người Mạc Bối Bối, đúng rồi, còn có những tu sĩ bình thường kia, đưa họ ra ngoài cùng nhau luôn. Nắm đấm sư phụ cậu lớn, cậu nói cái gì cũng được. Côn Luân rất thức thời gật đầu. Tiêu Trần mỉm cười, cảm thấy tên này có chút đáng yêu. Mọi chuyện đã đến bước này, anh định làm gì tiếp theo? Tiêu Trần hỏi. Côn Luân suy nghĩ một chút rồi nói, nếu bây giờ chỉ dựa vào lực lượng của vận mệnh thiên quốc, nhất định sẽ không giữ được phong ấn. Tôi định trở về thể xác của bàn cổ đại thần, đi vào đó để tìm kiếm biến số. Trở lại địa cầu. Tiêu Trần mí mắt giật giật, đây là tiết tấu dẫn sói vào nhà. Nhưng Tiêu Trần không tiện nói cái gì, dù sao cử vĩ yêu hồ là do chính mình đưa vào đây, hắn không thể tránh khỏi trách nhiệm trong chuyện này. Được, không thể chậm trễ nữa. Tôi phải nhanh chóng đi tới thể xác của bàn cổ đại thần. Ở đó có kết giới bảo vệ, có thể giảm sóc ít thời gian cho tôi. Côn Luân nói xong phất phất tay, một đám người xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, chính là đám người Mạc Bối Bối. Khí sắc của đám người này rất tệ, có thể là do áp lực không khí ở đây gây ra, nhưng may mắn là tinh thần của họ vẫn bình thường. Nhìn thấy Tiêu Trần, đôi mắt to vô thần của Mạc Bối Bối sáng lên một tia sáng, vừa định đến nói chuyện với Tiêu Trần, Côn Luân đã bắt tay làm pháp quyết, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động. Một vòng xoáy cực lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Trần và những người khác. Các ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Côn Luân mặt không biểu tình chỉ vào vòng xoáy nói. Mọi người đều không thể tin vào tai mình, tất cả đều sững sờ nhìn Côn Luân. Tiêu Trần cười nhạo, sao? Không muốn đi ra ngoài nữa à? Vậy thì cứ ở chỗ này đi. Mãi đến giờ phút này, mọi người mới định thần lại, chen lấn nhảy vào vòng xoáy. 3 năm tịch mịch và sợ hãi này đã khiến bọn họ cảm nhận đủ lắm rồi. Nhìn thấy Mạc Bối Bối muốn tới nói chuyện với mình. Tiêu Trần lắc đầu nói, đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì nói sau. Miệng Mạc Bối Bối vừa mở ra lại từ từ khép lại, có phần cô đơn gật đầu, sau đó đưa theo Mạc Càn Sơn không tay không chân nhảy vào trong vòng xoáy. Sau khi mọi người đi hết, Tiêu Trần vẫy vẫy tay với Côn Luân, đi nhé, giúp tôi nói một tiếng với sư phụ. Côn Luân gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Tôi có thể hỏi một chuyện được không? Tiêu Trần đột nhiên gọi lại Côn Luân. Côn Luân không quay đầu lại, chỉ khẽ gật đầu. Tiêu Trần do dự một chút. Nhưng vẫn mở miệng hỏi, trang sách địa thư tôi mang cho anh viết cái gì vậy? Côn Luân lắc đầu, không thể nói. Hơn nữa, có thể sống sót trong đại kiếp hay không cũng là một vấn đề. Tin tức địa thư mang đến không có nhiều ý nghĩa đối với cậu đâu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.